Trọng gia người. Bắn tốt. Bắn chết cái này trời phạt Mạc Tổng. Nhưng mà, bị súng bắn trúng Mạc Tổng lại đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Chỗ ngực viên đạn kia giống như là bị lực gì đạo cho ngăn trở một dạng, chỉ là bố trí vào thịt huyết, nhưng không có chế mệnh. Mạc Tổng nhíu chặt lấy lông mày, túi đầu nhìn thoáng qua ngực. Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở cửu âm mi tâm chu sa nốt rồi phía trên. Là ngươi. Là ngươi cứu Nam Ninh. Mạc Tổng nhìn chằm chằm cửu âm thấp giọng lẩm bẩm nói. Mà trong đầu, đột nhiên liền trải qua 3 năm trước đây, một đoạn kia bị cửu âm tiên đoán mà mất trí nhớ ký ức. Tô Hoàng đối với hắn nói những lời kia, từng cái mà hiện hiện trong đầu. Trước 1224, Trọng Lâm hắn lại treo ba. Tô Hoàng đối với hắn nói những lời kia, từng cái mà hiện hiện trong đầu. Giết Nam Ninh. Chỉ cần ngươi giết Nam Ninh, ta liền sẽ nói cho ngươi biết, ngươi muốn tìm nữ tử kia là thân phận gì. Ngươi không cần biết rõ ta là ai, ngươi chỉ cần phục tùng ta mệnh lệnh. Vì sao cho ngươi đi? Ngươi không phải là muốn báo thù sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Báo thù? Báo mối thù gì? Hắn tại sao phải báo thù? Mạc Tổng thân sắc càng ngày càng thống khổ, mà ngực giống như có một đường cái gì khí chạy khuyết tán ra, ngay sau đó, liền bay thẳng đại não bên trong. Đúng rồi, Mạc Tổng nhớ ra rồi. Tại hắn cùng Tô Hoàng giao dịch thời điểm, Tô Hoàng tại bộ ngực hắn chỗ lưu lại một tấm bùa bảo mệnh nguyên rùa, sẽ cho hắn ngăn cản được chỗ gặp nguy hiểm. Đồng dạng, bên trong còn có Tô Hoàng quyết định đối phó với cửu âm thời điểm, đã dự liệu được kết quả. Tại phù chú khuyết tán đến trong đầu thời điểm, Tô Hoàng trước khi chết cho Mạc Tổng lưu lại lời nói, toàn bộ khuyết tán ra. Nàng là vạn thiên thế giới điện hạ. Từ ta quyết định phải cứu hắn, muốn từ trong tay nàng lấy được thượng cổ y thuật truyền thừa lên, ta liền không có bao nhiêu dự định có thể sống sót. Ngươi thật không nhớ rõ ngươi là ai? Là nàng. Chính là người này, năm đó ở thượng đẳng thế giới lúc thời gian, là nàng hại chết ngươi. Nếu như ta chết rồi, giúp ta báo thù, nhất định phải giúp ta báo thù. Tìm tới nơi này, cầm tới những vật kia, ngươi chỉ cần lấy được những vật này, liền sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện, ngươi sẽ nhớ lại ngươi là ai. Giúp ta báo thù, nhất định phải giết nàng và tứ đại thủ hộ, giúp ta báo thù. Cái gì vạn thiên thế giới? Chí nhớ gì cùng địa phương? Tứ đại thủ hộ là ai? Chỗ ngực chính liều mạng trào máu tươi, Mạc Tổng cái chán buốc lên đổ mồ hôi, bờ môi trắng bệch. Nhưng hắn giống như là cảm giác không thấy một dạng, đáy mắt dần dần trở nên kinh ngạc đứng lên, hắn vươn tay án lấy bản thân mi tâm, cảm giác trong đầu hỗn loạn tương bừng. Đột nhiên, hẳn là nghĩ thông suốt cái gì, Mạc Tổng có chút khó khăn ngẩng đầu, dùng một loại giống như đối đãi người xa lạ ánh mắt nhìn chằm chằm cửu âm. Nhìn thật lâu, hắn đều không có từ trong miệng gạt ra một chữ ý. Mà lúc này, Giang tiểu thư thực đã vọt lên. Nhìn thấy Mạc Tổng ngực tràn ra máu tươi, Giang tiểu thư cảm giác mình trời cũng sắp sụp. Ngươi thế nào? Máu, ngươi chảy máu. Làm sao bây giờ, thầy thuốc? Thầy thuốc ngươi trước mau cứu hắn có được hay không? Giang tiểu thư xông lại trên mặt đất, tất cả đều là vết máu. Nàng giống như là cảm giác không thấy một dạng, chỉ có thể nhìn thấy Mạc Tổng bị đạn bắn trúng ngực. Mặc dù không có bắn trúng tim, nhưng nếu như không chữa trị kịp thời, nhất định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Giang tiểu thư trong mắt nước mắt hoa hoa rơi, thật xin lỗi. Ta không nên chạy trốn, là ta không nên tùy hứng, ngươi không nên gặp chuyện xấu có được hay không. Ngươi không sở trường, hài tử không thấy, ta nghe có ngươi. Bảo trì lạnh lẽo cô quảng cửu âm. Mạc Tổng làm nàng sảy thai, còn chỉ mặt gọi tên mà nói ưa thích cửu âm. Thế nhưng là Giang tiểu thư không nhìn thấy a, còn một bộ lo lắng cùng tự trách bộ dáng, giống như hài tử chết rồi không có quan hệ gì, nhưng nếu là Mạc Tổng chết rồi, nàng thì đi tự sát một dạng. Đoán chừng, đây chính là trong truyền thuyết tình yêu. Mạc Tổng ngược Giang tiểu thư trăm ngàn lần, nàng đợi Mạc Tổng như mối tình đầu, thề sống chết không rời không bỏ. Miên miên, ngươi mau dậy đi. Trọng Lâm nhìn xem một mặt tuyệt vọng cùng thống khổ Giang tiểu thư, trong mắt trải qua đau lòng cùng bất đắc dĩ, hắn đi lên trước, muốn đem Giang tiểu thư đỡ lên, lại bỗng nhiên bị Giang tiểu thư cho vùng qua tay. Trước 1225, Trọng Lâm hắn lại treo bốn. Hắn đi lên trước, muốn đem Giang tiểu thư đỡ lên, lại bỗng nhiên bị Giang tiểu thư cho vùng qua tay. Lan. Giang tiểu thư dùng cực độ căm hận ngữ khí hướng về phía Trọng Lâm quát, đừng đụng ta, ngươi sớm liền cùng nàng thông đồng tốt rồi có phải hay không? Ngươi sớm liền muốn giết hắn có phải hay không? Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Ta đây sao tin tưởng ngươi? Giang tiểu thư bờ môi phát tím mà lay động đầu, cái chán đều toát ra đổ mồ hôi, trong mắt đều là đối với Trọng Lâm thất vọng. Giang tiểu thư cảm giác không thấy Trọng Lâm tốt. Mà bên này, Mạc Tổng đồng dạng mà cảm giác không thấy Giang tiểu thư tốt, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức ý, mở ra Giang tiểu thư tay, hướng cửu âm chất vấn, ngươi và nàng là quan hệ như thế nào? Vì sao lúc trước không giết ta? Cho đến lúc này, Mạc Tổng mới chân chân thiết thiết cảm nhận được. Trước mặt nữ tử này thực lực đáng sợ đến cỡ nào? Tô Hoàng thời gian dài như vậy đều chưa từng có tới tìm hắn, chỉ có một cái khả năng, đó chính là khẳng định bị nàng sát hại. Ở nơi nào? Trả lời Mạc Tổng, là cửu âm cái kia nghe không ra hỉ nộ thanh âm. Tô Hoàng để cho hắn đi chỗ đó, ở nơi nào? Nàng làm sao biết? Nàng thế mà biết rõ Tô Hoàng còn lưu có át chủ bài. Mạc Tổng không chút suy nghĩ, liền trực tiếp cười lạnh một tiếng, nụ cười này, lại kéo tới vết thương, làm hắn cả đầu đều sinh ra cảm giác hôn mê. Ngươi muốn biết? Ngươi trả lời trước ta, Tô Hoàng rốt cuộc là cái gì? Ngươi tại sao phải đối phó với nàng? Thượng đẳng thế giới lại là cái gì? Mạc Tổng kéo khai thoại để chất vấn. Hắn cho rằng, chỉ cần hắn không đem chỗ đó nói ra, cửu âm liền không có cách nào. Đáng tiếc, tiếp xuống cửu âm một câu, khiến Mạc Tổng trực tiếp ngạc nhiên ngay tại chỗ, tại ẩn thế lâm, chuyện thừa đại điện. Hời hợt ngữ khí. Cứ như vậy tám chữ, giống như là một kế trọng truy hung hăng đập vào Mạc Tổng trong đầu, khiến Mạc Tổng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ẩn thế lâm chuyện thừa đại điện. Tô Hoàng liền đem lá bài tẩy cuối cùng ẩn giấu ở nơi đó. Ngươi biết. Ngươi đến cùng là ai? Vạn thiên thế giới là cái gì? Làm sao ngươi biết Tô Hoàng nói mới là ẩn thế lâm? Mạc Tổng chăm chú mà hít mắt, hai mắt sắc bén trừng mắt cửu âm, tựa hồ tại nhìn một người ngoài hành tinh. Hỏi cửu âm là làm sao biết? Cửu âm vô địch mặt. Đương nhiên là ngươi ký ức nói cho bản điện. Mạc Tổng nhìn chằm chằm cửu âm, chờ đợi cửu âm đáp lời. Có thể trả lời Mạc Tổng. Cũng không phải là hắn nghĩ muốn đáp án kia, mà là cửu âm câu kia đem máu lạnh thuyết minh đến cực trí lời nói, mang đi, sinh tử từ mệnh. Đem trọng thương Mạc Tổng kéo sẽ cảnh cục, không cho hắn trị liệu, để cho hắn sống sờ sờ mà đau chết. Nghe vậy, an đội trưởng đấy lòng hung hăng run lên, kính sợ trả lời, là, tiểu thư. Bị kéo đi Mạc Tổng còn tại không cần có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm cửu âm. Bộ ngực hắn liều mạng trào máu tươi, có thể Mạc Tổng giống như là cảm giác không thấy một dạng, chẳng qua là nhịn lấy đau nhức ý nhíu chặt lông mày, còn hướng lấy cửu âm mở miệng, thả ta ra, ta đến cùng cùng ngươi có thù gì, mau buông ta ra. Cửu âm, cùng bản điện có thù có nhiều lắm. Không muốn dẫn hắn đi. Một đường phế phủ đều muốn xé gọi thanh âm vang lên. Giang tiểu thư chính mắt thấy Mạc Tổng bị mang theo. Nàng thân hình bỗng nhiên ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt không có một chút huyết sắc, bờ môi trắng bệch, ngay cả thân thể đều đang đau mà phát run, giống như là đã mất đi sức sống con rối, chạm thử đều có thể phá toái. Thấy cảnh này, Trọng Lâm thần sắc lại đau lòng, lại có vẻ hơi phức tạp. Chương 1226, Trọng Lâm hắn lại treo năm. Trọng Lâm thần sắc lại đau lòng, lại có vẻ hơi phức tạp. Hắn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Giang tiểu thư không biết suy nghĩ cái gì. Van cầu ngươi. Cậu ngươi thả qua hắn có được hay không? Ngươi không phải chán ghét ta sao? Ta về sau lại cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi, van cầu ngươi, buông tha hắn. Giang tiểu thư kéo lấy một chỗ huyết, toàn thân cũng là nồng đậm huyết tinh. Nàng khóc hướng cửu âm bỏ qua, sắc mặt trắng bệch, một bộ lúc nào cũng có thể choáng vỉnh lên đi qua bộ dáng. Giang tiểu thư cái kia hai tay, còn nhuộm vết máu. Chúng người trái tim đều thoát lên tới cổ họng, thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm cửu âm. Chỉ thấy bị bọn họ nhìn chăm chú nữ tử kia, nàng móc ra khăn lụa, rất là khí định thần nhàn thử xoa xe đầu ngón tay. Ngay tại Giang tiểu thư đưa tay nghĩ phải bắt được cửu âm váy trong chớp mắt ấy. Cửu âm đầu ngón tay nhẹ nhàng ném đi, khăn lụa nhẹ nhàng rớt xuống, đắp lên Giang tiểu thư cái kia nhuộm máu tươi trên tay, động tác lánh khốc đến làm người tim đập thình thịch ra tốc. Kéo đi. Cửu âm hai đầu lông mày dính vào điểm áp bách, nàng ánh mắt lạnh lùng liếc mắt Giang tiểu thư, tại thu hồi ánh mắt đồng thời phun ra một chữ như vậy, bẩn. Trọng Lâm. An đội trưởng. Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết phó gia chủ nhân đi, ngay cả bẩn cái chữ này đều nói như vậy ưu nhã quý khí. Cửu âm mệnh lệnh không ai dám không nghe. Rất nhanh một đám y tá liền vọt lên, tay mắt lanh lẹ đem Giang tiểu thư cho kéo xuống, mang về bệnh viện. Đọc truyện tại, nét. Sắp đến khắc gia đại môn trong chớp mắt ấy. Giang tiểu thư bị y tá mang lấy, nàng chịu đựng bụng quặn đau bỗng nhiên quay đầu, thân thể thực đã suy yếu đến muốn ngất xỉu. Có thể nàng lúc mở miệng thời gian lại đem cừu hận giá trị biểu hiện đạt đến cực hạn. Trọng Lâm, ta hận ngươi. Ta hận ngươi chết đi được. Nếu như hắn có chuyện gì, ta cả đời này cũng sẽ không nguyện tin rằng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không thích ngươi. Cừu âm. Trọng ra người. Giang tiểu thư cắn răng nói xong một câu nói kia về sau, vốn nhờ vì mất máu quá nhiều, hoàn toàn ngất xỉu đi. Ta Trọng Lâm há hốc mồm, muốn nói cái gì lại nuốt xuống. Hắn cứ như vậy thần sắc phức tạp nhìn xem Giang tiểu thư bị mang đi. Cao mày, hai đầu lông mày hiển lộ lấy một chút vẻ u sầu, lộ ra cả người rất là thương cảm, không biết suy nghĩ cái gì. Toàn bộ khách sạn đều hoàn toàn tĩnh mịch. Từng đôi sợ hãi không thôi con mắt túi thấp xuống, vụng trộm đánh giá Cửu Âm thần sắc, thân thể còn ở một cái sức lực mà phát run. Cảm giác tiểu thư có thể xuất thủ cứu Trọng gia. Trọng Lâm, làm gì ngẩn ra? Trọng lao ra đi đến Cửu Âm trước mặt, chân thành nói xin lỗi, sau đó quay người trừng mắt liếc Trọng Lâm. Kẹp lấy điểm nội ý thanh âm đánh tới, đem Trọng Lâm lôi trở lại thần. Hắn mím môi, trong mắt còn mang theo đối với Giang tiểu thư đau lòng, chỉ là cái này tia đau lòng muốn nhạt rất nhiều. Tạ ơn, chỉ là miên miên nàng thụ nặng như vậy tổn thương, lại thương tâm như vậy, ngươi có thể tạm thời buông tha Mạc tổng sao? Cửu Âm, bản điện để cho Trọng Lâm đổi thân thể, có lẽ là sai lầm nhất quyết định. Bình tĩnh, không thể động thủ. Ta đã buông xuống, trong nội tâm nàng người kia không phải ta, lại thế nào cưỡng cầu cũng không có dùng. Không đợi Trọng Lâm đắng chát vừa bất đắc dĩ mà nói xong câu đó, Cửu Âm cái kia khiếp người hồn phách con mắt đông nhiên hướng Trọng Lâm bệ nghệ đi. Dù là Cửu Âm một chữ đều không có nói, đáy mắt càng không có bất kỳ cái gì sát lục chi khí, nhưng chính là khiến Trọng Lâm hai chân có chút như nhũn ra. Rõ ràng đây là Trọng Lâm lần thứ nhất nhìn thấy Cửu Âm, có thể hắn liền là cảm nhận được loại gọi hoảng hốt cảm xúc, hình như rất sợ đối diện nữ tử này, rất sợ dạng này không có cảm giác nào ánh mắt. Chương 1227, Trọng Lâm hắn lại treo sáu. Hình như rất sợ đối diện nữ tử này, rất sợ dạng này không có cảm giác nào ánh mắt. Ta có phải hay không nói sai rồi cái gì? Trọng Lâm có chút khẩn trương hỏi ý kiến hỏi. Mà Trọng lao ra đồng dạng nơm nớp lo sợ mà nhìn xem Cửu Âm. Cũng chỉ có đã cường đại đến khác biệt cấp độ lúc, mới có thể nhất cử nhất động, đều làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nghĩ thả hắn. Đạo kia không kẹp khinh miệt không kẹp xem thường thanh âm đánh tới, chính là tất cả mọi người tại chỗ liền hô hấp đều tận lực đè thấp. Trọng lao ra nhìn sự tình phát triển có chút không đúng. Hắn liền vội vàng cười xé ra chủ đề, lúc nói chuyện tay còn đang phát run. Tiểu thư hiểu lầm, Trọng gia cùng Mặc gia vốn chính là thù địch mới, vừa mới Mặc gia còn hạ lệnh muốn để Trọng gia từ năm gia tộc lớn bên trong xóa tên, Trọng gia làm sao lại tự tìm đường chết, Mặc tổng không thể thả. Đúng, Mặc tổng làm việc vẫn luôn phách lối. Còn đến đa tạ tiểu thư, tạ tiểu thư khả năng giúp đỡ Trọng gia vượt qua một kiếp. Trong đại sảnh tất cả mọi người xách theo lá gan hướng Cửu Âm mở miệng. Mỗi chữ mỗi câu cũng là như vậy mà cẩn thận từng ly từng tí, sợ đạp chúng Cửu Âm không thích nghe lời nói. Nghe nói, Cửu Âm ánh mắt tùy ý liếc Trọng lao ra một chút. Nhẹ như vậy tung bay đạm nhiên ánh mắt, khiến Trọng lao ra cảm giác mình trái tim giống như ép một tảng đá lớn, đau đến ngạt thở. Mà lúc này, Trầm Mặc không nói Trọng Lâm mở miệng, thanh âm có chút kéo dài cùng kiềm chế, có chút bất đắc dĩ, chính là loại kia biết được ưa thích người nguyên lai không thích bản thân ngữ khí. Ta cũng không muốn thả hắn, có thể nếu là hắn đã xảy ra chuyện, ta sợ nàng sẽ không để ý thân thể của mình. Trọng Lâm tiếp xuống lời còn chưa nói hết. Ba một tiếng trọng hưởng. Cửu Âm cái kia rủ xuống ngón tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một cỗ vô hình lực lượng hung hăng quất vào Trọng Lâm trên mặt, quất đến hắn đầu góc đều ông ông tắc hưởng. Trọng Lâm bụng mặt, không minh bạch Cửu Âm tại sao phải động thủ. Trọng gia người thấy vậy màn liền biết rồi. Nhất định là Trọng Lâm mở miệng lời nói đắc tội Cửu Âm, còn không chờ bọn hắn có bước kế tiếp cử động. Liền gặp vung vào đáy mắt nữ tử kia. Nàng chậm rãi quay người, thanh lanh cao quý bóng lưng, mang theo lương bạc thanh âm theo nàng động tác khuyết tán mà ra, nhập vào tài chính, liền rút lui thôi. Nghe được Cửu Âm lời nói Trọng gia người, trái tim có rút lại một chút. Tiểu thư, cái này, đây nếu là rút vốn. Như vậy, Mặc gia chắc chắn sẽ không buông tha Trọng gia. Tiểu thư, cái này. Nghe vậy, Cửu Âm đáy mắt đen nhánh kia nhiễm lên điểm sáng ngời, nàng đưa lưng về phía Trọng gia đám người, thân hình đón đại môn tia sáng sừng sững ở trung ương. Nhìn như vậy đứng lên, bất kể là gần nhìn vẫn là nơi xa, đều sẽ làm cho người sinh ra đáy lòng chỗ sâu nhất kính diễm. Trọng gia sinh tử, có trọng yếu không? Vừa mới, là bản điện muốn cứu, hiện tại, bản điện không nghĩ. Câu nói này từ trong miệng nàng nói ra, phối hợp với điểm này thờ ơ cùng lười biếng ngữ khí, sẽ cho người cảm thấy phá lệ bá khí cùng không ai bị nổi. Nàng nói, vừa mới là nàng muốn cứu, hiện tại nàng không muốn cứu, cho nên liền là bất kể Trọng gia sinh tử. Cái này giống như xét đánh ngang thai một câu, đập vào Trọng gia người trong đầu. Làm bọn họ đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Càng làm Trọng Lâm ngẩng đầu lên, hắn khỏe môi chỗ có chút đỏ lên, đoán chừng là vừa mới cái kia một bạt thai lực đạo quá mức nặng nguyên nhân, làm hắn nửa bên mặt cực kỳ sưng. Tiểu thư, liên ở đại sảnh đám người ngạc nhiên đồng thời, Âu phục nam tử bám vào Cửu Âm bên thai kính sợ nói, có phó lao tin tức. Cửu Âm cái kia trắng non tinh mỹ đầu ngón tay khẽ nâng. Âu phục nam tử đưa điện thoại di động giao đặt Cửu Âm trên tay. Chỉ thấy nàng thấp mắt, ánh mắt dừng lại ở hiện ra ánh sáng nhạt trên màn hình. Chương 1228, Trọng Lâm hắn lại treo bảy. Chỉ thấy nàng thấp mắt, ánh mắt dừng lại ở hiện ra ánh sáng nhạt trên màn hình. Thượng cổ văn cờ, liên quan tới tứ đại thủ hộ sinh tử. Vẹn vẹn một chút, Cửu Âm liền thu hồi ánh mắt, cái kia đẹp mắt khỏe môi nhiễm lên điểm nhàn nhạt ý cười. Tiểu thư, Phó gia cùng Thần gia hiện tại liền rút vốn sao? Chờ Cửu Âm đưa điện thoại di động vứt cho Âu Phục nam tử về sau, hắn mới dám cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Trả lời Âu Phục nam tử, là nàng cái kia thờ ơ một cái ân chữ. Tại Trọng gia người cái kia con ngươi đều muốn trừng nát đáy mắt. Ngược ấn ra Cửu Âm trực tiếp quay người rời đi, nàng bóng lưng có một loại ma lực, chỉ cần nhìn qua một chút, liền khắc nhập cốt tủy cả đời đều khó mà quên được. Ngay tại Cửu Âm thân hình sắp biến mất tại chỗ cửa lớn một khắc trước, nàng bước chân có chút dừng lại. Đen kịt tỏa sáng con mắt nhẹ liếc một chút Trọng Lâm, sau đó rơi vào Âu Phục nam tử trên người, không cho phép không chí địa ra lệnh, đi hỏa ra, đem Giang tiểu thư đoạn video kia giao cho Trọng Lâm trong tay. Dứt lời, Cửu Âm thân hình liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Giang tiểu thư đoạn video kia, đó chính là tại 3 năm trước đây, Họa tiểu thư đã từng đem họa ra 10% cổ phần giao cho Giang tiểu thư, mà Giang tiểu thư lại thà rằng làm Mặc tổng tình nhân, cũng không nguyện ý tiếp nhận cổ phần video. Trọng gia người không thể nghe rõ Cửu Âm câu nói sau cùng. Trong đầu của bọn họ, một mực dừng lại ở Phó gia muốn rút vốn một màn kia, cái này khiến Trọng gia người dưới chân bước chân lại là liên tiếp lui về phía sau. Phó gia rút vốn, làm sao bây giờ? Phó gia thực không giúp Trọng gia sao? Vừa mới còn nói tất cả quyền lợi đều giao cho Trọng Lâm xử lý, tại sao có thể như vậy? Làm sao bây giờ? Gia chủ, nếu như Mặc gia bởi vì Mặc tổng sự tình, chèn ép nặng thức tập đoàn, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Trọng gia người xuất hiện dưới đáy lòng hốt hoảng ghê gớm. Trên thế giới này, tại sao có thể có như vậy tùy hứng người? Nói rút lui. Cửu Âm rời đi hôn lễ hiện trường về sau, dọc theo phó lão vị trí địa phương đi. Mà Trọng Lâm liền ngốc tại Trọng gia trong đó một tòa biệt thự. Chờ tới ngày thứ hai, Trọng Lâm thần sắc phức tạp xem xong rồi một đoạn kia video. Giang tiểu thư từ 3 năm trước đây, liền bắt đầu bị Mặc tổng cho bao nuôi. Liên quan tới chuyện này, Trọng Lâm vẫn luôn không có đi điều tra qua, hắn cho rằng, là thật sự cho rằng. Giang tiểu thư sở dĩ cùng với Mặc tổng, chính là bị buộc đành chịu. Thế nhưng là không nghĩ tới. Nàng thế mà lại đi làm một cái Mặc tổng tình nhân, hơn nữa còn cự tuyệt họa ra xuất thủ tương trợ. Trọng Lâm, ngươi đi ra a. Van cầu ngươi, ta cầu ngươi thả hắn đi, ta đã không có hài tử, ta không thể không còn hắn. Ngay tại Trọng Lâm đứng ở cửa sổ sững sờ thời khắc, Trọng gia ngoài cửa đột nhiên liền vang lên một đường tê tâm liệt phế thanh âm. Giang tiểu thư từ bệnh viện sau khi tỉnh lại, liền không để ý thân thể của mình. Vội vàng lảo đảo hướng Trọng Lâm vị trí chạy tới. Giang tiểu thư bị cản ở ngoài cửa, liều mạng hướng về phía Trọng Lâm điên cuồng mà khóc, ta cầu van ngươi, buông tha Mặc tổng có được hay không? Chỉ cần ngươi thả qua hắn, ta liền đáp ứng cùng ngươi kết hôn. Ngươi mau ra đây a, hắn trúng đạn, nếu như lại không trị liệu, liền sẽ chết. Chỉ cần ngươi thả qua hắn, ta liền cùng ngươi kết hôn. Giang tiểu thư sắc mặt tái nhợt không tưởng nổi. Rõ ràng là như vậy suy yếu một người, có thể kêu đi ra mà nói, lại một chút cũng không lộ ra suy yếu, giống đang dùng tận sinh mệnh suy cầu mở dạng. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy tiểu tụy Giang tiểu thư, Trọng Lâm không khỏi từ cười nhạo cười. Hắn đi ra đại môn. Đứng ở Giang tiểu thư trước người, mở miệng nói, chỉ cần ta buông tha Mặc tổng, ngươi liền cùng ta kết hôn là thật sao? Chương 1229, Trọng Lâm hắn lại treo tám. Chỉ cần ta buông tha Mặc tổng, ngươi liền cùng ta kết hôn là thật sao? Nghe được Trọng Lâm lời nói, Giang tiểu thư thần sắc đột nhiên cũng có chút dãy rủa, giống là tại hạ nhất định cái gì quyết tâm một dạng. Thật lâu, Giang tiểu thư mới một bộ ta là vì người yêu hy sinh bộ dáng, từ trong miệng gạt ra một câu, chỉ cần ngươi thả hắn. Chỉ cần hắn không có sự tình, ta liền hảo hảo đi cùng với ngươi. Nhìn xem Giang tiểu thư mặt mũi tràn đầy ta là bị buộc thần sắc. Trọng Lâm lần thứ nhất cảm giác được lạ lắm. Hắn trước kia là không phải mù mắt hay là thế nào? Làm sao sẽ cảm thấy Giang tiểu thư đây là trọng cảm tình? Làm sao sẽ cảm thấy nàng đáng thương? Trọng Lâm, ngươi đáp ứng buông tha hắn có phải hay không? Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Giang tiểu thư mượn lực đứng lên, nàng cảm giác mình bụng đau rảo đồng dạng khó chịu. Nhưng vẫn là hướng về phía Trọng Lâm gạt ra một cái cảm tạ nụ cười. Trọng Lâm, hôm qua còn nói hận hắn, vĩnh viễn đều sẽ không thích bên trên hắn. Hiện tại, liền xông lại vì Mặc tổng cầu cứu rồi. Trọng Lâm dùng cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm Giang tiểu thư, cau mày, hai đầu lông mày lộ ra một loại không cách nào nói rõ cảm xúc. Ngươi liền thật như vậy ưa thích hắn, nguyện ý vì hắn, liền thân thể của mình đều mặc kệ. Giang tiểu thư không có trả lời, mà là hốc mắt đột nhiên liền đã tuôn ra hơi nước. Dùng một loại toàn thế giới ta bị thương nặng nhất, ta vô tội nhất vẻ mặt nhìn xem Trọng Lâm. Trọng Lâm, ngươi sẽ cứu hắn đúng hay không? Giang tiểu thư mím môi, dùng kỳ vọng cùng bao hàm hy vọng ánh mắt nhìn chằm chằm Trọng Lâm hỏi. Trọng Lâm trong lòng không hiểu thấu có chút phản cảm. Rốt cuộc là chỗ nào không đồng dạng? Trước kia Giang tiểu thư đồng dạng từng nói với hắn như vậy lời nói, làm qua sự tình này, vì sao bây giờ nhìn lại, sẽ có vẻ như thế mà giả mồm? Trọng Lâm phức tạp quét Giang tiểu thư một chút, cự tuyệt lời nói, nổi lên nửa ngày mới phun ra, Giang Miên Miên, ngươi nói cho ta biết, ta với ngươi quan hệ thế nào, tại sao phải cứu hắn? Câu nói này nói ra, khiến Giang tiểu thư thần sắc sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới, loại lời này sẽ từ Trọng Lâm trong miệng nói ra. Trước ngươi không phải nói, mặc kệ ta nói tới yêu cầu gì, ngươi đều sẽ giúp ta sao? Giang tiểu thư dùng một loại rất thất vọng, ta nhìn lầm ngươi ánh mắt nhìn xem Trọng Lâm. Cho nên, một người tốt, sẽ bị xem như chuyện đương nhiên. Trọng Lâm từ vừa mới bắt đầu liền đối với Giang tiểu thư tốt, tốt đến nàng muốn cái gì, Trọng Lâm đều có thể không có bất kỳ cái gì điều kiện mà đáp ứng nàng. Ngay cả làm hiệp sĩ đổ vào loại chuyện này, đều không có nửa điểm lời oán giận, ngược lại cảm thấy là thế gian hạnh phúc nhất một việc. Nhưng đồng dạng, đặt ở Mạc Tổng trên người. Mặc kệ Mạc Tổng làm sao tổn thương Giang tiểu thư, chỉ cần Mạc Tổng nói một câu nói xin lỗi, thậm chí ngay cả nói xin lỗi đều không cần nói, Giang tiểu thư liền sẽ liếm láp mặt trực tiếp nguyện lượng hắn. Đây chính là chênh lệch, đơn giản là Giang tiểu thư đã đem Trọng Lâm tốt coi là quen thuộc. Nếu có một ngày kia, đột nhiên liền đối với nàng không xong, nàng liền sẽ cảm thấy Trọng Lâm phản bội nàng. Ngươi cũng biết, cái kia lúc trước, Mạc Tổng đắc tội phó gia tiểu thư, ta cũng không có cách nào, ngươi đi đi, ta sẽ không đi cứu hắn. Trọng Lâm không nói hai câu, liền trực tiếp hướng Giang tiểu thư đổi người. Giống như đột nhiên, Trọng Lâm nhìn thấy Giang tiểu thư không đau lòng như vậy. Vì sao? Trọng Lâm cự tuyệt, khiến Giang tiểu thư đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi vì sao không cứu hắn? Nếu là hắn xảy ra chuyện gì, ta sẽ hận ngươi cả một đời. Từ khi gặp được Trọng Lâm người này bắt đầu, Giang tiểu thư mặc kệ có yêu cầu gì, hắn cũng có đáp ứng, cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ đều không có bị cự tuyệt qua. Chương 1230, Trọng Lâm hắn lại treo chín. Giang tiểu thư mặc kệ có yêu cầu gì, hắn cũng có đáp ứng, cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ đều không có bị cự tuyệt qua. Hiện tại đột nhiên liền bị cự tuyệt, Giang tiểu thư thực là không thể tin được. Trọng Lâm thế mà lại cự tuyệt nàng. Giang tiểu thư cho là mình nghe nhầm rồi, có thể Trọng Lâm một câu nói tiếp theo, lại làm nàng trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn nói, hận thì hận đi, coi như ngươi đi cùng với ta, có thể tâm tư ngươi vẫn là hướng tới Mạc Tổng, dạng này ưa thích, ta không cần. Trọng gia còn không có hèn hạ đến nước này. Mà ta, càng không có vô sỉ đến nước này. Cực kỳ sắc bén một câu. Khiến Giang tiểu thư thân thể mềm nhũn, tăng thêm mất máu qua cảm giác hôn mê, trực tiếp liền co quắp ngã xuống trên mặt đất. Trước kia kinh hãi đến lập tức đi đỡ Trọng Lâm, lần này, nhưng không có vị. Mà là dùng một loại cực kỳ lạ lâm ánh mắt nhìn Giang tiểu thư, càng xem, Trọng Lâm đấy lòng loại cảm giác chán ghét kia phát hiện càng ngày càng đậm hơn, mà Cửu Âm cái kia thanh lãnh đạm mạc thần sắc, liền sẽ thời gian dần qua trồi lên não hải. Có lẽ là không có so sánh liền không có thương hại. Đột nhiên, Trọng Lâm đã cảm thấy Giang tiểu thư cách làm rất làm cho người khác phản cảm. Không thể. Ngươi không thể không cứu hắn, ngươi không thể không cứu Mạc Tổng. Không có chờ được Trọng Lâm lo lắng thèm vịn Giang tiểu thư, nàng kinh hoàng, nước mắt hung hăng hướng xuống rơi, hướng về Trọng Lâm mở miệng, ta đã không có hài tử, hài tử của ta đã không có ở đây. Ta không thể không còn hắn, ngươi mau cứu hắn có được hay không? Chỉ cần ngươi đáp ứng cứu hắn, mặc kệ ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Trọng Lâm, có chút buồn nôn là tình huống như thế nào? Trọng Lâm thần sắc phức tạp nhìn Giang tiểu thư một chút, tại mở miệng đồng thời, liền chuẩn bị quay người rời đi, không biết vì sao, ngươi bây giờ cách làm, có chút để cho ta ác tâm. Dứt lời, Trọng Lâm liền chân nhấc trang bị tiến vào đại môn. Mà lúc này, Giang tiểu thư trực tiếp liền chắn Trọng Lâm trước mặt, dùng một loại không thể tin cùng thụ thương ánh mắt nhìn Trọng Lâm, ngươi chán ghét ta. Ngươi tại sao có thể chán ghét ta? Trọng Lâm mấp máy môi mỏng, đè xuống đáy lòng cuối cùng một tia cảm giác đau lòng. Nửa ngày, mới rất nghiêm túc gạt ra hai chữ, về sau chớ xuất hiện ở Trọng gia, ta sẽ không cứu Mạc Tổng, cũng không muốn cùng ngươi kết hôn. Còn có, đừng đem ta tốt quá coi như chuyện đương nhiên, Trọng gia đối với bất luận cái gì người bình thường mà nói, cũng là không với cao nổi tồn tại. Ngươi cũng giống vậy. Nói xong câu đó về sau, Trọng Lâm liền trực tiếp quay người rời đi, không có để ý sau lưng Giang tiểu thư cái kia một mặt trời sập biểu lộ. Có thể Giang tiểu thư không nguyện ý a. Nàng mở miệng liền gọi lại Trọng Lâm, sau đó vọt tới đường cái chính giữa, hướng về phía Trọng Lâm tê tâm liệt phế nói, ngươi cũng chán ghét ta, mỗi người đều chán ghét ta, ta tại Giang gia thời điểm, trừ bỏ cha ta bên ngoài, liền không ai tốt với ta. Hai tử không thấy, ta sống còn có ý gì? Những lời này đánh tới, khiến Trọng Lâm đáy lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Hắn không khỏi quay người. Đụng vào đáy mắt, chính là Giang Tiểu Thư đứng ở đường cái chính giữa. Mà ngay phía trước góc rẽ, đột nhiên liền xông lại một cỗ gia tốc xe hàng. Chiếc kia xe hàng tài xế căn bản là không nhìn thấy Giang Tiểu Thư cái kia thân ảnh gầy nhỏ. Dù là trong lòng đối với Giang Tiểu Thư tình cảm lại phức tạp. Có thể thấy được nàng có nguy hiểm tính mạng trong chớp mắt ấy, Trọng Lâm vẫn là không chút do dự mà chạy ra khỏi đại môn, sau đó đem Giang Tiểu Thư từ giữa đường cho đẩy ra. Mà lúc này, chiếc kia xe hàng đã đến, đồng nhiên đụng phải Trọng Lâm trên người. Chương 1231, Trọng Lâm hắn lại treo 10. Chiếc kia xe hàng đã đến, đồng nhiên đụng phải Trọng Lâm trên người. Lập tức máu tươi văng khắp nơi, tại Giang Tiểu Thư cái kia kinh ngạc phi thường trong con mắt, ngược ấn ra Trọng Lâm bị xe hàng đụng bay mấy mét, sau đó ngã xuống đất bên trên một màn. Co. Lại treo. Đây chính là quân thần xử lý tốt công ty sự tình về sau, chạy tới sở chứng kiến một màn. Quân thần. Điện hạ, ta tựa hồ có chút có lỗi với ngươi. Trọng Lâm hắn, lại treo. Nhìn xem ngã trên mặt đất Trọng Lâm, đã không có bất luận cái gì hô hấp thi thể. Còn có Giang Tiểu Thư cái kia tê tâm liệt phế thút thít một màn, quân thần kém chút không thể bảo trì lại uy nghiêm người thiết lập. Buồn quân không tức, buồn quân không tức. Trước liên hệ điện hạ, quân thần mặt không thay đổi nhìn xem cái này kinh dị trang diện, sau đó quét lượng một chút bốn phía, lại phát hiện. Cũng không có cửu âm tồn tại, càng quỷ dị là, quân thần phát hiện, vậy mà không liên lạc được cửu âm. Điện hạ mất tích. Liên quan tới Trọng Lâm lại treo sự tình. Cửu âm đã sớm đóng lại cảm giác, căn bản tiếp không đến quân thần thông chi. Giờ phút này nàng, đang tại ẩn thế chi lâm, chính thông hướng chuyện thừa đại điện phương hướng. Mà phó lão đồng dạng ngay tại chuyện thừa đại điện bên trong. Người là ai? Thủ tại cửa cung điện chỗ ẩn thế lâm đệ tử, vừa nghe đến tiếng bước chân vang lên, liền ngẩng đầu nhìn lên, đập vào đáy mắt chính là cửu âm gió kia hoa hiện ra thân hình. Trong đó mấy tên đệ tử hướng đi trước, khí thế lâm liệt ngăn ở cửu âm trước người, ánh mắt sắc bén trừng mắt cửu âm. Từng chữ từng câu chất vấn, dừng lại, ngươi không phải ẩn thế lâm người. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta nhường ngươi đứng. Đệ tử trong miệng lời còn chưa nói hết, liền gặp đập vào đáy mắt nữ tử kia, cái kia như mỡ đông giống như trắng non đầu ngón tay khẽ nâng. Hướng về ngay phía trước nhẹ nhàng hất lên. Ngăn ở ngay phía trước tất cả đệ tử liền con ngươi trì trệ, hai mắt lật một cái, trên cổ toát ra một đạo huyết ngân, sau đó treo. Không có xông đi lên cản đường đệ tử kinh ngạc mặt. Thấy cảnh này, đệ tử trái tim kịch liệt co vào, hắn đông nhiên ngạc nhiên. Thừa dịp cửu âm vẫn chưa đi gần, đông nhiên hướng về bên trong đại điện lảo đảo chạy tới, không xong, không xong, có người xông vào. Có một nữ tử xông vào. Đệ tử cái kia kinh hoàng thất thố thanh âm đánh tới. Rất nhanh liền hấp dẫn đại điện tất cả mọi người chú ý. Ngồi tại đại điện bài vị nam tử, hắn đứng dậy, nhìn xem một mặt sợ hãi xông tới đệ tử. Đệ tử vừa chạy, cặp mắt kia còn bên cạnh hướng về sau lưng mới nhìn sang, cái kia thần sắc, giống như là đã trải qua cực kỳ đáng sợ sự tình một dạng. Chuyện gì xảy ra? Vội vàng hấp tấp làm gì? Ai xông vào? Mau nói. Cầm đầu nam tử, nhíu mày chất vấn. Ẩn thế lâm từ 3 năm trước đây một lần nữa tụ tập một nhóm tán tiên. Mà ẩn thế lâm thực lực cũng càng ngày càng yếu. Ngay cả cửu âm tồn tại, chỉ sợ toàn bộ ẩn thế lâm đều không có mấy người có thể biết nhất thanh nhị sở. Lão đại. Bên ngoài có một người mặc bạch y phục nữ tử xông vào. Nàng khoát tay, tất cả đệ tử đều đã chết, tất cả đều chết hết. Đệ tử lúc mở miệng thời gian, cái kia thân hình còn tại không khống chế được phát run. Cái gì? Chết hết. Câu nói này đánh vào ẩn thế lâm trong thai mọi người, làm bọn họ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mà làm bài nam tử, suy nghĩ dừng lại ở bạch y phục chữ này bên trên. Áo trắng. Cái này làm sao nghe được quen thai như vậy đâu. Rất nhanh, cầm đầu nam tử liền vùng đi trong đầu ý nghĩ, hắn cười lạnh một tiếng, đứng người lên, vừa mở miệng bên cạnh hướng về ngoài cửa đi. Ta ngược lại muốn xem, là ai dám ở ẩn thế lâm làm cản. Bản điện cũng không biết, ẩn thế lâm, khi nào là ngươi làm chủ. Chương 1232, mệnh hồn bí mật 1. Bản điện cũng không biết, ẩn thế lâm, khi nào là ngươi làm chủ. Không đợi cầm đầu nam tử đem trong miệng nói cho hết lời, một đường lượn lờ như nước chảy thanh âm bỗng dưng từ đại điện bên ngoài đánh tới, kẹp lấy một loại nhìn xuống thương sinh đế vương chi uy, đánh thẳng mọi người tại đây trái tim. Cầm đầu nam tử bước chân bỗng nhiên dừng lại. Bản điện. Rất quen thuộc ngữ khí, rất quen thuộc tự xưng. Làm sao như vậy giống? Lúc trước gần thế chi lâm điện hạ đâu? Nàng đến đây, lão đại. Chính là nàng đến đây, làm sao bây giờ? Đệ tử con ngươi sắp nát mà trừng mắt chỗ cửa lớn, quản chi ánh mắt viết đầy sợ hãi, con mắt còn tràn đầy chút tơ máu. Trong đầu một mực dừng lại ở Cửu Âm vẫy tay một cái, chúng đệ tử liền bỏ mình tại chỗ một màn. Cùng một thời gian bên trong, trong đại điện tất cả nghị sự người, bất luận là ẩn thế Lâm gia chủ vẫn là đệ tử, toàn bộ đều không hẹn mà cùng hướng lấy cửa đại điện phương hướng đầu nhập đi. Cầm đầu nam tử đè xuống đáy lòng loại kia dự cảm không tốt, dùng ánh mắt khinh bỉ trường đệ tử một chút. Không phải liền là một nữ nhân, đem ngươi sợ đến như vậy. Thực sự là phế vật. Cầm đầu nam tử là vừa mở miệng bên cạnh hướng cửa đại điện chỗ nhìn sang, ngựa khí mang kẹp lấy nồng đậm khinh thường. Coi như làm cái kia bôi kinh hoa tuyệt diễm thân hình, đụng vào hắn đáy mắt thời khắc, trong miệng hắn lời nói bỗng nhiên thẻ tiến vào. Cặp mắt kia bỗng nhiên trừng lớn. Co vào, lại trừng lớn. Trái tim giống như là bị điện giật như vậy, tránh ra cuồng loạn, cơ hồ liền bộ ngực đều dùng không được. Mà trong đại điện cũng theo đó truyền đến vô số đạo kinh diễm cảm thán tiếng. Bành! Âm thanh động đất vang. Cầm đầu nam tử dọa đến trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, trong mắt theo Cửu Âm thân hình di động mà chuyển động. Điện, điện, điện hạ. Là điện hạ. Nàng không phải mất tích sao? Làm sao có thể, làm sao lại ở chỗ này? Cầm đầu nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Âm thân hình, trong miệng lẩm bẩm không thể tin tự ý, thân thể hung hăng mà phát run. Số ánh mắt đều nhìn chằm chằm ngay phía trước. Nữ tử kia đón ánh sáng, ngẩng đầu, phản đối tia sáng làm cho người nhìn không rõ lắm nàng dung nhan, chỉ thấy nàng lấy nhàn nhã đi dạo giống như tư thái từng bước một, chậm chạp ưu nhã, thong dong cao quý mà hướng bọn họ chậm rãi mà đến. Nàng là ai vậy? Làm sao cảm giác rất quen thuộc bộ dáng? Mi tâm còn có viên màu đỏ chu sa nốt ruồi, nhìn, nàng váy bên cạnh có cánh hoa. Ta cũng cảm thấy rất quen thuộc, ẩn thế chi lâm có người như vậy sao? Không đúng, cánh hoa. Chu sa. Là điện hạ. Cơ hồ trong cùng một lúc, những ẩn thế chi lâm đó tân tấn gia chủ đều đột nhiên đứng dậy, con người gần như sắp nát, mỗi người thân hình đều không khống chế được phát run. Cái kia kinh diệm đáy mắt dần dần bò lên trên một vòng vẻ sợ hãi. Mà trong đại sảnh có một tên đại đệ tử, hắn nhìn xem Cửu Âm hé mắt, đáy mắt trải qua quỷ dị hàn quang. Là nàng. Tô Hoàng phân phó muốn giết nữ tử. Tại ẩn thế lâm đám người nhìn không chuyển mắt cùng ngây người dưới ánh mắt. Cửu Âm cái kia tinh tế trắng non bàn tay như ngọc trắng nhẹ đặt thân hình, đầu ngón tay nhẹ vị lạnh buốt mặt cờ, nàng ngồi đi một bước, rủ xuống đặt bên cạnh thân tay sẽ tùy theo nhẹ nhàng đông đưa. Tại nàng đứng trong đại điện thời điểm, quanh thân cố lạnh nhập cốt tùy hàn ý sẽ lấy bao vây hết phương thức, hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Lập tức, cái kia ý lạnh mọi người bỗng nhiên kinh hãi tỉnh táo lại. Cầm đầu nam tử bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt đất, hướng về Cửu Âm liều mạng dập đầu, thần sắc cùng ngự khí lộ ra hèn mọn đến cực trí. Tham kiến điện hạ. Mời điện hạ tha mạng, mời điện hạ tha mạng a. Chương 1233, mệnh hồn bí mật 2. Mời điện hạ tha mạng, mời điện hạ tha mạng a. 6 năm trước Cửu Âm lúc xuất hiện, chúng ẩn thế lâm đệ tử toàn bộ tự vẫn mà chết, không có lưu lại một người, cho nên mọi người tại đây là thật sự cho rằng Cửu Âm từ khi tế thiên đại trận về sau, liền không có lại xuất hiện qua. Nàng chính là cái kia điện hạ. Nàng đã trở về. Tất cả mọi người tại chỗ đều một loại cực độ sợ hai ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm. Nhưng lại tại cặp kia lạnh lùng bình tĩnh con mắt quét tới thời khắc, đám người tránh ra một tiếng liền quỳ xuống trước trên mặt đất, thân thể run rẩy, sợ hãi vô cùng. Đại điện tất cả mọi người từ dưới chỗ ngồi đứng dậy, đều hướng đến trước đại điện hướng Cửu Âm hành lễ, thân thể run như cái sảng, tham kiến điện hạ, cung nghênh điện hạ trở về ẩn thế lâm. Cung nghênh điện hạ trở về ẩn thế lâm. Không biết điện hạ có gì phân phó? Là mệnh lệnh, có ra lệnh gì? Cầm đầu nam tử nơm nớp lo sợ hướng Cửu Âm dò hỏi. Rõ ràng hận không thể đem Cửu Âm giết chết, có thể nhưng không có thực lực kia, chỉ có thể cung kính quỳ. Trong đại điện có một bộ cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng. Mấy trăm tên nam tử bằng cung kính bộ dáng nằm rạp trên mặt đất mặt, túi đầu, thân thể càng không ngừng phát run. Mà bọn họ chính giữa, đứng vững vàng một bộ áo trắng như tuyết nữ tử, nàng có chút ngước mắt, đáy mắt có chút lại lạnh lại khóc ý cười, khóe môi đường cong đẹp đến nỗi người si mê. Nhất là tia sáng vậy ở trên người nàng thời điểm. Sẽ cho người liền nhìn thẳng dũng khí đều không có, thánh khiết, thần thánh, cao quý, không đủ mình hình dung. Mệnh lệnh. Đạo kia thanh lãnh đạm mạc thanh âm từ khi bài nam tử hướng trên đỉnh đầu vang lên. Cửu Âm nhẹ nhàng trong mắt, nhổ làm một dạng trắng non đầu ngón tay. Tại ngẩng đầu trong chớp mắt ấy, không khí cấp tốc ngưng kết, mà nàng cất bước hướng về trên đại điện tòa đi, cùng lúc đó. Phốc phốc. Rất giòn sắc bén vang lên, đó là lưỡi dao sắc bén đi vào huyết nhục thanh âm. Chỉ tới thanh âm đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, đụng vào đáy mắt, chính là cầm đầu nam tử đoạn hầu mà chết một màn. Chết rồi. Cứ thế mà chết đi. Không chờ đám người từ nơi này kinh hãi một màn bên trong hoàn hồn, đạo kia kẹp lấy thượng vị giả uy nghiêm thanh âm từ thượng vị chậm rãi đánh tới, đứng lên thôi. Thật đáng sợ người. Đây chính là nghe đồn cửa ẩn thế chi lâm điện hạ sao. Cái kia nhấc ngón tay lúc liền có thể đổ sát một cái gia tộc điện hạ. Mới vừa chờ đám người sợ mất mật mà đứng dậy. Bên hai lại truyền tới một câu nói như vậy, đó là cửu âm mở miệng thanh âm, loại kia tự mang bệ nghệ ngữ khí, chủ nhà họ phó ở nơi nào? Phó gia. Gia chủ. Chuyện của tôi. Nét. Chủ nhà họ phó tại ẩn thế lâm sao? Mọi người tại đây đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương đấy mắt tìm được cái gì nghi hoặc tâm ý. Điện hạ, chủ nhà họ phó không phải từ 3 năm trước đây liền biến mất sao? Đúng a, chúng ta vẫn luôn chưa từng gặp qua hắn. Đám người len lén đánh giá cửu âm thần sắc, trên mặt mỗi người đều mang nồng đậm e ngại cùng sợ hãi, tựa như một cái tội dân đang cùng cao cao tại thượng quân vương đối thoại. Điện hạ, chủ nhà họ phó chẳng lẽ tại ẩn thế lâm sao? Từ 3 năm trước đây bắt đầu, từ phó gia bị Tô Hoàng bắt lấy bắt đầu, liền đã mất đi tin tức, phó gia không còn có từng chiếm được phó lao tin tức. Nếu không phải phó lao sớm lúc trước, liền thông chi phó gia Âu Phục Nam Tử, hắn sẽ biến mất một đoạn thời gian. Đoán chừng liền toàn bộ kinh đô còn lớn hơn thời tiết thay đổi. Ẩn thế lâm đám người đáp lời, không chỉ có không để cho cửu âm buông ra cửa, ngược lại dùng cực kỳ thờ ơ ngữ khí nói một câu lời nói, có đúng không? Các ngươi cho rằng, không nói, bản điện liền không biết tại đâu. Chương 1234, mệnh hồn bí mật 3. Các ngươi cho rằng, không nói, bản điện liền không biết tại đây. Đổi lại bất luận kẻ nào nói câu nói này, đều sẽ làm cho người trong đầu, trải qua ý nghĩ đầu tiên, chính là đang lừa bọn hắn. Có thể từ cửu âm nói ra, chính là khiến ẩn thế lâm chúng người trái tim đều nắm chặt đến ngạt thở. Rất sớm trước đó liền nghe nói, điện hạ chỉ có không muốn biết sự tình, chưa bao giờ có không biết sự tình. Bẩm điện hạ, chúng ta thật không biết. Chủ nhà họ phó từ khi sau khi biến mất, chúng ta liền lại cũng chưa từng nhìn thấy hắn. Đám người lại tránh ra quỳ xuống trước mặt đất. Cái kia sợ hãi cùng vô phương ứng đối thần sắc, đem kính sợ hai chữ thuyết minh ly xối tới tận cùng. Đột nhiên, theo số đông người cái kia trừng lớn trong con mắt, ngược ấn ra cửu âm từ trên châu ngồi khoan thai thẳng đứng lên hình. Nàng cái kia kẹp lấy thượng vị giả áp bách hai mắt, quét mắt đại sảnh, rõ ràng không có bất kỳ cái gì sát lục chi khí, nhưng chính là để cho bọn họ linh hồn cũng vì đó run lên. Ngay sau đó, cửu âm cái kia rủ xuống đầu ngón tay chậm rãi nâng lên, động tác này. Trong ngay mắt, trăm vạn binh mã đều là vong. Điện hạ, ta biết ở nơi nào. Nhìn thấy cửu âm nhấc ngón tay một màn, trong đó một tên đệ tử bỗng nhiên đứng dậy, sau đó hướng cửu âm mở miệng nói, điện hạ nói cái kia chủ nhà họ phó có phải hay không? Có phải hay không ước chừng 7-80 đến tuổi bộ dáng, hắn hiện tại liền bị nhốt tại một chỗ. Chỉ là chỗ đó, ta vào không được, chỉ sợ cần điện hạ tự mình mở thân. Nghe được đệ tử mở miệng lời nói, cửu âm cái kia túi đầu nhổ làm hồi lâu đầu ngón tay. Theo miệng nàng như vậy lạnh lại khốc đường cong chợt hiện, nâng lên bàn tay như ngọc trắng rủ xuống, cái kia lượn lờ như nước chảy thanh âm từ nàng cánh môi bên trong thổ lộ đi, dẫn đường. Thanh âm đụng vào đệ tử ngực, làm hắn nuốt mấy ngụm nước bọt. Đệ tử cúi đầu, che lại đáy mắt xẹt qua dị dạng. Sau đó cung kính trả lời một câu, là, mời điện hạ đi theo ta. Bên cạnh thân cái kia bôi quân lâm thương sinh thân ảnh, quanh thân sẽ hiện ra điểm người lạ chớ tới gần ý lạnh. Khiến dẫn đường đệ tử trái tim thoát lên tới cổ họng. Nhưng nghĩ đến Tô Hoàng trước đó đối với hắn phân phó. Nếu có một cái tự xưng là điện hạ nữ tử đến, mang nàng tới chỗ đó đi, chỉ cần nàng vào chỗ đó, cũng sẽ bị nhốt ở bên trong, các ngươi không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy cơ. Đang để cho nàng vào trước khi đi, tuyệt đối không nên lộ ra ngựa sừng. Đúng. Chỉ cần đem nữ tử này đưa đến nhốt phó chỗ cũ đi, ẩn thế chi lâm liền sẽ không nhận uy hiếp. Một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây. Đệ tử thối lui đảm lượng lại nhấc lên. Dư quang vụng trộm đánh giá cửu âm thần sắc, có thể cái này hơi đánh giá, trực tiếp liền kinh diễm ngay tại chỗ. Dù là chỉ là một cái bên mặt, đều có thể khiến vạn vật hư hóa. Rất nhanh. Đệ tử liền dẫn cửu âm đến một chỗ in phù chú đại môn, không đợi cửu âm mở miệng hỏi thăm, đệ tử liền dẫn đầu nói. Điện hạ, chính là cái này địa phương. 3 năm trước đó, ta giống như nhìn thấy Tô Đại Nhân là đem một ông giả, mang đến nơi này, sau đó nhốt tiến vào. Chỉ là cái này cánh cửa. Không có chìa khóa mà nói, căn bản là mở không ra. Ta nghe nói, muốn đi vào cánh cửa này, nhất định phải lấy nơi trái tim trung tâm một giọt tinh huyết. Đệ tử trong mắt vẽ quỷ dị hàn quang, không đợi hắn đem trong miệng nói cho hết lời. Bên hai, đống dưng truyền đến, cách. Một thanh âm vang lên. Chỉ thấy cái kia phiến đóng chặt đại môn đột nhiên liền bị kéo ra, hơn nữa còn là tự động mở ra, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Nếu không phải đệ tử nhìn thấy cửu âm nhấc ngón tay một màn kia, hắn đều phải tin tưởng. Môn này có thể tự động kéo ra. Đệ tử kinh ngạc mặt. Chương 1235, mệnh hồn bí mật 4. Đệ tử kinh ngạc mặt. Đây chính là ẩn thế Lâm Điện Hạ. Quả nhiên. Cực kỳ, rất cường thế. Đệ tử đè xuống đáy lòng chấn kinh, ngẩng đầu hướng về trong cửa lớn dò xét đi. Là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố hình ảnh, đệ tử trực tiếp liền sững sờ ngay tại chỗ, há to miệng, có thể trong miệng lại thổ lộ không ra một câu hoàn chỉnh lời nói, cái này, cái này, cái này. Máu, thật là nhiều máu. Người chết, chết rồi thật nhiều người. Còn có bầu trời, cũng là đỏ, tất cả đều là đỏ. Tại sao có thể như vậy? Trước mặt, xác chết khắp nơi, mặt đất đều bị máu tươi cho choáng nhuộm đỏ, trong không khí ẩn chứa vô tận uy áp, tràng diện này. So thập bát tầng địa ngục còn muốn chỉ sợ cùng huyết tinh vô số lần. Đáng sợ đến chạm tại lớn môn ngoại đệ tử trái tim co vào. Con người trì trệ. Ngay tại cửu âm nhấc chân dậm chân mà tiến lúc, trong cửa lớn uy áp đông dưng tràn ra vài tia, sau đó đánh vào đệ tử trên người. A. Cứu, cứu A. Ngay tại uy áp tập tới thời khắc, đệ tử ngực đột nhiên xuất hiện một cái nhược đại huyết động, cuối cùng hoàn toàn từ trên thế giới yên diệt. Thật đáng sợ uy áp. Có thể đối với cửu âm mà nói, cái này làm cho người hồn phách tẫn tán uy áp giống như là không tồn tại một dạng. Đại môn quan bế thanh âm chậm rãi vang lên, cửu âm cái kia quặng cué hờ hững con mắt nhẹ nhàng, có thể nói là mạn bất kinh tâm đảo qua trước mắt chẳng diện. Một màn này, người khác không biết, nhưng là cửu âm biết rõ, hơn nữa còn là một chút cũng không lạ lắm. Nơi này, chính là vạn năm trước đó, tứ đại thủ hộ cùng giới chủ đại chiến một màn, cũng là mộ bạch mang theo ngủ say cửu âm, sẽ rách đường hầm không thời gian đến hiện đại một màn. Càng là tứ đại thủ hộ hồn phi phách tán địa phương. Phích thiên cái địa khí kình đều hướng về cửu âm lao qua. Có thể còn không có gần đến cửu âm thân, liền đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Điện hạ. Điện hạ, người rốt cuộc đã đến. Một đường thanh âm giả nua từ chỗ tối vang lên, đó chính là phó lao mừng rỡ cùng mang theo sợ hãi thanh âm. Nghe được phó lao cái kia kích động lời nói. Cửu âm thần sắc nhàn nhạt gật đầu, khỏe môi dương lên, đường cong lương bạc tựa như gió thu. Ở cái này huyết tinh tàn nhẫn chẳng diện, lưu lại duy nhất một đạo tinh khiết chi sắc. Điện hạ, ngươi muốn đủ, ta đã cho ngươi thu tập được. Chỉ cần đi thẳng, liền có thể đến ta hiện tại địa phương. Chỉ là điện hạ, ta còn có một nghi vấn nghĩ mãi mà không rõ. Phó Lao kích động nhìn chằm chằm đứng lối vào cửu âm, 3 năm, hắn tại cái địa phương quỷ quái này ngốc 3 năm. Hắn bị Tô Hoàng bắt về sau. Liền bị không giải thích được vứt xuống nơi này, cũng chỉ có ở chỗ này. Mới có thể để cho phó gia cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Mặt đất đều là tàn chi bạch cốt. Cửu âm song rủ xuống nhẹ đặt bên cạnh thân, nàng mỗi hành động một bước, bàn tay như ngọc trắng liền sẽ cùng theo nàng thân hình mà lắc lư. Nói, nhặt đến không có bất kỳ cái gì tình cảm chấn động lời nói đánh tới, khiến cái kia nhuộm đỏ bầu trời trở nên đỏ hơn, như đồng tâm bẩn chỗ máu tươi một dạng đỏ thẫm. Rất nhanh, phó lao cái kia mang theo nghi hoặc thanh âm, liền từ chỗ tối vang lên, nói đúng ra. Nên là từ ngay phía trước vang lên, điện hạ, ngài tới nơi này, vì sao? Tại sao không để cho mộ bạch đại nhân ba người biết rõ? Nếu như bị bọn họ đã biết, bọn họ cho dù chết, cũng sẽ không để điện hạ làm như vậy. Điện hạ, mệnh hồn sự tình, còn có cái kia 2-4 chi niên tiên đoán, rõ ràng còn có cuối cùng có thể đảo ngược chỗ trống, tiên đoán có thể giải quyết, vì sao điện hạ vẫn là muốn làm như thế? Câu nói này, phó lao không hỏi đi ra. 3 năm trước đó, Cửu âm liền đã phân phó phó lão một sự kiện. Chương 1236, mệnh hồn bí mật 5. Cửu âm liền đã phân phó phó lão một sự kiện. Tại Tô Hoàng đồ sát phó ra cả nhà về sau, nhất định sẽ đem phó lão cho bắt đi, mà giam giữ phó chỗ cũ, liền rất có thể là thượng cổ ván cờ mảnh vỡ vị trí. Phó lão muốn làm một chuyện, chính là ở cái địa phương này, giúp Cửu âm thu thập một vài thứ. Chỉ là những vật này là cái gì, có cái gì làm dùng. Chỉ sợ cũng chỉ có Cửu âm biết rõ. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Trả lời phó lão là cửu âm cái kia lười biếng vô vị hai chữ ý, lại kẹp lấy làm cho người không dám phản kháng uy nghiêm. Không khí có ngắn ngủi yên tĩnh. Chờ thật lâu thời gian, phó lão cái kia muốn nói lại thôi thanh âm, mới từ đằng xa đánh tới, điện hạ, còn có thời gian 6 năm, thật không có biện pháp sao. Tiếp qua 6 năm thời điểm, chính là trong dự ngôn 2-4 chi niên. Cái kia vĩnh viễn đều sống không quá 24 tuổi tiên đoán. Mà hết thể này, đều là bởi vì cửu âm tự nguyện rút lấy mệnh hồn, luôn luôn đạm mạc vô tình điện hạ, vì sao lại đáp ứng đi làm thương tổn tới mình sự tình. Chỉ cần tìm được mệnh hồn, điện hạ là có thể giải quyết cái kia tiên đoán, cái này thời gian 6 năm, nhất định có thể tìm được. Là có thể tìm được. Nhưng là nàng lại sẽ không đi tìm. Là 5 năm 7 tháng. Cửu âm cũng không trả lời phó lao chủ yếu vấn đề, mà là thần sắc nhàn nhạt cải chính nói. Từ tiến vào nơi này bắt đầu, mỗi qua một phút, đều giống như ngoại giới một tháng, mà bây giờ, đã qua ba phút. Nghe nói, Phó Lao có chút kéo dài thanh âm từ ngay phía trước đánh tới, mộ bạch đại nhân bọn họ sống sót tín ngưỡng là điện hạ, như vậy điện hạ đâu? Điện hạ sống sót tín ngưỡng là cái gì? Tín ngưỡng? Nghe được câu này, Cửu Âm bước chân bỗng nhiên dừng lại. Trước mặt đều là mênh mông huyết sắc, mặt đất đều bị máu tươi đỏ nhuộm đỏ bừng. Cái này máu tanh tàn nhẫn một màn giống như là bị dừng hình ảnh một dạng, chỉ để lại chính giữa, còn đứng vững vàng một vòng phong hoa tuyệt đại thân hình. Nàng thân mang một bộ váy trắng, mép váy huyết sắc cánh hoa quấn. Cái chan yêu yêu chu sa nốt rồi. Ngước mắt ở giữa kinh hãi sát thương khung. Cửu Âm cái kia khiếp người hồn phách con mắt, đông nhiên trở nên có chút sâu không lường được đứng lên. Nàng ngước mắt nhìn lướt qua sát chết khắp nơi chung quanh, dưới chân bước chân đạp nhẹ mà qua, cái kia thanh đạm lương bạc tự ý từ nàng bên cạnh thân khuyết tán mà đến, tín ngưỡng sao? Bản điện không cần tín ngưỡng, bản điện liền là bọn họ tín ngưỡng. Cửu Âm không cần tín ngưỡng. Nàng tồn tại, liền là tất cả người tin nâng cao. Là vạn thiên thế giới tín ngưỡng. Cửu Âm hiện tại thân ở địa phương nào, quân thần không biết, mộ bạch không biết, trọng lâm càng thêm sẽ không biết. Có lẽ ứng mộ bạch câu nói kia, Cửu Âm có một cái rất trọng yếu, chuyện rất quan trọng giấu giếm lấy bọn họ. Chỉ cần Cửu Âm không nói, không muốn để cho bọn họ biết rõ, bọn họ liền mãi mãi cũng biết rõ không, tựa như quân thần mãi mãi cũng dò xét không đến Cửu Âm đi nơi nào mở dạng. Một bên khác trọng ra, trọng lâm tại cứu Giang tiểu thư bị xe đụng chết về sau, quân thần dương mắt lạnh lẽo hình ảnh mấy giây. Treo. Thật thê thảm, thân thể đều không có cách nào nhìn thẳng. Quân thần một mặt ghét bỏ mà thu hồi ánh mắt, thay đổi thời gian, đem thời gian dừng lại tại trọng lâm bị xe đụng chết trước một giây, dễ như trở bàn tay liền đem trọng lâm cứu lại. Giang tiểu thư cũng theo đó được đưa đến bệnh viện. Ở nơi này trong thời gian đó, Giang tiểu thư mỗi lần tỉnh lại đều sẽ hướng trọng lâm bên người góp, mỗi góp một lần, trọng lâm liền treo một lần. Quân thần. Bổn quân mặc kệ. Xen vào nữa hắn, bổn quân lần tiếp theo liền lạc đường. Nhưng lại tại quân thần quyết định mặc kệ trọng lâm thời điểm, Giang tiểu thư không biết ăn cái gì thuốc súng, đột nhiên liền không đi tìm trọng lâm. Chương 1237, mệnh hồn bí mật 6. Nhưng lại tại quân thần quyết định mặc kệ trọng lâm thời điểm, Giang tiểu thư không biết ăn cái gì thuốc súng, đột nhiên liền không đi tìm trọng lâm. Quân thần, chẳng lẽ đang nổi lên cái gì đại chiêu? Khoảng cách trọng lâm phục sinh thời gian, chỉ kém một ngày, chỉ cần chống nổi ngày mai, trọng lâm liền có thể bình yên vô sự phục sinh. Nhưng nếu như kẹt tại phục sinh cái điểm kia chết rồi, cái phiền toái này liền hơi lớn. Sợ rằng sẽ mộ bạch gọi trở về, một lần nữa trở lại 20 năm trước, đem trọng lâm hồn phách lại theo về thân thể một lần. Quân chủ, trọng gia bên kia mọi thứ đều bình thường. Chỉ là, có một cái không tốt lắm tin tức. Đầu điện thoại bên kia truyền đến Âu Phục Nam tử cái kia tiếng báo cáo thanh âm, đây chính là người nhà họ Phó, chỗ giám thị đến tin tức, chính toàn bộ hồi báo cho quân thần. Nghe được không tốt lắm tin tức hai chữ này. Quân thần sắc mặt uy nghiêm ngồi thẳng thân hình, hắn cái kia thon dài trắng nón đầu ngón tay để đặt tại mặt bàn. Thâm thủy đáy mắt nhẹ liếc lấy màn hình điện thoại di động, thật lâu, mới chậm tiếng hồi bốn cái kẹp lấy áp bách tự ý, ra sao tin tức. Cảnh cục bên kia truyền đến tin tức. Trong điện thoại di động Âu Phục Nam tử chậm nửa hơi về sau, mới dám xách theo lá gan mở miệng nói. Mặc tổng từ trong ngục giam trốn ra được, hơn nữa. Giống như có người nào tiếp ứng hắn, khiến cảnh cục người qua rất nhiều ngày mới phát hiện. Bị giam giữ người kia không phải Mạc Tổng. Trốn. Còn có người tiếp ứng hắn. Hơn nữa còn là tại thật lâu trước đó liền chạy. Quân thần cái kia khớp xương chia tay ngón trỏ khẽ chọc mấy lần mặt bàn, cứ như vậy mấy lần, bên trong cả gian phòng không khí đều ngưng kết bất động, nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Một đôi sâu không thấy đáy ẩn giấu đi uy áp con mắt, có chút tùy ý quét mắt màn ảnh máy vi tính. Bên trong hiển lộ ra, chính là trọng gia đã phát sinh một màn. Mà trọng lâm, chính bình yên vô sự ở tại trọng gia. Quân thần chậm rãi ngồi dậy, động tác tôn quý, phía sau lưng thẳng tắp, bưng một loại làm cho người chỉ xứng thần phục khí thế. Ầm. A. Nhưng lại tại quân thần kéo cửa phòng ra thời khắc, ngay phía trước một đường kinh hô thanh âm vang lên. Thanh âm rất là quen thuộc, chính là Giang tiểu thư thanh âm. Không đợi quân thần có động tác gì, Giang tiểu thư liền bỗng nhiên ngồi xuống thân thể, sau đó nhặt lên vỡ vụn chén cà phê, trong miệng thật đúng là tâm thành ý mà xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta thật không biết ngươi sẽ ra ngoài. Quần áo ngươi nếu là làm dơ mà nói, ta sẽ giúp ngươi rửa sạch sẽ. Thực thật xin lỗi. A, mới vừa nói xin lỗi xong, Giang tiểu thư liền bỗng nhiên đau nhức kêu một tiếng. Ngay tại Giang tiểu thư ngồi xổm người xuống nhặt những mảnh vụn kia lúc, tay nàng ngón tay không cẩn thận liền bị phá một đao, vết thương chảy đỏ tươi huyết dịch. Quân thần đứng ở Giang Tiểu Thư một bước chi dao động. Cái kia nhìn xem Giang Tiểu Thư ánh mắt, giống như là một người thống lĩnh vạn giới vương giả, tại nhìn xuống một cái không chút nào thu hút bình dân. Loại kia thần sắc, cái loại ánh mắt này, chính là bẩm sinh cao cao tại thượng, không cần đi tận lực thuyết minh nửa phần. Thật xin lỗi, ta chỉ là mới tới thực tập sinh. Ta bởi vì quân thần trên người cái kia áp bách đến linh hồn khí tức, Giang Tiểu Thư từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng đầu, mà là nhỏ giọng xin lỗi. Đổi lại bất cứ người nào, đều lại bởi vì Giang Tiểu Thư kinh hoàng vô phương ứng đối cử động mà cảm thấy buồn cười, sau đó dâng lên thú vị tâm lý, trực tiếp đem Giang Tiểu Thư nâng đỡ, nói xong những cái kia trêu chọc lời nói. Đáng tiếc, đó là người khác. Giang Tiểu Thư đợi không được quân thần đối với nàng cảm thấy hứng thú, cho nàng thu thập nát người bại liệt một màn. Chờ đến, là quân thần cái kia như đế vương giống như vô tình tự ý, người này, kinh đô phong sát. Chương 1238, mệnh hồn bí mật 7. Chờ đến, là quân thần cái kia như đế vương giống như vô tình tự ý, người này, kinh đô phong sát. Tốt tuyệt tình một câu. Giang Tiểu Thư mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, nàng chưa kịp trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, không chờ nàng mở miệng chất vấn vì sao, liền trực tiếp ngốc ngây tại chỗ. Gương mặt kia, Giang Tiểu Thư vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Là ngươi. Ngươi làm sao? Chẳng lẽ ngươi chính là này nhà công ty tổng tài? Giang Tiểu Thư nhìn chằm chằm quân thần mặt, chấm rất lâu, mới tìm được bản thân thanh âm, từ trong miệng gạt ra hai chữ như vậy. Nghe được Giang Tiểu Thư hỏi thăm, quân thần cái kia như thần linh giống như miêu tả tuấn nhan không có bất kỳ cái gì nộ khí, nhưng chính là khiến Giang Tiểu Thư cảm giác được cái gì gọi áp bách. Hắn như nhìn sâu kiến ánh mắt liếc Giang Tiểu Thư một chút, trực tiếp rời đi. Chờ một chút. Giang Tiểu Thư ngăn ở quân thần trước người, dùng một loại không cách nào nói rõ ánh mắt nhìn chằm chằm quân thần, ngươi thực sự là này nhà công ty tổng tài. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không đợi được quân thần trả lời, Giang Tiểu Thư lại mở miệng. Ngươi tại sao phải khai trừ ta? Giang Tiểu Thư vươn tay, án lấy mình bị chảy thương ngón tay, sau đó một bộ giọng giáo dục nói. Ngươi có biết hay không bây giờ tìm công việc có làm khó thêm, ngươi tại sao có thể dạng này? Động một chút lại khai trừ người, ngươi có biết hay không làm như vậy, sẽ khiến bao nhiêu người không tìm được việc làm? Ta không nghĩ tới, ngươi là như thế này người. Sau khi nói xong, Giang Tiểu Thư liền dùng một loại cực độ thất vọng ánh mắt nhìn quân thần, thật giống như, quân thần là nàng đã từng sở thuộc vật cảm giác. Quân thần, từ chỗ nào đưa tới thiểu năng trí tuệ? Điện hạ nếu không có thể tự mình động thủ, có sai lầm thân phận của mình. Không thể động thủ. Ầm. Mà một tiếng vang thật lớn. Quân thần rỗi ra chân, một cước liền đem Giang Tiểu Thư cho đạp bay mấy mét, hung hăng ngã trên mặt đất. Rõ ràng là như vậy bất nhã một động tác, có thể đổi tại quân thần trên người, chính là bị diễn dịch cực kỳ cảnh đẹp ý vui cùng bá khí. Nghe được tiếng ồn ào chạy tới tổng trợ lý để ý. Cách làm việc cửa sổ thủy tinh xem kịch nhân viên. Tốt, thật là khí phách tổng tài. Không phải đã nói không động thủ sao? Quân thần, bổn quân động là chân. Đau quá, đau quá. Ta bụng, bụng Giang Tiểu Thư co quắp ngã trên mặt đất, bưng bít lấy bụng mình tê tâm liệt phế tê. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới quân thần sẽ động thủ, trong mắt phủ đầy đến từ sâu trong linh hồn kinh ngạc cùng sợ hãi. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Nhưng không có một người dám xông lên phía trước, đem Giang Tiểu Thư đỡ lên. Quân thần cái kia giống như đế vương giống như lạnh uy ánh mắt, rất là chậm rãi đảo qua bốn phía. Tiếp xúc đến ánh mắt đám người cuồng rụt cổ, mấy cái trực tiếp dọa đến quỳ trên mặt đất. Người tính là thứ gì? Quân thần cuối cùng ánh mắt rơi vào Giang Tiểu Thư trên người, hai tay của hắn giao thả lỏng phía sau, nện bước tài trí hơn người còn tự mang áp bách bước chân. Khi đi ngang qua Giang Tiểu Thư thời điểm, quân thần bước chân ngừng dừng một cái, không kẹp bất kỳ tức giận gì cùng cảm xúc chứa chậm tiếng thổ lộ, cũng xứng cản buồn quân đường. Có lẽ là bởi vì quân thần khí chàng mạnh mẽ quá đáng cùng uy nghiêm nguyên nhân. Mọi người trong lúc nhất thời không thể nghe rõ quân thần tự xưng, chỉ là thần sắc sững sờ nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bạch Giang Tiểu Thư. Bên hai, còn mơ hồ truyền đến một đường không cho phép không đưa mệnh lệnh. Mang xuống, cả nước phong sát. Không phải toàn bộ kinh đô, mà là cả nước. Ở toàn bộ quốc gia bên trong, sẽ giảm dưới một đạo mệnh lệnh. Đạo mệnh lệnh này để cho năm gia tộc lớn đứng đầu thần gia phát ra, cả nước bất luận cái gì một công ty đều không dám vi phạm. Chương 1239, mệnh hồn bí mật 8. Đạo mệnh lệnh này để cho năm gia tộc lớn đứng đầu thần gia phát ra, cả nước bất luận cái gì một công ty đều không dám vi phạm. Mà Giang Tiểu Thư sẽ tìm không đến bất luận cái gì làm việc. Nghe được câu này Giang Tiểu Thư, bụng đột nhiên liền đã hết đau. Không muốn. Ta đã làm sai điều gì? Ngươi tại sao có thể phong sát ta? Giang Tiểu Thư cơ hồ là dùng bò hướng quân thần chuyển tới, nước mắt kia hung hăng hướng xuống rơi, khóc đến lê hoa đái vũ. không đợi Giang tiểu thư tay chạm đến quân thần góc quần, lại bị quân thần một cước liền đạp bay ra ngoài. Không sai, lại bị quân thần mặt không thay đổi đạp bay ra ngoài, lần này trực tiếp đụng vào trên mặt tường, hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Làm xong đây hết thảy về sau, quân thần liền quay người về tới văn phòng, đem vừa mới giám sát điều xuống dưới, sau đó mang theo mang ở trên người, đi trọng ra. Vừa thấy được Trọng Lâm mặt, quân thần liền một bộ chỉ điểm Giang Sơn bộ dáng, đem cái kia đoạn video lắc tại Trọng Lâm trước mặt. Đây là cái gì? Chuyện của tôi. Nét. Trọng Lâm nhìn xem cứu mình nhiều lần nam tử, đáy lòng không hiểu có chút chột dạ, không phải sợ hãi, mà là không hiểu thấu liền sinh ra một loại có lỗi với quân thần cảm giác, đây là cho ta xem. Tại quân thần cái kia không giận tự uy nhìn soi mói. Trọng Lâm mở ra điện thoại, đem quân thần cùng Giang tiểu thư đối thoại video nhìn qua một lần, hẳn là không nhìn ra cái gì, Trọng Lâm lại nhìn một lần. Cuối cùng, vẫn không hiểu quân thần là có ý gì. Ngươi cho ta xem cái này, là vì sao? Là muốn nói, ngươi đã tại cả nước đối với nàng hạ phong sát lệnh. Nàng sẽ không bao giờ lại bị bất luận cái gì công ty cho chúng tuyển sao. Trọng Lâm ngẩng đầu nhìn chăm chú lên quân thần, đè xuống đáy lòng loại kia muốn thần phục cảm giác, thanh âm rất là nhu hòa hỏi. Quân thần, nhìn xem một mặt nho nhã ôn hòa, công tử văn nhã Trọng Lâm. Quân thần không cách nào đem người trước mặt này, cùng trong trí nhớ cái kia trở mặt so biến thiên nhanh hơn Trọng Lâm tương xứng cùng một chỗ, không biết vì sao, quân thần không hiểu chân lại có một chút ngứa. Tất nhiên không nhìn ra, liền lại một lần nhìn. Quân thần nghiêm trang mở miệng. Sau đó Trọng Lâm lại nhìn một lần, vẫn là không nhìn ra vì sao. Quân thần, bổn quân muốn kêu gọi điện hạ. Người này, không cứu. Quân thần sụ mặt, nguyên bản nghiêm túc thần sắc lộ ra càng là làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn đi đến Trọng Lâm trước mặt, thâm thúy con mắt nhẹ liếc nhìn Trọng Lâm, chậm rãi nói. Ngươi cùng nàng lần thứ nhất mặt thời khắc, thế nhưng là này giống như chẳng cảnh. Trọng Lâm trong đầu nghĩ nghĩ, lại gật đầu, là như thế này. Lúc ấy nàng đổ một ly cà phê tại trên người của ta, sau đó ta cởi để cho nàng bồi thường, nàng liền đem y phục của ta mang về giặt. Kết quả, chờ trả lại cho ta thời điểm, lại là một kiện bị nóng hỏng. Nghe thế bên trong, quân thần liền không tiếp tục nghe tiếp, mà là nâng lên thon dài trắng non tay, một quyển sách trống rỗng xuất hiện tại quân thần trên bàn tay, hắn đem thư trực tiếp lắc tại Trọng Lâm trước mặt, một bộ không qua loa ngôn ngữ, khinh thường cùng một thường dân nói chuyện bộ dáng. Trọng Lâm ngước mắt đánh giá mắt quân thần thần sắc, sau đó mở sách, mà trong sách nội dung, vậy mà cùng mình cùng Giang tiểu thư gặp được không kém bao nhiêu, liền liên tiếp xuống tới cố sự phát triển đều giống như lúc. Bản thân tồn tại, liền là cùng cấp với trong sách nữ chính lốp xe dự phòng. Tại Giang Miên Miên cần giúp đỡ thời điểm, liền xuất thủ tương trợ. Tại Giang Miên Miên bị Mạc Tổng tổn thương thời điểm, hắn liền đi làm cái kia hiệp sĩ đổ vỏ. Kết cục cuối cùng, là Giang Miên Miên cùng với Mạc Tổng, mà bản thân lại thành vì hai người bọn họ đã đặt chân. Tốt, tốt làm cho người đáng giá suy nghĩ sâu xa nội dung cốt truyện. Chương 1240, Mệnh Hồn Bí Mật 9. Tốt, tốt làm cho người đáng giá suy nghĩ sâu xa nội dung cốt truyện. Nàng nếu xảy ra ngoài ý muốn, còn cứu nàng sao? Quân thần thanh âm không có đinh điểm chấn động chập trùng, một mặt ghét bỏ mà chậm rãi nói. Trọng Lâm không có trả lời, túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tại trong quyển sách, Trọng Lâm giống như là một cái nam phối. Chính yếu nhất làm dùng, bất quá chỉ là chế tạo nam nữ chủ hiểu lầm, cuối cùng trở thành pháo hôi, thành toàn nam nữ chủ hai người hạnh phúc mỹ mãn an khang mà cùng một chỗ. Hắn còn sống, là vì thành toàn nam chính cùng nữ chính có thể cùng một chỗ. Trọng Lâm, giống như có chút đâm tâm. Nàng cùng ngươi không có khả năng, lại không theo nhiều lời. Dùng không muốn thương tổn ngươi mượn cớ, từ đầu đến cuối, chưa từng đối tốt với ngươi cự tuyệt nửa phần, càng không nói rõ đối với ngươi không có cảm tình. Yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy ngươi nhất đãi ngộ đặc biệt. Quân thần bưng chấn nhiếp thương sinh tư thái, cao mày, thần sắc rất là nghiêm túc. Quân thần vừa mở miệng, hai đầu lông mày cao lại gấp, Học Mộ Bạch nói xong giáo dục tiếng người. Không có cách nào chỉ có một ngày. Ngày mai nếu là lại treo, hơn nữa còn treo ở phục sinh cuối cùng một khắc này, như vậy lại chỉ có thể gọi Mộ Bạch đã trở về. Mặc ra chèn ép Trọng ra, nàng thờ ơ. Trọng ra phản kích Mặc ra, nàng khổ cầu ngươi thả qua. Ngươi nếu lại cứu nàng, bổn quân liền không quan tâm ngươi nửa phần, đưa ngươi lưu ở nơi đây, tự sinh tự diệt. Câu nói sau cùng, quân thần nói nhất cung kính nghiêm túc, kẹp lấy uy áp nồng nặc nhất. Quân thần vừa mới tự thuật lời nói, toàn bộ kích nhập Trọng Lâm trong thai. Trọng Lâm buông thóng mắt, thu hồi sách, lại quét mắt một vòng trong màn hình video. Nơi đó có lấy liên quan tới Giang tiểu thư những năm gần đây, chỗ kinh lịch tất cả ngoài ý muốn. Rõ ràng có thực lực đi cứu cha mình, lại tự nguyện bị Mạc Tổng bao nuôi, mỗi một lần bị công ty thu nhận đều sẽ xuất hiện đổ cà phê loại ý này bên ngoài, luôn miệng nói lấy thiện lương. nhưng ở Mạc Tổng nói muốn đè ép Trọng ra thời điểm, không có xin tha thứ một chữ. Giang tiểu thư là thiện lương. Đáng tiếc, nàng thiện lương toàn bộ đều cho Mạc Tổng, không phải người xa lạ, càng không phải là hắn. Ta đã biết. Trọng Lâm trong miệng tràn ngập một cỗ đắng chát vị đạo, cảm giác trái tim hô hấp có chút nhiễu loạn, hắn kéo ra một vòng trấn an nụ cười, hướng Quân Thần nói. Sẽ không, ta sẽ không lại cứu nàng, ngươi cũng không cần thủ ở bên cạnh ta sợ ta xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì, hắn đã nhìn thấu Giang tiểu thư. Nghe nói, Quân Thần dùng bệ nghệ ánh mắt quét Trọng Lâm một chút, sau đó quay người đi phó ra. Tim điện hạ không hiểu thấu liền ném. Nếu là bị Mộ Bạch đã biết, bổn quân sợ là phải bị hắn vứt đi đường hầm không thời gian bên trong, sau đó trở thành vạn thiên thế giới cái thứ nhất lạc đường treo người. Khoảng cách Cửu Âm đi ẩn thế lâm, đã qua 2 tháng. Quân Thần từ đầu đến cuối đều không có lo lắng qua Cửu Âm sẽ gặp nguy hiểm, đây không phải là không quan tâm, mà là lấy Cửu Âm thực lực, chỉ cần nàng không nghĩ, liền không có bất kỳ người nào có thể thương tổn tới nàng. Rất nhanh liền đến ngày thứ 2. Một ngày này, chính là Trọng Lâm sắp phục sinh một ngày. Không xong. Quân chủ, có một cái chuyện không tốt phát sinh. Ngồi ở phó gia chủ viện thử thăm dò liên hệ Cửu Âm Quân Thần, nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm. Quân Thần đem ánh mắt hướng thanh âm khởi nguyên chỗ xoay qua chỗ khác, chỉ thấy một tên Âu phục nam tử thần sắc lo lắng lao đến. Âu phục nam tử cái trán toát mồ hôi lạnh. Cũng không biết là dọa đến, hay là hại sợ, khiến hắn lúc nói chuyện rằng có chút phát run, Trọng gia thiếu gia mất tích, còn có tại bệnh viện Giang tiểu thư cũng mất tích. Chương 1241, mệnh hồn bí mật 10. Trọng gia thiếu gia mất tích, còn có tại bệnh viện Giang tiểu thư cũng mất tích. Mặt không biểu tình Quân Thần. Quân chủ, làm sao bây giờ? Âu phục nam tử cúi thấp đầu, bị Quân Thần trên người phát ra khí tức dọa đến rung động phát run. Làm sao bây giờ? Không cứu. Bổn quân kiên quyết không đi cứu. Qua một lúc lâu thời gian, cũng không gặp Quân Thần có bất kỳ phản ứng nào, Âu phục nam tử cứ như vậy thân thể cứng ngắc mà đứng tại chỗ, cái kia rủ xuống dư quang không khỏi len lén đánh giá Quân Thần sắc mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cục, cái kia ngữ điệu không nhanh không chậm trầm thấp tiếng nói âm vang lên. Âu phục nam tử dọa đến trái tim run một cái. Liên vội mở miệng nói, ta vừa mới đi đã điều tra, Giang tiểu thư tựa như là bị một người nam tử bắt cóc, sau đó cũng không lâu lắm, Trọng thiếu gia trên điện thoại di động thu vào một cái tin tức, nói chuyện Trọng thiếu gia đi cứu Giang tiểu thư. Quân Thần từ vị bên trên đứng dậy. Lập tức, một cỗ vô hình uy áp lấy quanh người hắn bắt đầu, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, uy áp những nơi đi qua, mặt đất nhấc lên vô số bụi bặm. Âu phục nam tử cảm giác mình ngực xông tới một ngụm máu tươi, nhưng rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Quân Thần ngẩng đầu nhìn thẳng ngay phía trước. Góc cạnh phân sừng bên mặt, hợp với hắn bên lỗ thai ngọc đinh sẽ ngược điểm ánh sáng, hắn chậm vừa nói hai chữ, địa điểm. Hồi quân chủ, ngay tại kinh đô tây nam phương hướng 30 km. Định vị chính là ở chỗ đó. Âu phục nam tử vừa mở miệng bên cạnh nơm nớp lo sợ ngẩng lên đầu, mới vừa chờ hắn nói chuyện xong, liền phát hiện ngay phía trước đã không có Quân Thần thân ảnh. Quân Thần sớm tại Âu phục nam tử lúc mở miệng thời gian, liền đã biến mất ở phó gia. Hướng Trọng Lâm vị trí phương hướng đi. Âu phục nam tử đè xuống đáy lòng ý sợ hãi. Đối với đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện loại này quỷ dị hình ảnh, gặp được nhiều, giống như cũng có thể tiếp nhận rồi. Quân Thần rời đi phó gia về sau, liền cho Cửu Âm lưu một cái tin tức. Nội dung là dạng này. Điện hạ, Trọng Lâm đã treo 13 lần, lần này đoán chừng lại là kẹt điểm treo. Khả năng cần gọi Mộ Bạch trở về. Ân. Cho nên Quân Thần lần này đi không phải đi cứu Trọng Lâm, mà là đi xem kịch. Hắn đã đoán chắc, Trọng Lâm lần này nhất định lại ở phục sinh trước treo. Trừ phi, Điện Hạ có thể ở Trọng Lâm tử vong trước đó chạy về, bằng không thì, chờ đợi Trọng Lâm cũng chỉ có lại một lần. Quân Thần cùng Trọng Lâm thân phận đồng dạng là tứ đại thủ hộ, thực lực càng là không phân cao thấp. Quân Thần có thể cứu Trọng Lâm, lại ép không ép được Trọng Lâm. Trọng Lâm nếu không có muốn tự tìm đường chết, Quân Thần tất nhiên không thể làm gì được. Nhưng là Cửu Âm, lại có thể ngăn cản. Bất quá trong chốc lát, Quân Thần liền đến một đầu tĩnh mịch hẻm nhỏ. Đụng vào Quân Thần đáy mắt, là Hắc Đạo tạo dựng dưới mặt đất Hắc Thị. Chẳng lẽ Mặc ra thế lực? Cách thật xa, Quân Thần đều có thể nghe được bên trong truyền đến cực kỳ phách lối thanh âm, ta liền biết, ngươi sẽ đến cứu nàng. Ngươi bị thương, còn có thể đi ra. A, ở đại sảnh thời điểm, ta không liền nói sao? Đừng quá coi thường Mặc ra, thật sự cho rằng Mặc ra liền ngần ấy thế lực sao? Làm sao, phó gia tiểu thư không cùng tại bên cạnh ngươi? Cái kia cực kỳ ngoan lệ thanh âm truyền đến. Nghe thấy, đều có thể từ bên trong tìm tới nồng đậm sát khí. Lão đại, ta vừa mới đi phó gia hỏi dò. Tiểu đệ báo cáo thanh âm vang lên, thanh âm kẹp lấy cẩn thận từng ly từng tí. Lão đại, ngươi đoán thực chuẩn, Phó gia tiểu thư không có ở đây, hơn nữa đã biến mất rồi 2 tháng. Biến mất 2 tháng. Nghe thế bên trong, Mạc Tổng đột nhiên chính là lạnh lùng châm chọc tiếng cười. A, biến mất. Chương 1242, Điện Hạ trở về, Trọng Lâm phục sinh 1. Nghe thế bên trong, Mạc Tổng đột nhiên chính là lạnh lùng châm chọc tiếng cười. A, biến mất. Đúng, chúng ta lật tung rồi toàn bộ kinh đô, đều không có tìm được nàng tung tích. Lão đại, ngươi muốn tìm nàng làm gì? Đúng a, phó gia. Phó gia chúng ta đắc tội không nổi a. Mạc Tổng xem thường khoe miệng nhẹ cười, đắc tội không nổi. Lại thế nào đắc tội không nổi, nàng cũng không có cơ hội đã trở về. Bởi vì, Mạc Tổng chỉ cần hơi hơi suy nghĩ một chút, liền có thể đoán được, Cửu Âm là tìm đường chết mà đi ẩn thế chi lâm. Mặc dù Mạc Tổng cũng không biết vạn thiên thế giới điện hạ là thân phận gì, nhưng là hắn biết rõ, phó gia cùng ẩn thế lâm là dạng gì thân phận, hai cái này căn bản cũng không có khả năng so sánh. Tô Hoàng đều đã tính tới bản thân sẽ chết, nhất định sẽ tại ẩn thế lâm thiết hạ ẩn tịnh. Ngay tại Mạc Tổng nói chuyện trong lúc đó, quân thần thân hình đã xuất hiện ở dưới hắc thị bên trong đại điện. Hắn cao cao tại thượng treo ở giữa không trung, hai tay thả lỏng sau lưng. Ánh mắt nhẹ liếc nhìn phía dưới, bị quân thần ánh mắt đảo qua địa phương, không khí đều sẽ trở nên áp súc đứng lên. Hắn nhìn xem Trọng Lâm bị hai tên tiểu đệ áp chế lấy, Trọng Lâm trên mặt không có lộ ra cái gì e ngại, hắn ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm ngay phía trước nam tử kia, người kia. Chính là, Mạc Tổng. Mạc Tổng trong tay vướt vướt truy thủ, mặt lưỡi dao tản ra bức người hàn mang. Hắn bên cạnh thân thì là bị ép áp lấy Giang tiểu thư. Ngươi muốn làm gì? Bắt nàng, dẫn ta tới nơi này, chính là vì giết ta. Trọng Lâm ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn Giang tiểu thư, chỉ thấy Giang tiểu thư dùng suy cầu ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Tổng, trên mặt viết đầy không đành lòng. Lại nhìn hướng Trọng Lâm thời điểm, trên mặt sẽ mang áy náy. Nghe được Trọng Lâm hỏi thăm, Mạc Tổng từ vị bên trên đi xuống. Trên người hắn vết thương đạn bắn còn không có tốt toàn bộ, khởi hành thời điểm sẽ không dùng quá lớn khí lực. Mạc Tổng dùng chùy thủ dao nhọn chống đỡ tại Trọng Lâm cái cằm, mở miệng, giết ngươi. Nàng không tiếc cùng Mạc gia đối đầu, cũng phải bảo toàn các ngươi Trọng gia, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào. Nàng tại sao phải giúp các ngươi Trọng gia, nói. Một chữ cuối cùng, Mạc Tổng nói cực kỳ ngoan lệ. Nếu như không phải bởi vì Cửu Âm, hắn đường đường Mạc gia người thừa kế, làm sao lại bị chỉ là cảnh cục cho nhốt lại, ngay cả thụ vết thương đạn bắn đều không có chữa bệnh dã. Lưỡi đao phá vỡ Trọng Lâm cái cằm, sẽ lộ ra vài tia máu tươi. Cặp kia ẩn nhẫn con mắt, đột nhiên liền vạch đến một đường huyết tinh ánh quang. Nhưng rất nhanh liền biến mất chìm xuống, lại khôi phục Trọng Lâm bình thường bộ dáng. Ta nói Trọng gia cùng với nàng không có quan hệ, ngươi tin không? Ngươi không phải liền là muốn giết ta sao? Thả nàng. Nghe nói, Mạc Tổng trong mắt lộ ra vài tia vẻ khinh thường. Không đợi Mạc Tổng có động tác kế tiếp, một mực không có mở cửa Giang tiểu thư, đột nhiên liền chảy nước mắt hướng Mạc Tổng suy cầu xin, không nên giết hắn. Ngươi không nên giết hắn, có được hay không? Vì sao hai người các ngươi thì là không thể làm bằng hữu? Các ngươi ai thụ thương ta cũng không dễ chịu, vì sao phải đối với ta như vậy? Thả hắn đi, cầu van ngươi. Giang tiểu thư hơi hơi dùng lực một chút liền vùng vẫy cầm tù. Nàng vọt tới Mạc Tổng trước mặt, trên mặt mang đau xót, một bộ toàn thế giới liền ta khó khăn nhất thống khổ nhất bộ dáng. Ta thích người là ngươi, ta sẽ cùng hắn bảo trì tốt khoảng cách, ta về sau sẽ không bao giờ lại chạy trốn, đừng giết hắn, có được hay không? Đem đây hết thể thu hết vào mắt quân thần. Không có động thủ bắt Trọng Lâm thời điểm không nói. Chờ Mạc Tổng làm về sau, liền bắt đầu xin tha, đây là làm cho Trọng Lâm nhìn sao. Chương 1243, Điện Hạ trở về, Trọng Lâm phục sinh 2. Chờ Mạc Tổng làm về sau, liền bắt đầu xin tha, đây là làm cho Trọng Lâm nhìn sao. Nói những cái này hết lời về sau, Giang Tiểu lại liền dùng cặp kia khẩn cầu con mắt nhìn chằm chằm Mạc Tổng mặt. Nhìn một chút, trái tim liền không khỏi kinh diễm mà nhảy để lọt vỗ một cái. Nhưng vào lúc này, Mạc Tổng cái kia lạnh buốt cực độ lời nói trực tiếp từ Giang tiểu thư hướng trên đỉnh đầu đánh tới. Giang Miên Miên, ngươi thật đúng là một dối trá nữ nhân. Dối trá? Mạc Tổng cái kia thốt ra một câu, đánh vào Giang tiểu thư bên tai, làm nàng toàn bộ thân hình đều dừng một chút, hoàn toàn không có nghĩ đến Mạc Tổng sẽ nói với nàng như vậy đả thương người lời nói. Nàng dối trá, nàng như vậy yêu hắn, hắn lại còn nói nàng dối trá. Giang tiểu thư chậm thật lâu. Mới đè xuống loại kia hô hấp đều vận lên không được cảm giác, phía sau lưng cứng ngắc hướng Mạc Tổng nhìn sang. Đụng vào, là Mạc Tổng cái kia chán ghét ánh mắt. Không sai. Hắn chán ghét nàng, làm sao sẽ chán ghét nàng? Ta làm sao dối trá, ngươi tại sao có thể nói như vậy ta? Không biết tại sao. Trước đó nhìn thấy Giang tiểu thư dạng này, Mạc Tổng đáy lòng sẽ dâng lên đau lòng cùng thương hại. Nhưng là bây giờ nhìn thấy dạng này Giang tiểu thư, Mạc Tổng đáy lòng chỉ có buồn bực cùng không kiên nhẫn. Càng xem, thì càng nghĩ chán ghét, ngươi không phải liền là ưa thích tiền sao? Vì tiền bán sao? Hiện tại có cái gì tốt trang? A. Sau khi nói xong, Mạc Tổng cũng không có quản Giang tiểu thư cái kia một bộ trời sập sụp đổ bộ dáng, ánh mắt của hắn hàm chứa sát khí hướng Trọng Lâm nhìn sang. Khi mắt, khoe miệng có chút ngoan lệ ý cười. Ngươi cho rằng Phó gia tiểu thư còn sẽ tới cứu ngươi sao? Chính nàng đều bản thân khó bảo toàn, Trọng gia cũng muốn cùng Mạc gia làm đối. Thực sự là không biết lượng sức. Mạc Tổng bên cạnh vươn tay, biên tướng một phần hiệp nghị hợp đồng lấy ra. Bên trong nội dung, chính là Trọng Lâm tự nguyện đem Trọng gia chỗ có cổ phần, bao quát Trọng gia tất cả xí nghiệp, những cái này đều vô điều kiện mà chuyển cho Mạc Tổng. Mạc Tổng đem hiệp nghị bày ở Trọng Lâm trước mặt, lạnh lùng mở miệng, ký nó, Trọng gia liền không sao. Không ký, chờ đợi Trọng gia, chính là cả gia tộc bị đổ. Trọng Lâm nghe được mấy chữ cuối cùng, mãnh liệt mà ngẩng đầu lên. Bị đổ. Trọng Lâm con mắt nhìn chung quanh lấy bốn phía, phát hiện toàn bộ trong đại điện đều không có bao nhiêu người, nhìn ra cũng chỉ có mấy chục người. Kinh đô to lớn nhất đen đạo tổ chức, không có khả năng cũng chỉ có như vậy chút người, duy nhất khả năng chính là có một bộ phận người tại Trọng gia. Người đã làm gì? Trọng Lâm dùng sức muốn tránh thoát tù cố, lại phát hiện không làm nên chuyện gì. Hắn chăm chú mà nhíu mày, đáy lòng mãnh liệt mà bước lên bối rối cảm giác, ngươi nghĩ đối với Trọng gia làm gì? Vì thế lực, ngươi cứ như vậy mà không từ thủ đoạn sao? Giang tiểu thư đồng dạng dùng lạ lẫm cùng thất vọng ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Tổng. Vừa mới Mạc Tổng những lời kia, giống như là một cái có gai châm, hung hăng đâm vào trái tim chỗ, khiến Giang tiểu thư cảm giác mình thân thể phát lạnh. Bang đương. Tiếng vang. Chỉ thấy Mạc Tổng đem chủy thủ trong tay bỗng dưng vung trên mặt đất. Sau đó móc ra một cây súng lục họng súng trực chỉ Giang tiểu thư cái hót. Đối với Mạc Tổng mà nói, Giang tiểu thư từ vừa mới bắt đầu chính là hắn đồ chơi, trước kia còn chân quý là không có chơi chán. Nhưng là bây giờ, đã chán ghét. Kỳ nó, sau đó tự sát, ta liền bỏ qua Trọng gia cùng nữ nhân này. Mạc Tổng trên mặt mang thể tại phải giết cười lạnh, vừa nghĩ tới Cửu Âm, Mạc Tổng quả thực lại ưa thích lại căm hận. Hắn tìm tới Cửu Âm dòng dã 6 năm. Lại không nghĩ tới, nàng chính là chấp trưởng toàn bộ kinh đô phó gia chủ nhân. Càng không nghĩ đến, vẫn là Tô Hoàng cựu nhân, có lẽ, cũng là mình rất sớm trước đó cựu nhân. Chương 1244, Điện Hạ trở về, Trọng Lâm phục sinh 3. Càng không nghĩ đến, vẫn là Tô Hoàng cựu nhân, có lẽ, cũng là mình rất sớm trước đó cựu nhân. Trọng Lâm trong mắt tóe lộ ra hận ý mà nhìn xem Mạc Tổng. Hai mắt nhìn nhau, hoàn toàn liền không thể so sánh, Mạc Tổng chấm dứt đối với khí thế chắc thắng. Ngươi muốn mệnh ta vì sao không trực tiếp giết ta? Tại sao phải kéo xuống Trọng gia cùng nàng? Trọng Lâm nắm chặt đầu ngón tay, thật lâu mới từ cửa gạt ra một câu. Lời này nghe được Mạc Tổng bên tai, khiến Mạc Tổng đáy mắt âm trầm càng thêm hơn một chút. Nếu như hắn có thể giết Trọng Lâm mà nói, còn cần để cho hắn tự sát sao? Mỗi lần muốn đối với Trọng Lâm lúc động thủ thời gian, kiểu gì cũng sẽ có vô số đếm không hết phát sinh ngoài ý muốn, những cái này ngoài ý muốn, trùng hợp có thể đem Trọng Lâm cho cứu được. Biết rõ Mạc Tổng nội tâm ý nghĩ quân thần. Cái gì ngoài ý muốn? Cũng là buồn quân làm. Quân thần mặt không thay đổi nhìn xem Trọng Lâm ký trên hiệp nghị thư chữ, đồng ý đem Trọng gia cổ phần chuyển nhượng cho Mạc Tổng. Sau đó Trọng Lâm ánh mắt phức tạp quét Giang tiểu thư một chút. Nhặt lên trên mặt đất truy thủ. Cách Trọng Lâm phục sinh còn có cuối cùng 5 phút đồng hồ. Cuối cùng 4 phút. Quân thần một bộ mực quần áo màu đen sừng sững ở giữa không trung, hai tay nhẹ thả lỏng phía sau, cặp mắt kia trở nên tĩnh mịch đạm đạm không thấy đáy, hắn hơi cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy phía dưới tràng cảnh. Mắt thấy thời gian chỉ để lại 3 phút. Quân thần đối với phía dưới tràng diện thờ ơ, một chút xíu cảm giác tội lỗi đều không có xem đùa giỡn, căn bản không quan trọng Lâm chết sống. Chỉ cần ta chết đi. Ngươi thực buông tha Trọng gia cùng nàng. Nghe được Trọng Lâm cái kia dễ rùa hỏi thăm, Mạc Tổng nết miệng lên thường có cười lạnh, ngựa khí có chút khinh thường cùng xem thường. À, ngươi còn tại nói điều kiện với ta. Coi như ngươi không chết, ngươi có thể cứu Trọng gia sao? Phó gia tiểu thư không có ở đây, ngươi cho rằng Trọng gia có thể đấu qua được Mạc gia. Không biết lượng sức. Có lẽ tại tính tuyệt đối thực lực trước mặt, thực liên tưởng muốn cơ hội phản kháng đều không có. Chứ bỏ phục tùng, giống như liền không có bất kỳ cái gì khả năng. Khoảng cách Trọng Lâm phục sinh thời gian, chỉ còn lại có cuối cùng 2 phút đồng hồ. Có thể từ quân thần cái kia ẩn hàm uy áp trong con mắt, ngược ấn ra Trọng Lâm bàn tay nắm lên chủy thủ. Nhưng lại tại thiên quân nhất phát thời khắc. Quân thần lông mày đột nhiên nhíu lên, chỗ ngực đột nhiên đánh tới một cỗ trước đó chưa từng có bối rối cảm giác. Mang theo chút đau nhức. Giống như có một loại kiện cực kỳ đồ trọng yếu, tại hắn không biết thời điểm, đột nhiên liền bị thương hại. Điện hạ. 6 năm, chỉ còn lại có cuối cùng 9 tháng. Một đôi thon dài tay đè tại chỗ ngực. Lại thế nào theo, quân thần đều theo không dưới loại kia giật mình cảm giác. Biến mất 2 tháng cửu âm. Vào thời khắc này, quân thần đột nhiên liền cảm nhận được cửu âm khí tức. Xưa nay tất cả nằm trong lòng bàn tay, đem đế vương uy nghiêm hiện ra đến tận cùng quân thần. Giờ phút này đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại bất an cảm giác, giống như trong tương lai sau đó không lâu. Sẽ có cái đại sự gì phát sinh, cái kia là đối với tứ đại thủ hộ mà nói, nhất chuyện lớn. Quân thần giống như hiểu rồi Mộ Bạch lúc ấy tại phó gia, nói câu nói kia là có ý gì. Quân thần, tiểu cửu có chuyện gạt chúng ta. Gạt. Điện hạ đến cùng có chuyện gì giấu giếm lấy bọn họ. Cái này biến mất trong 2 tháng, điện hạ đến cùng làm cái gì, tại sao không để cho hắn biết rõ hành tung. Hơn nữa 6 năm tuổi thọ thời gian dài, làm sao lại rút ngắn thành 9 tháng. Quân thần trên người rõ ràng tìm không đến bất luận cái gì nội ý. Có thể quanh người hắn ẩn chứa khí tức, dù là thu liễm cho dù tốt, đều sẽ tràn ra vài tia tại bên trong đại sảnh, mọi người hô hấp đều có chút khó khăn. Kiếm. Đó là chủy thủ ra nảy ra thanh âm. Chương 1245, điện hạ trở về, trọng lâm phục sinh 4. Đó là chủy thủ ra nảy ra thanh âm. Nhớ kỹ, vung tha trọng ra. Dứt lời. Chỉ thấy trọng lâm trở tay xoay một cái, tại Mặc Tổng cái kia tràn ngập sát ý trong con mắt, ngược ấn ra trọng lâm nắm chủy thủ bàn tay đảo ngược, dao găm lưỡi bỗng nhiên hướng về nơi trái tim trung tâm trực kích đi. Khoảng cách trọng lâm phục sinh thời gian chỉ có cuối cùng 1 phút đồng hồ. Nhanh. Mắt thấy chủy thủ liền muốn đi vào nơi trái tim trung tâm. Nhưng lại tại một tiệp tắc này, thần nói, dưới mặt đất hắc thị thời gian dừng lại. Một đường lượn lờ như nước chảy thanh lãnh thanh âm từ ngoài phòng khách đánh tới. Cách đại môn đều có thể đem đạo thanh âm này cho nghe được cực kỳ rõ ràng, rất nhạt rất nhẹ, rõ ràng không có bất kỳ tâm tình dao động gì, có thể nghe vào trong tai, chính là để cho người ta muốn thần phục quy lạy. Tại dư âm hạ xuống đồng thời, trọng lâm cái kia nắm chủy thủ động tác đột nhiên dừng lại, thân thể cứng ngắc. Mặc Tổng con ngươi kịch liệt co rụt lại, mới vừa chờ hắn đem đầu quay người chỗ cửa lớn thời khắc, thân thể liền như ngừng lại tại chỗ. Trong đại sảnh tất cả mọi người không nhúc nhích được mảy may, ngay cả trong mắt đều chuyển không động được. Nhưng bọn họ thị giác cùng thính giác nhưng không có mất linh nửa phần. Chỗ cửa lớn, đột nhiên truyền đến két. Tiếng vang. Cái kia phiến đóng chặt đại môn tại mọi người dưới mí mắt, đột nhiên liền chậm rãi kéo ra, ngoài cửa tia sáng dần dần tràn vào, khe hở càng lúc càng lớn. Càng kéo càng dài. Mà chiếu vào tia sáng, đồng dạng càng ngày càng mãnh liệt. Trên mặt đất, có thể rõ ràng mà nhìn thấy một vòng kinh diễm thương sinh bóng dáng. Lấy quân lâm thiên hạ phong hoa sừng sững, hai tay nhẹ đặt bên cạnh thân. Bang đương. Ngươi không chết. Hai âm thanh trong cùng một lúc vang lên. Tiếng thứ nhất vang, là trọng lâm chủy thủ trong tay rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh. Mà tiếng thứ hai vang, là thời gian hấp lại về sau, Mặc Tổng trong miệng cái kia chấn kinh cùng kinh ngạc lời nói. Ngay sau đó, lại là vô số đạo tiếng hít hơi cùng kinh diễm thanh âm. Trời, trời ạ, thần tiên. Thật đẹp, trên người nàng còn phát ra ánh sáng, trời ạ. Thực sự là thần tiên sao? Trong đại sảnh tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cái kia kinh ngạc trí linh hồn cảm xúc ở trên mặt hiện lộ ra. Mỗi người trước tiên nghĩ đến, cũng không phải là cửu âm làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, bọn họ vì sao lại dừng lại. Mà là trực tiếp thì nhìn sững sờ tại nguyên chỗ. Gương mặt kia, rõ ràng không có vẽ lông mày, không có bôi đỏ tươi. Càng không có đánh bất luận cái gì phấn lót. Nhưng chính là có một loại không cách nào nói rõ đẹp, nàng quần áo cũng không biết là cái gì tài năng, tại kia sáng vậy ở trên người nàng thời điểm. Sẽ ngược ánh sáng, làm nàng cả người đều độ một tầng vầng sáng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải mất tích sao? Mặc Tổng gắt gao trừng mắt cửu âm thân ảnh, lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi e ngại. Mà vây tại Mặc Tổng bên người tiểu đệ con mắt đều nhìn thẳng. Ánh mắt liền không có từ trên người cửu âm rời qua, hỏi thăm lời nói vô ý thức thốt ra, lão đại, nàng là ai? Nàng cũng là kinh đô người sao? Cái này tinh tế thân thể, sẽ không phải là tới cứu người a? Mặc Tổng quả thực cả người cũng không tốt. 6 năm trước đó, hắn đến cỡ nào nghĩ đến tìm cửu âm. Hiện tại, liền đến cỡ nào mà không muốn nhìn thấy cửu âm, nàng đến rồi, như vậy trọng lâm liền không chết được, trọng gia liền không khả năng quy thuận mặc gia, mà mặc gia thế lực liền không khả năng nghiền ép phó gia. Vậy hắn còn thế nào nghiền ép cửu âm? Sưng sững ở giữa không trung quân thần rủ xuống tầm mắt. Cái kia tìm không thấy chấn động đôi mắt thâm thúy rơi vào cửu âm trên người, cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm nữ tử kia nhìn. Trên người trừ bỏ loại kia duy ngã độc tôn khí thế, liền không tìm được nửa phần đừng tức giận tức. Quân thần. Chương 1246, điện hạ trở về, trọng lâm phục sinh 5. Quân thần. Một đường không cho phép không đưa đạm mạc tiếng vang lên, cửu âm dơ lên không nhanh không chậm bước chân hướng trong đại sảnh đến gần, nên hiện thân. Theo điểm này dư âm gõ xuống. Một vòng uy nhiếp thiên hạ vĩ đại thân ảnh thon dài, cứ như vậy trống rông xuất hiện tại Cửu Âm bên cạnh thân. Hán, hán. Lão đại, đây là có chuyện gì, tại sao sẽ đột nhiên liền xuất hiện một người? Sẽ không phải là nháo quỷ a? Chúng người con ngươi tử đều kém chút rớt xuống, trận mắt há hốc mồm mà chầm chầm lên trước mặt chẳng cảnh. Đụng vào bọn họ đáy mắt. Là hai bôi có thể chấn nhiếp lòng người thân hình. Hai người đón chiếu vào tia sáng, một người mặc áo trắng thần sắc nhàn nhạt, một người mặc màu mực áo đen uy chấn tứ phương. Quân thần sẽ rơi vào Cửu Âm sau lưng nửa bước, biết dùng rất là cẩn thận từng ly từng tí ánh mắt nhìn Cửu Âm, xa xa nhìn sang, nhất định là như thế cảnh đẹp ý vui. Thế nhưng là Mạc Tổng lại nửa điểm cũng không dám thưởng thức. Hắn móc ra trong tay thương, trực tiếp chống đỡ lấy Trọng Lâm cái chán, hướng về phía đi tới Cửu Âm uy hiếp nói, đừng tới đây, tiếp qua đến ta liền giết hắn. Lão đại, nàng, hai người bọn họ đến đây. Hắc đạo chúng tiểu đệ đều run lẩy bẩy mà co lại thành một đoàn. Không là bọn họ e ngại cùng nhát gan, mà là quân thần đột nhiên xuất hiện, mọi người căn bản là tiếp nhận không đến. Đối với Mạc Tổng uy hiếp, đối diện nữ tử kia không chỉ không có nửa phần động dung. Ngược lại, khóe môi dương lên bắt đầu nhàn nhạt ý cười. Ngay tiếp theo mi tâm chu sa nốt rồi đều sinh động, giống như là một kiện thần linh điêu khắc tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, đột nhiên được trao cho sức sống. Nàng cái kia thanh tịnh không gợn sóng con mắt nhẹ nhàng rơi vào Trọng Lâm trên người, cái kia rủ xuống đầu ngón tay hướng Trọng Lâm thân hình nhẹ nhàng điểm một cái. Trọng Lâm, thật dễ nghe thanh âm. Tại Mạc Tổng không phát hiện được địa phương, Trọng Lâm cặp mắt kia nổi lên quỷ dị hàn quang, quanh thân dần dần thu liễm lại một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp. Có thể Mạc Tổng hắn không biết ta, hắn con ngươi sắp nát mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm cùng quân thần tới gần thân ảnh. Ta lại nói một lần cuối cùng. Dừng lại, tiếp qua đến một bước, ta liền giết hắn. Vừa nhìn thấy quân thần người này, Mạc Tổng thiếu chút nữa không có thể khống chế ở loại kia muốn quỷ cảm giác, hắn lạnh lùng hướng về lần nữa uy hiếp. Cửu Âm cái kia trắng nón đầu ngón tay vịn mặt cờ. Một lần, trật tự có kéo dài. Nàng dưới chân bước chân bất kể là khoảng cách, vẫn là đặt chân nặng nhẹ đều sẽ giống như lúc. Gặp Cửu Âm vẫn không có dừng bước lại dự định, Mạc Tổng nheo lại ưng mâu, cái kia đè vào Trọng Lâm trước người thường đống nhiên vừa nhấc, không chút do dự mà nhổ một cái. Ẩm. Không muốn, không muốn. Chòe nu à thừa. Y. Đầu tiên là một tiếng súng vang, ngay sau đó chính là Giang Tiểu Thư cái kia tự trách cùng ấy náy tiếng hò hét. Khai hoàn một thương này về sau. Mạc Tổng liền không có nhìn về phía Trọng Lâm, mà là dùng cái kia hàm chứa sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm, đã thấy trước mắt nữ tử kia căn bản cũng không có muốn xuất thủ ngăn cản ý nghĩa. Nàng thân hình dừng lại, đứng ở chính giữa, đưa lưng về phía tia sáng, rủ xuống tầm mắt nhẹ nhàng xốc lên. Sau đó rơi vào Trọng Lâm trên người, mơ hồ có thể tìm được khỏe môi đường cong sâu chút. Không khí cứ như vậy yên tĩnh 3 giây. Thật lâu cũng không có chờ được đạn đi vào huyết nhục thanh âm, càng không có tiếng ngã xuống đất. Chờ đến, là chúng tiểu đệ cái kia sợ hãi thất thố run rẩy tiếng, kẹp, kẹp. Đạn bị hắn kẹp lấy. Thực kẹp lấy. Quỷ. Không, không phải quỷ, đặc dị công năng. Kết thúc rồi, chúng ta kết thúc rồi. Bọn họ, ba người bọn họ cũng biết này loại. Quỷ dị năng lực. Quỷ dị năng lực. Đạn bị kẹp lấy. Có ý tứ gì? Chương 1247, Điện Hạ trở về, Trọng Lâm phục sinh 6. Đạn bị kẹp lấy. Có ý tứ gì? Hai câu này từ ngữ tập nhập Mạc Tổng trong thai, làm hắn cái kia cầm súng lục đầu ngón tay dừng một chút. Mới vừa chờ hắn quay đầu, quanh thân liền bỗng nhiên đánh tới một cỗ rất lạnh cực kỳ cường đại khí tức. Loại khí tức này chỉ khoảnh khắc quần cuộn ra một tia, lại khiến Mạc Tổng trực tiếp phun ra một ngụm máu. Đợi thêm Mạc Tổng ngẩng đầu nhìn lên, liền trực tiếp chấn động sững sờ ngay tại chỗ. Nơi đó, trong ấn tượng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng Trọng Lâm, hắn cái kia thon dài trắng non hai đầu ngón tay, đang mang theo kích đi qua viên đạn kia, loại kia tư thái, lộ ra như vậy dễ dàng. Ngươi làm sao cũng biết loại năng lực này? Trọng. Không, ngươi không phải Trọng Lâm, ngươi rốt cuộc là ai? Mạc Tổng gắt gao trừng to mắt, dùng một loại giống như đối đãi người ngoài hành tinh ánh mắt trừng mắt Trọng Lâm. Đối với Trọng Lâm cặp mắt kia, Mạc Tổng đáy lòng không hiểu dâng lên sợ hãi cảm giác. Giang Tiểu Thư đồng dạng không thể tin ngốc ngây tại chỗ. Nàng nhìn thấy cái gì? Trọng Lâm lại có thể tay không kẹp đạn. Đây không phải là ẩn thế Lâm đệ tử mới có thể làm được sự tình sao? Điện hạ. Quân thần quay đầu hướng Cửu Âm kêu. Tại Cửu Âm xuất hiện một khắc này, quân thần liền minh bạch, Trọng Lâm lần này rốt cục. Rốt cục không cần treo. Ân. Trọng Lâm hắn treo 13 lần, lần thứ nhất bị xe đụng chết, lần thứ hai bị xe đụng chết, lần thứ ba bị xe đụng chết nhìn thấy Trọng Lâm sống lại, quân thần liền nghiêm trang cùng Cửu Âm cáo trạng. Cửu Âm bình thản ung dung mặt. Cũng là bị xe đụng chết. Hẳn là cảm thấy nói như vậy xuống dưới có chút không quá đúng, quân thần nhíu nhíu mày lại. Nhìn thoáng qua còn bảo trì tư thế trọng lâm, sau đó thần sắc uy nghiêm, ngựa khí nghiêm túc mở miệng, lần này, không phải là bị xe đụng chết, mà là tự sát. Kém chút sụp đổ lạnh lẽo cô quả người thiết lập cửu âm. Ở đây run lẩy bẩy đám người. Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết cùng xe có thủ A. Quân thần, ngươi vừa mới nói, ta chết đi 13 lần. Đạo kia nghe không ra hỉ nộ thanh âm đánh tới. Chỉ thấy trọng lâm chậm rãi ngẩng đầu, cái kia hàm chứa giết chóc con mắt bỗng dưng sốc lên, hắn quay đầu. Đầu có chút đệ thấp hướng lấy Giang tiểu thư nhìn sang. Nghe được hỏi thăm quân thần. Cái kia nhẹ đưa ở sau lưng mới tay bông ra, sau đó một bộ vương giả tắc phong nâng đỡ ống tay áo, dùng loại kia bổn quân khinh thường nói láo thần sắc, uy nghiêm nói, là ta cứu ngươi 13 lần. Trọng lâm. Ai bảo ngươi cứu? Không đúng, ngươi cứu căn bản không phải ta. Nghe được quân thần nhất định phải đem công lao ôm trên người mình, trọng lâm hai đầu ngón tay kẹp lấy đạn bỗng nhiên hướng quân thần bắn xuyên qua. Đạn vạch phá khí lưu. Lấy như thiểm điện tốc độ đánh thẳng đi. Nhìn thấy cái này tự giết lẫn nhau một màn, đám người trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Giết hắn. Nhanh lên giết quân thần. Mỗi một đôi mắt đều cực kỳ mong đợi nhìn chằm chằm quân thần thân ảnh, đáng tiếc đạn tại sắp đi vào quân thần mi tâm thời khắc, bị cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay cho nhẹ nhàng bắn ra. Bắn ra. Hiện tại người đều lợi hại như vậy sao? Giang tiểu thư đè xuống đáy lòng kinh ngạc, hướng Trọng Lâm nhìn sang. Rõ ràng còn là đồng dạng mặt. Nhưng vì cái gì trước đó nhìn xem không có một chút xíu tâm động cảm giác, bây giờ nhìn lại, lại là đẹp trai như vậy, khóc đến làm cho người si mê. Ngươi, ngươi không có việc gì chứ? Giang tiểu thư ép xuống trái tim thịch thịch trực nhảy cảm giác, hướng về Trọng Lâm đi qua. Dùng cái kia lo lắng cùng tự trách ánh mắt đánh giá Trọng Lâm, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, nếu như không phải ta, ngươi cũng sẽ không có sự tình. Thực thật xin lỗi. Không đợi Giang tiểu thư đem trong miệng nói cho hết lời. Liền bị cặp mắt kia cho thấy vậy đã ngừng miệng. Chương 1248, Điện Hạ trở về, Trọng Lâm phục sinh 7. Không đợi Giang tiểu thư đem trong miệng nói cho hết lời, liền bị cặp mắt kia cho thấy vậy đã ngừng miệng. Thật đáng sợ ánh mắt. Không đợi Giang tiểu thư lấy lại tinh thần, một đôi thon dài rõ ràng tay bỗng nhiên bóp đi qua, thiểu năng trí tuệ đồ vật, chính là ngươi hại chết ta. Cái quỷ gì, không phải ta, chính là ngươi hại chết cô thân thể này. Còn chết rồi 13 lần. Trọng Lâm mặt lạnh lấy, thanh âm có một loại giết chóc trước đó bình tĩnh. Cửu âm, chẳng biết tại sao, nghe được 13 lần câu nói này, bản điện có chút muốn cười. Không được, muốn ổn định. Ổn định. Một dạng mặt, không giống nhau ánh mắt, hơn nữa bên trong hoàn toàn không có đối với mình yêu thương. Giang tiểu thư có chút hoảng, nàng há hốc mồm, phát hiện bị cái kia hai tay bấm căn bản là chen không ra một chữ đến. Giang tiểu thư trong hốc mắt nước mắt lập tức liền biểu đi ra. Nàng nuốt nước miếng một cái, khó khăn mở miệng. Thật xin lỗi, ta biết. Cùng ta có quan hệ người, vận khí đều sẽ không quá tốt, là ta có lỗi với ngươi. Khu khu, ngươi có thể hay không? Có thể hay không buông ta ra trước? Nhìn xem Giang tiểu thư ngạt thở đến muốn mắt trợn trắng động tác. Còn có cái kia trương xấu xí mặt. Là đối với Trọng Lâm mà nói xấu xí mặt, lộ ra toàn thiên hạ ta nhất ủy khuất nhưng là ta không nói thần sắc. Trọng Lâm băng mặt lạnh lấy, bá mả cùng một chỗ liền đen lên. Đáy mắt lộ ra trước đó chưa từng có ghét bỏ. Cái kia hai tay nhấc một cái cao, đồng nhiên đem Giang tiểu thư cho quăng bay ra đi, trực tiếp đem Giang tiểu thư cánh tay cho té gãy. Tốt, tốt làm cho người ngạt thở thao tác. Nhanh, nhanh, cửu A, nhanh cho ta một tấm khăn lụa. Trọng Lâm vội vàng vọt tới cửu âm trước mặt. Cái kia bóp qua Giang tiểu thư ngón tay cứ như vậy lơ lửng giữa trời, không dám hướng trên người bôi, giống như là đụng phải cái gì vật buồn nôn ô uế nhất một dạng. Quân thần mặt không biểu tình. Cửu âm một mặt bình tĩnh. Mọi người tại đây. Hình ảnh thần chuyển hướng, có chút tiếp thụ không nổi. Trọng Lâm mặt lạnh lấy lau ngón tay, trên mặt tìm không thấy nửa điểm chán ghét cảm xúc, thế nhưng là động tác kia thoạt nhìn, chính là như vậy mà đâm tâm. Mà Giang tiểu thư còn co quắp trên mặt đất, thống khổ suy gào lấy. Một tiếng, tê tâm liệt phế. Lau xong tay về sau, Trọng Lâm liền đeo lên bao tay, đem Giang tiểu thư cổ áo cho vặn, sau đó tại mọi người cái kia con ngươi sắp nát dưới ánh mắt, tiện tay ném ở đại sảnh nhất trống trải một nơi. Điện hạ. Hắn đây là muốn làm gì? Quân thần liếc một chút Trọng Lâm mở miệng. Cửu âm thần sắc nhàn nhạt nhẹ khang khang đầu. Tay trái nhẹ đưa ở trước người, tay trái khuỷu tay lấy tay trái nâng lên cùng vai cánh tay song song. Cái kia tinh mỹ trắng non hai đầu ngón tay kẹp lấy bạch ngọc cờ, quân cờ tại đầu ngón tay được như nước chảy nhảy lên, phối hợp nàng đôi mắt đẹp nhẹ nhàng liễm động sốc lên một màn, nhấc lên trong đại sảnh vô số tiếng hít hơi. Nên là muốn tiên đoán. Trả lời quân thần, là cửu âm cái kia sâu không lường được tự ý. Tiên đoán. Chẳng lẽ liền ở cái địa phương này, muốn đem Giang tiểu thư đẻ chết? Không hổ cùng là tứ đại thủ hộ, quân thần mới vừa nghĩ tới đây, Trọng Lâm liền bắt đầu tiên đoán, thần nói, đem nàng cho ta nghiền ép 13 lần. Dứt lời. Một cỗ xe tải đột nhiên liền xuất hiện ở Trọng Lâm bên cạnh thân. Đám người kinh ngạc mặt. Càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc là, chiếc xe kia chính là khiến Trọng Lâm chết rồi 13 lần trước kia. Số lần quá nhiều, quân thần cứ như vậy liếc qua, liền nhận ra được. Lúc nào, Trọng Lâm như vậy mang thủ. A, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, ta không muốn chết, không được qua đây. Một cỗ tử vong cảm giác sợ hãi từ bàn chân bắt đầu, chậm rãi quyển đánh tới toàn thân. Chương 1249, Điện Hạ trở về, Trọng Lâm phục sinh 8. Một cỗ tử vong cảm giác sợ hãi từ bàn chân bắt đầu, chậm rãi quyển đánh tới toàn thân. Giang tiểu thư trong mắt gắt gao trừng lớn, nhìn chằm chằm hướng về bản thân dần dần tới gần xe, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, cảm giác đầu góc trống rỗng. Trọng Lâm liền đứng tại chỗ, không có đi đâu cả. Hắn nhất định phải nhìn xem Giang tiểu thư bị nghiền ép 13 lần mới yên tâm. Mắt thấy cỗ xe càng ngày càng gần. Giang tiểu thư bị ngã gãy mất cánh tay, toàn thân cao thấp đều truyền đến kịch liệt đau nhức, căn bản cũng không có biện pháp đứng dậy. Nàng chỉ có thể khổ khổ suy cầu Trọng Lâm, không muốn, van cầu ngươi thả qua ta, ta thực không phải cố ý muốn liên lụy đến ngươi. Về sau ta nhất định sẽ cách ngươi xa xa. Vung tha ta, cầu ngươi. Giang tiểu thư trong miệng lời còn chưa nói hết, Trọng Lâm liền mặt lạnh lấy, năm ngón tay nhọn sẽ còn cuốn đen kịt tỏa sáng cờ dây, đầu sợi hai đầu vì huyết hồng sắc. Cái kia đáy mắt sẽ hiện ra huyết tinh tàn nhẫn quan mang. Trọng Lâm con mắt vừa nhấc, trong tay cờ dây bỗng nhiên hướng Giang tiểu thư đi, cậy mở Giang tiểu thư miệng, cứ như vậy. Như vậy không hề có điểm báo trước đem Giang tiểu thư đầu lưỡi cho nhổ xuống. Nhổ xuống. Cái kia đẫm máu cả đoạn đầu lưỡi nằm trên mặt đất, còn mang theo nhiệt khí cùng nhiệt độ. Toàn bộ trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều người trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, thân thể run như cái sàng. Mà Mạc Tổng cứ như vậy đứng tại chỗ, tận mắt nhìn thấy chiếc xe kia từ Giang tiểu thư trên người nghiền ép lên đi. Giang giác. Giang giác. Tiếng xương cốt gãy âm vang lên. Xương cốt bị nghiền thành vỡ nát thanh âm vang lên. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ 13. Cái kia sống sờ sờ người, ở tại bọn họ dưới mí mắt trở thành thịt mị, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, nghe vào trong lỗ mũi, để cho người ta nhịn không được huyết dịch phát lạnh, cảm giác mình chính là cái kia bị xe nghiền ép người. Thật là tàn nhẫn tốt thủ đoạn đâm máu. Nhất định chính là ma quỷ. A. Cứu, cứu mạng A. Cứu mạng, giết, giết người. Lão đại, nhanh cứu lấy chúng ta. Trong đại sảnh tất cả mọi người run lấy hai chân, cũng không dám lại nhìn Giang tiểu thư thi cốt bị nghiền nát một màn. Toàn bộ hướng về Mạc Tổng vọt tới, kinh khủng thần sắc, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Bộ dáng kia, giống như là nhìn tử thần đến. Trang diện quá mức kinh dị lòng người, cho đến lúc này, Mạc Tổng đều cảm giác thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn gặp quá nhiều làm cho người làm ác hình ảnh, có thể còn chưa từng nhìn thấy như vậy. Làm sao còn có một cái? Trọng Lâm cái kia phá lệ làm người ta sợ hãi lời nói bỗng nhiên đánh tới. Còn có một cái. Hóa ra là đem Mạc Tổng người này đem quên đi. Cửu Âm cùng quân thần cứ như vậy lặng lặng nhìn xem tràng diện này, nhìn xem Mạc Tổng cái chán toát mồ hôi lạnh, đáy mắt dần dần bò lên trên một tầng sợ hãi cảm xúc, nhưng rất nhanh liền bị Mạc Tổng ép xuống. Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Hắc đạo chúng tiểu đệ đáy mắt đều toát ra tơ máu, vừa mới Giang tiểu thư bị nghiền ép hình ảnh, còn in vào trong đầu mặt vung đi không được. Làm sao bây giờ? Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ, hắn đến đây, nổ súng. Nổ súng không dùng. Nhìn thấy Trọng Lâm đến gần thân ảnh, đối diện cặp mắt kia là như vậy bình tĩnh sâu tối, có thể đám người chính là từ bên trong, tìm được một cỗ ẩn tàng sát lục chi khí. Trọng Lâm nghĩ giết bọn hắn. Cái này biết được xông ra, làm bọn họ hai chân phát run. Ở nơi này nguy cơ thời điểm. Mạc Tổng giống là nghĩ đến cái gì, hắn bỗng nhiên lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó ngay trước Trọng Lâm mặt gọi thông một chiếc điện thoại. Đè xuống đáy lòng sự sợ hãi ấy cảm giác, hướng về Trọng Lâm ra lệnh. Dừng lại, ngươi tiếp qua đến, ta liền hạ lệnh huyết tẩy các ngươi trọng ra. Chương 1250, Điện Hạ trở về, Trọng Lâm phục sinh 9. Dừng lại, ngươi tiếp qua đến, ta liền hạ lệnh huyết tẩy các ngươi trọng ra. Thả chúng ta rời đi, nếu không ta liền kéo toàn bộ trọng ra chôn cùng. Nghe được Mạc Tổng cái kia uy hiếp lời nói, Cửu Âm dương lên đẹp mắt lông mày. Quân thần dùng đối đại thiểu năng trí tuệ nhi đồng ánh mắt liếc Mạc Tổng một chút. Thế giới này, chớ không phải là ngu chi người. Quân thần một bộ hoàng thất quý tộc tác phong mà ngồi dậy, nghiêm trang nói xong Mạc Tổng ngu xuẩn. Cửu Âm. Trọng Lâm động tác rất là quý khí vươn tay, nắm lấy Mạc Tổng cổ áo, một cái dùng sức liền đem Mạc Tổng cho nặng nề mà ngã trên mặt đất. Sau đó giơ chân lên, đông nhiên dâm nát Mạc Tổng ngực. Thiểu năng trí tuệ đồ vật. Ta cửu là ngươi có thể nhìn sao? Trọng Lâm cái kia góc cạnh rõ ràng ngũ quan lộ ra lanh ý, khi mắt, túi đầu. một bộ muốn đem Mạc Tổng chém thành muôn mảnh bộ dáng. Quân thần, đây là trọng điểm sao? A, đối với Trọng Lâm mà nói, đây là to lớn nhất trọng điểm. So xe đụng chết 13 lần còn trọng yếu hơn. Bị dẫm đến không nhúc nhích được Mạc Tổng trong mắt đều là lửa giận, cảm giác nhiều năm qua tự tôn bị Trọng Lâm cho dẫm kết thúc rồi, hắn cắn răng, gạt ra mấy cái phá lệ bá khí mang phạm chữ, ngươi dám động thủ với ta. Nhìn ta cửu về sau, còn dám nhìn ta như vậy. Không đâm chết ngươi. Không đợi Trọng Lâm có động tác kế tiếp, trong điện thoại di động đột nhiên liền truyền đến tiểu đệ thanh âm, lão đại, còn muốn hay không đối với Trọng gia động thủ. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Tuyệt đối sẽ không để cho Cảnh Phương phát hiện. Mạc Tổng cắn răng, gạt ra hai cái ngoan lệ chữ, động thủ. Nhưng lại tại Mạc Tổng mở miệng đồng thời. Trọng Lâm sụ mặt, vung mạnh đã chết rơi vào cách đó không xa trùy thủ, trong tay vướt vướt trùy thủ, đáy mắt có chút làm người ta sợ hãi cùng tàn nhẫn ý cười, không hề lo lắng nói một câu nói. Thần nói, hắc đạo chúng viên bỏ mình. Dứt lời. Trong điện thoại di động đống nhiên đánh tới vô số đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng ngã xuống đất cùng tiếng cầu cứu. Mạc Tổng gắt gao. Gắt gao trợn to trong mắt, nhìn xem Trọng Lâm đáy mắt viết đầy sợ hãi. Thần nói. Một câu, hắn bồi dưỡng thế lực đều hủy. Nếu như lần thứ nhất thần nói là ngoài ý muốn, như vậy hiện tại là cái gì? Mạc Tổng không dám nghĩ sâu, chỉ là lung lay đầu, rõ ràng không có tử vừa mới trong kinh ngạc hoàn hồn. Trọng Lâm đệ thấp thân hình, truy thủ trong tay tại lòng bàn tay chuyển động một vòng, hướng về Mạc Tổng trong mắt liền bỗng nhiên đâm xuống dưới. Phốc phốc. Phốc phốc. A. A. Bên hai chỉ có thể nghe đến mấy cái này thanh âm, theo số đông tiểu đệ cái kia kinh dị trong con mắt, có thể nhìn thấy Trọng Lâm lạnh lùng như băng nghiêm mặt, chùy thủ kia hướng về phía Mạc Tổng đâm 13 đao. Mỗi một đao đều xuống tay cực nặng, đao đao thấy máu, thấy vậy có hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Đâm xong sau, Trọng Lâm liền đứng lên. Chùy thủ kia bị nhẹ nhàng ném đi, liền vững vàng rơi vào chúng tiểu đệ bên chân. Tự vẫn đi, ta yêu mến bọn ngươi dễ rùa còn cấp tự tìm đường chết bộ dáng. Trọng Lâm cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay nâng lên, lòng bàn tay có một cỗ có thể hủy thiên diệt địa khí tức. Tại mở miệng đồng thời, đột nhiên hướng về Mạc Tổng thân thể cho đập xuống. Lập tức, oanh long, Mạc Tổng thân thể liền bị nổ chia 5 x 7, có thể ngay tại giây phút này, hẳn là đã nhận ra cái gì, Trọng Lâm bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn quay người, hướng về Mạc Tổng tử vong phương hướng nhìn sang. Thường nhân nhìn không thấy, có thể Trọng Lâm lại thấy vậy cực kỳ rõ ràng, có một cô rất quỷ dị hắc khí tràn ngập ở giữa không trung. Sau đó hướng về kinh đô khuyết tán đi. Tô Hoàng từng tại Mạc Tổng trên người làm qua tay chân. Nàng muốn làm gì? Trọng Lâm. Như vậy nhẹ lại đạm thanh thanh âm truyền đến, Trọng Lâm nhìn xem hắc khí đáy mắt dừng một chút. Chương 1251, điện hạ trở về, Trọng Lâm phục sinh 10. Trọng Lâm. Như vậy nhẹ lại đạm thanh thanh âm truyền đến, Trọng Lâm nhìn xem hắc khí đáy mắt dừng một chút. Một giây sau, trên mặt liền đã phủ lên vô hại lại ôn nhu nụ cười. Sau đó vội vàng hướng về cửu âm tiến tới. Rõ ràng bên trái cũng có thể cách cửu âm rất gần. Trọng Lâm quả thực là muốn đem quân thần cho gạt mở, duỗi ra tay liền đem quân thần đẩy ra đi thật xa, sau đó một mặt cười ngây ngô, cửu a, ta đã nói với ngươi, đừng nghe quân thần cái này kẻ hai mặt nói năng bậy bạ. Quân thần nhíu mày. Hắn liền là không quen nhìn ta, rồi lại đánh không lại ta. Quân thần nhào gấp lông mày. Buồn quân đánh không lại hắn. Thứ đồ chơi gì? Cho nên ưa thích ở sau lưng. Nói xấu ta, ta giống như là loại kia dễ dàng bị hại người chết nha. Trọng Lâm dùng cực kỳ nghiêm túc, phi thường nghiêm túc ngữ khí hướng cửu âm giải thích. Quân thần rất là ghét bỏ mà nhìn xem Trọng Lâm. Không nhanh không chậm ngữ khí, bưng chỉ điểm giang sơn khí thế, lại nói lấy chuyên đâm Trọng Lâm trái tim lời nói, ngươi bị hai nữ nhân hại chết qua. Trọng Lâm. Cái thứ nhất họ Tô, cái thứ hai họ Giang. Quân thần liền nhìn như vậy Trọng Lâm mở miệng, quả thực không sợ hãi. Cũng là nữ nhân coi như xong. Còn đồng dạng là khí vận chi tử. Đồng dạng tiểu chết, cũng là tự nguyện đi chịu chết, thảm quả thực không nên quá thảm. Ta cường điệu một lần, đây không phải là ta. Là ý thức. Lại nhìn hướng quân thần thời điểm, Trọng Lâm trên mặt cái kia vô hại lại cương triều nụ cười sẽ thu liễm nhanh chóng. Xua mặt, một bộ muốn cùng quân thần đồng quy vu tận bộ dáng, nói chính xác điểm, ta đây cờ dây cũng không phải đùa giỡn. Ngươi cái kia răng không muốn có phải hay không? Quân thần. Quân thần ăn nói có ý tứ mà đế vương mặt. Vô ý thức rôi ra ngón tay trước mắt, cách môi mỏng trụ trụ đầu răng. Không sợ, bổn quân không sợ. Sớm biết ngươi vô dụng như vậy, ta liền không nên cứu ngươi 13 lần. Quân thần cái kia thâm thúy con mắt liếc Trọng Lâm một chút, mỗi nhìn Trọng Lâm một lần, quân thần cái kia khuôn mặt tuấn tú liền cung kính nghiêm túc một phần. Không thể nhịn. Trọng Lâm vung cờ dây liền muốn xông lên đi chuẩn bị nhổ quân thần răng, cửu âm cứ như vậy một mặt đạm nhiên nhìn xem hai người, thờ ơ. Quân thần sát bên Cửu Âm gần một chút, sau đó cau mày, hướng Trọng Lâm mở miệng, "Chậm đã. Thân làm tứ đại thủ hộ, hỏa khí không thể lớn như vậy. Muốn ung dung không đổi, bị bổn quân mang chết cũng không thể cãi lại loại kia. Ngươi sống, liền gọi Mộ Bạch trở về." Gặp Trọng Lâm ngừng lại, lại một mặt ân cần tiến tới Cửu Âm trước mặt, quân thần đè xuống ngứa tay cảm giác mở miệng, bằng không thì hắn liền muốn treo. Trọng Lâm sống, không đi nữa cứu người kế tiếp, chỉ sợ lại muốn treo. Cứu tới cứu đi, bổn quân rất mệt mỏi. Nghe được quân thần lời nói, Trọng Lâm mặt lạnh lấy không để ý chút nào thổ lộ ra một câu tiên đoán, thần nói, Mộ Bạch sẽ rách đường hầm không thời gian chịu khổ ngoài ý muốn, sau đó rơi xuống đến hiện đại. Rất quen thuộc lời kịch. Không đúng. Cửu Âm Âu Phục bình tĩnh mặt. Bản điện có phải hay không quên sự tình gì? Mộ Bạch lúc rời đi thời gian, tựa hồ nói một câu. Đừng ký Trọng Lâm dùng tiên đoán, hắn còn muốn sống lâu mấy năm. Cửu A, ngươi thế nào? Điện hạ, thế nào? Hai âm thanh đồng thời mở miệng hỏi lên, quân thần cùng Trọng Lâm không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Cửu Âm. Cửu Âm ngẩng đầu, bộc lộ ra tấm kia kinh thế dung nhan, mi tâm chu sa nốt ruồi có chút lóe ra, cặp mắt kia giống như quá khứ, yên tĩnh như nước. Nàng nhấc chân liền hướng về chỗ cửa lớn đi đến, trực tiếp ném cho quân thần cùng Trọng Lâm một cái lanh khốc đến tận cùng bóng lưng. Ta tại phó gia chờ các ngươi. Các ngươi hai cái liền ở chỗ này chờ lấy Mộ Bạch đi, bản điện đi trước một bước. Chương 1252, ta chi kính ngưỡng, không phải nàng bất diệt một. Các ngươi hai cái liền ở chỗ này chờ lấy Mộ Bạch đi, bản điện đi trước một bước. Không đợi Trọng Lâm cùng quân thần nói muốn cùng đi, liền thấy cái kia bôi có chút lười biếng còn có chút quý khí thân ảnh đột nhiên liền biến mất, đi gọn gàng mà linh hoạt, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Trọng Lâm, quân thần, trong mơ hồ. Trọng Lâm giống như thấy được Cửu Âm cách đi trong chớp mắt ấy, hiện lộ ra tấm kia bên mặt, khóe môi dương lên đường còn có chút, mang theo chút xem kịch cười trên nỗi đau của người khác. Cái quỷ gì? Quân thần, vì sao, ta có một loại dự cảm không tốt. Một dạng. Quân thần gõ gõ tay áo lĩnh, mặt không thay đổi trả lời. Trọng Lâm quét mắt một vòng bốn phía. Xác định không có nguy hiểm gì, cũng không có cái gì dị dạng, lúc này mới liếc mắt quân thần, nhìn ngươi chút tiền đồ này có thể có cái gì không tốt. Đằng sau một câu kia lời còn chưa nói hết. Mộ Bạch còn có đếm ngược 3 giây đến hiện trường. Còn có 2 giây. 1 giây. Ẩm. Mà một tiếng vang thật lớn. Một đường đen kịt thân ảnh bỗng nhiên từ giữa không trung đập xuống, xuyên phá nóc nhà gạch đá, sau đó vững vàng rơi đập tại hai người bên chân, liền cả mặt đất đều bị ngã ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Xảy ra bất ngờ một màn, thành công hấp dẫn hai người chú ý. Không biết tại sao. Trang diện này, giống như có chút giống như đã từng quen biết. Quân thần hai tay thả lỏng sau lưng, sắc mặt hoàn toàn như trước đây mà uy nghi lạnh lẽo, rất là không tử tế lui về phía sau một bước. Mà Trọng Lâm lại là trước hướng đi thôi một bước. Mắt đen nhẹ rủ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm lỗ thủng bên trong hắc ảnh nhìn mấy giây, sau đó nhíu mày, dùng ghét bỏ giọng điệu nói, thực xấu xí, còn đen hơn, làm sao cùng Mộ Bạch giá hỏa kia một dạng. Quân thần, ngươi nói có đúng hay không? Trọng Lâm vừa mở miệng, bên cạnh quay người hướng quân thần vị trí mới nhìn sang. Nhưng chính là tại hắn quay người trong chớp mắt ấy. Đụng vào đáy mắt, cũng không phải là quân thần cái kia lanh tuấn thẳng tắp thân ảnh, mà là không khí. Nguyên bản mặt không biểu tình đứng ở nơi đó quân thần đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Tình huống như thế nào? Quân thần đâu? Khục, khục. Ngay tại Trọng Lâm nghi hoặc đồng thời, lỗ thủng bên trong cái kia đạo bóng đen đột nhiên liền nhẹ hò khan vài tiếng. Tại Trọng Lâm quay đầu đồng thời, bóng đen chậm rãi ngẩng đầu đến, lộ ra cặp kia ngậm tận hắc ám hai mắt. Bên trong hàm chứa giết chóc trước kiến tĩnh. Rất quen thuộc một đôi mắt. Không đúng. Giống như có chỗ nào không đúng. Tại sao như vậy giống Mộ Bạch? Mộ Bạch. Cái này đến rơi xuống người chính là Mộ Bạch. Trọng Lâm kinh hãi. Giống như có chút minh bạch ta Cửu vì sao muốn trước đi một bước đi phó ra, hiểu hơn quân thần vì sao không nói một lời liền chạy, hắn hiện tại chạy còn kịp sao. Mới vừa chờ Trọng Lâm ý nghĩ xuất hiện. Dưới thân mới cái kia bôi bóng đen liền gian nan đứng lên, hắn lộ ra tấm kia không phân rõ ngũ quan mặt, khỏe miệng có chút tà tứ nguy hiểm đường cong, lại nhìn hướng Trọng Lâm thời điểm, đường cong dần dần làm sâu sắc. Trọng Lâm. Ta tại. Nghe được Mộ Bạch kêu to, Trọng Lâm vô ý thức ứng hai chữ. Ngay sau đó, chỉ thấy Mộ Bạch đáy mắt trải qua nguy hiểm ám trầm quan mang, hắn giơ tay lên bên trong đột nhiên chợt hiện cơ bài, nghiến răng nghiến lợi thanh âm, ngay cả trước kia cái kia lười biếng ngự khí đều biến mất không còn một mảnh. Lão tử nhất định phải giết ngươi. Dứt lời. Toàn bộ trong đại sảnh chính là một mảnh gió tanh mưa máu, dưới mặt đất chợ đen bắt đầu lung lay sắp đổ đứng lên. Đi qua chợ đen người qua đường tất cả đều tránh lui ba thước, mơ hồ còn có thể từ trong đại sảnh, nghe được đánh nhau cùng hai nam tử thanh âm. Đừng, có chuyện nói rõ ràng. Thân làm thủ hộ, ngươi có thể hay không cùng ta cựu một dạng bình tĩnh điểm. Chương 1253, ta chi kính ngưỡng, không phải nàng bất diệt hay. Thân làm thủ hộ, ngươi có thể hay không cùng ta cựu một dạng bình tĩnh điểm. Bản thân uất ức không tránh thoát, trách ta làm gì. Đừng tới đây, chờ một chút, trước hết để cho ta nói câu nào, đừng đánh mặt ta. Thân nói, Mộ Bạch dừng tay. Tóc của ta, đừng nắm chặt tóc của ta. Quân thần, ngươi chờ, ta cũng muốn giết ngươi. Núp trong bóng tối quân thần, còn tốt buồn quân tàng nhanh. Không sai. Quân thần căn bản cũng không có rời đi, mà là nghiêm chỉnh lấy thần sắc đang xem kịch. Cứ như vậy mắt lạnh nhìn Mộ Bạch cùng Trọng Lâm làm, tràng diện. Rất là kịch liệt, quân thần cảm giác không có cái gì tràng diện so với cái này càng thêm hấp dẫn người. Rất tốt, buồn quân ưa thích. Rất muốn quay xuống, sau đó giao cho điện hạ nhìn. Ngay đầu tiên liền rời đi dưới mặt đất hắc thị cửu âm, giờ phút này đang ngồi ở phó gia chủ viện bên trong phòng đá. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, thế nhưng là trong tay nàng ngọc thạch bên trong ngược ấn tràng diện. Đúng là như vậy mà. Kinh ngạc lòng người. 12 giới thể sống chết không theo giới chủ. Thể sống chết chờ đợi điện hạ. Điện hạ vẫn còn, một ngày kia nàng trở về, nhất định máu nhuộm vạn thiên thế giới. Những lời này không có để lộ ra nửa điểm thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy những người kia bờ môi đang động, cách ngọc thạch, cửu âm không cần nghĩ, liền có thể như đinh chém sắt khẳng định, bọn họ nói chính là như vậy lời nói. Những người kia mình đầy thương tích, vết máu từng đống. Có thể hai mắt nhất định là như thế mà sáng rực có thần, mặt đối với mấy trăm vạn hắc ảnh chưa từng khuất phục nửa phần. Vạn năm trước đó cái kia một cuộc chiến tranh, khiến ba đại thủ hộ hồn phách tận tán, khiến lấy cửu âm vì kính ngưỡng 12 thế giới sinh linh toàn bộ mất tích. Vạn thiên thế giới tất cả mọi người làm 12 giới người đều bản thân vong, có thể cửu âm lại biết. Bọn họ không có chết, còn tại một địa phương khác chờ nàng. Chờ lấy nàng trở về, chờ lấy nàng đi cứu bọn họ. Cửu âm phía sau lưng nhàn nhã lười nhác mà tựa ở ghế dựa trên mặt. Xuyên thấu tia sáng vậy ở trên người nàng, trong mắt ngược sâu không lường được quang. Nàng cái kia trắng nón đầu ngón tay dọc theo ngọc thạch biên giới quơ nhẹ qua, đang ánh mắt rơi vào ngọc thạch trên mặt thời khắc, nàng sẽ lười biếng nói câu nào, 9 tháng, đủ dài. 9 tháng, đó chính là 270 ngày. Ngay tại cửu âm dứt lời đồng thời, ngọc thạch mặt vách đống nhiên lắc lư, ngược ấn ra 12 bức hỏa mặt. Mỗi một hình ảnh bên trong đều có một tòa dựng đứng tượng đá. Cái kia ngôi tượng đá mặt mày cùng ngũ quan vì thời gian quá dài nguyên nhân, có chút dán mô hình cùng mông lung, nhưng mơ hồ có thể phân biệt ra được. Tượng đá là một gã cực kỳ nữ tử trẻ tuổi, mi tâm điêu khắc như tích thủy hình dạng chu sa nốt rồi. Nửa ánh mắt, khoe môi ý cười có chút lánh khốc. Rõ ràng là bất động phong thái, quả thực là mang có một loại vô hình đế vương khí thế. Chỉ cần các ngươi đáp ứng quy thuận giới chủ, lập tức liền có thể khôi phục thân tự do, bảo vệ một cái đã sẽ không lại trở về người, các ngươi không cảm thấy buồn cười sao. Câu nói này, nghe thấy cửu âm liền có thể biết, đây chính là từ hắc ảnh trong miệng xuất ra. Điện hạ mình vong. Vạn thiên thế giới đã sớm đổi chủ. Các ngươi còn đang chờ mong nàng trở về. Quy thuận giới chủ, nói ra thứ tư thủ hộ phục sinh tung tích, chỉ cần chờ giới chủ giết thứ tư thủ hộ, các ngươi chính là cái này vạn thiên thế giới chi cao vô thượng nhất người. Điện hạ có thể giao phó các ngươi quyền lợi, giới chủ đồng dạng có thể. Nhiều dụ hoặc một câu. Tại lợi ích trước mặt, vì bản thân lợi ích có thể đi bán đứng bất luận kẻ nào. Có thể quỷ dị là, 12 giới người không có bất kỳ cái gì động dung. Cách ngọc thạch màn hình. Thấy không rõ 12 giới tất cả mọi người mặt, nhưng là cửu âm có thể tưởng tượng đến. 12 giới trung ước sinh linh. Chương 1254, ta chi kính ngưỡng, không phải nàng bất diệt ba. 12 giới trung ước sinh linh. Bất luận là người, là yêu, là thú. Bất luận tuổi tác, bất luận giới tính, càng bất luận giới chủ điều kiện đến cỡ nào mà dụ hoặc. 12 giới ước vạn sinh linh đều sẽ chăm miệng một lời mà nói lấy mấy câu, cái kia thanh âm tất nhiên âm vang hữu lực, chấn nhiếp lòng người. Giống như thiên địa ẩm vang sụp đổ đồng dạng, có thể xuyên thấu qua màng nhĩ trực kích sâu trong linh hồn. 12 giới sinh linh cận kề cái chết không theo giới chủ. Lặng chờ trở về. Lặng chờ thủ hộ đại nhân trở về. Ta kính ngưỡng, không phải nàng, bất diệt. Có lẽ có một loại kính ngưỡng, chính là xa xa khó vậy mà chờ đợi vào năm, nhưng từ không lay được bất luận cái gì đầu hàng quan niệm. Có lẽ có một loại kính ngưỡng, liền là lại bản thân nghèo túng vô năng thời điểm, còn tại dùng đến còn sót lại một chút sinh mệnh. Đi ủng hộ cái kia sừng sững tại trong mây vương. Có lẽ có một loại tín ngưỡng, nó chính là điện hạ. Chính là điện hạ. Từ đại chiến kết thúc, ba vị thủ hộ yên diệt một khắc kia trở đi. 12 giới người liền bị giới chủ hạ lệnh tù khốn vào năm, thời gian dài như vậy, có thể bôi ma diệt quá nhiều từng kiên định niềm tin. Thế nhưng là, 12 giới sinh linh trong lòng, có một chuyện từ sẽ không cải biến. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, lẩm bẩm bao nhiêu lần. Cái kia hai cái nghe thấy nghe, liền có thể làm huyết dịch đều sôi trào bành trướng tự ý, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi, đó chính là, điện hạ. Chuyện của tôi. Nét bọn họ điện hạ. 12 giới chúng ước sinh linh đang đợi, ước vạn người đều đang đợi, chờ cái kia bảy mưu nghị kế vương trở về. Giang giác. Giang giác. Ngọc thạch tiếng vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên. Cửu Âm nắm ngọc thạch ngón tay bỗng dưng nắm chặt, cặp mắt kia là trước đó chưa từng có lạnh buốt, môi cười lộ ra nàng giờ phút này khí tức cực lạnh. 10, 2, giới. Cái kia lười biếng đến giống như là không trải qua ở giữa nói ra ba chữ, từ Cửu Âm cánh môi bên trong bộc lộ mà ra. Tại nàng lúc mở miệng thời gian, ngón tay cao bàn tay như ngọc trắng sẽ thư giãn ra, ngọc thạch tại nàng lòng bàn tay biến thành cho bụi, nát mặt dọc theo nàng năm ngón tay khe hẹp vương vai xuống. Nhớ kỹ rất sớm trước đó, có người hỏi qua Cửu Âm một câu, 12 giới chúng ước sinh linh kính ngưỡng là nàng, sống sót niềm tin là nàng kia tín ngưỡng là cái gì? Nàng nói, nàng không cần tín ngưỡng, nàng bản thân, chính là thế giới thương sinh tín ngưỡng. Cỡ nào bá khí lại làm cho người nhiệt huyết sôi trào một câu. 12 giới bị tù buồn ngủ vạn năm ức vạn sinh linh, tại trong tuyệt vọng nắm chặt một tia hy vọng cuối cùng người, đem vị thứ tư thủ hộ phục sinh địa phương chết cắn không mở miệng, thà chết chứ không chịu khuất phục phục giới chủ những người kia. Bọn họ chờ tùy tùng vạn năm vương. Sắp trở về. Nàng sắp trở về 12 giới. Điện hạ. Quân thần thân hình đột nhiên liền xuất hiện ở chủ viện bên trong, ánh mắt còn chưa xuống tại Cửu Âm trên người, liền bắt đầu cáo trạng, Mộ Bạch cùng Trọng Lâm hai người tại đại chiến. Nói đến đây, quân thần mấp máy môi mỏng, sau đó bên cạnh hướng Cửu Âm đi qua, vừa mở miệng, đã tại đường bên trên, lập tức liền muốn trở về. Dứt lời. Quân thần liền vòng qua Cửu Âm đối diện cái ghế kia, trực tiếp ngồi xuống Cửu Âm bên cạnh thân bên cạnh. Cửu Âm. Sát bên bản điện làm gì, bản điện cũng hoảng. Quả nhiên. Ngay tại quân thần ngồi xuống một giây sau, Mộ Bạch liền vặn lấy Trọng Lâm cổ áo xuất hiện, níu lấy Trọng Lâm tóc, một bộ ăn chơi thiếu gia vô vị bộ dáng, tiên đoán, đến, tiếp tục tiên đoán. Ta đánh không chết ngươi. Thần nói, Mộ Bạch hai tay bị sét đánh. Vang một tiếng vang. Một đạo sấm sét lăng không hạ xuống, đồng nhiên điện tại Mộ Bạch trên hai cánh tay, Trọng Lâm nhờ vào đó nhanh chóng tranh thoát Mộ Bạch tay, lui cách đến Cửu Âm bên người. Chương 1255, ta chi kính ngưỡng, không phải nàng bất diệt bốn. Trọng Lâm nhờ vào đó nhanh chóng tranh thoát Mộ Bạch tay, lui cách đến Cửu Âm bên người. Lại bị sét đánh trúng Mộ Bạch. Cặp kia một chút không nhìn thấy đáy mắt đen hiện ra giết chóc trước yên tĩnh. Mộ Bạch hai cánh tay còn bốc khói lên, nhếch miệng lên nguy hiểm tà khí đường cong, chậm rãi hướng Trọng Lâm phương hướng đầu nhập đi qua. Trung quanh nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Cửu Âm Âu Phục bình tĩnh ngồi tại chỗ bên trên, lộ ra tấm kia phàm nhân không thể khinh nhờn thần nhan, hờ hững thanh lãnh. Chờ một chút. Trọng Lâm đuổi tại Mộ Bạch động thủ trước đó, lập tức mặt lạnh lấy đốc định mở miệng, chúng ta bên này có ba người. Ba cái. Cửu Âm thêm quân thần thêm Trọng Lâm, đối kháng Mộ Bạch một cái. Cửu Âm đen nhánh kia tỏa sáng con mắt dừng một chút, sau đó ưu nhã ngồi thẳng thân, cực kỳ không tử tế mà cách Trọng Lâm xa một chút. Làm là như thế này làm, thế nhưng là trên người nàng lại tìm không thấy nửa điểm rời xa Trọng Lâm ý nghĩa, động tác cảnh đẹp ý vui không tưởng nổi. Mộ Bạch cái kia hắc ám hai mắt hướng Cửu Âm hai người nhìn sang, tiểu Cửu, quân thần. Đứng Mộ Bạch. Đứng Mộ Bạch. Cửu Âm cùng quân thần một cái thần sắc đạm mạc, một cái sắc mặt uy nghi, không hẹn mà cùng đem Trọng Lâm cho vứt sang một bên. Thanh âm thanh thúy lưu loát, không chút rông dài mà trả lời. Dẫn lửa không thể gây tổn thương cho thân, dù sao Trọng Lâm lại không chết được, vết thương da thịt nhà, không thương tổn phong nhã. Trọng Lâm. Một đoạn thời gian không gặp, ta Cửu cùng Mộ Bạch quan hệ lúc nào. Thân mật như vậy. Hai phe đối mắt. Trọng Lâm không sợ hãi liếc xéo lấy Mộ Bạch, Mộ Bạch trong tay tấm kia cờ bài đột nhiên thì trở nên huyễn thành vô số trường, cặp kia khớp xương rõ ràng trong tay tấm bài, bên cạnh nhấc chân hướng Trọng Lâm phương hướng đến gần. Ma Cửu Âm. An vị tại Trọng Lâm phía trước cách xa một bước. Mắt thấy lại muốn đánh nhau. Nên dùng thiện. Một đường lượn lờ như nước chảy hờ hững thanh âm vang lên, đó là Cửu Âm mở miệng. Quân thần, điện hạ tốt lắm. Trọng Lâm, ta Cửu quả nhiên là hộ ta. Chỉ thấy nữ tử kia nhẹ nhàng nâng lấy đầu, thanh tịnh đến không nhiễm mảy may tạp chế đôi mắt đẹp nhìn xem Mộ Bạch, cái đầu nhỏ sẽ có chút khăng khăng nghiêng đầu, cái kia viên chu sa nốt rồi không còn trước kia đỏ thẫm, sẽ có chút nhạt. Mặc kệ nội tâm có bao nhiêu phẫn nộ cùng bạo táo nhân, chỉ cần đụng phải ánh mắt của nàng. Đấy lòng liền sẽ không tự giác yên lặng cùng tỉnh táo. Gặp được nàng, liền cả bàn đều thua. Được, lần này ta không so đo với ngươi. Mộ Bạch có nhiều thâm ý hướng Trọng Lâm hàm bài, tại chuyển đầu nhìn về phía Cửu Âm thời điểm, trong mắt mới có thể chồng chất ra trước kia không tồn tại ý cười. Có chút cưng chiều, có chút xem như chân bảo, càng có chút cẩn thận từng ly từng tí, chờ lấy, lần này tất cả đều cho lão tử ăn mì tôm. Dùng nữa, không có cửa đâu. Cửu Âm lạnh lùng mặt, mặt không biểu tình quân thần. Trọng Lâm vòng quanh hai tay, trực tiếp liếc xéo đi. Mộ Bạch thon dài tay thói quen nổ tóc, sau đó một tay đặt túi quần, bước chân lười nhác vô lại xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, bẩm tiểu thư, Kinh Đô có một cái chuyện không tốt phát sinh. Một tên Âu phục nam tử từ đằng xa lao đến, cũng không dám vào đến, chỉ là đứng ở ngoài viện, hướng cái kia bôi chói mắt thân ảnh kính sợ nói, ngựa khí có vẻ hơi sốt ruột. Truyền đến thanh âm, khiến Mộ Bạch bước chân dừng lại. Càng là hấp dẫn Cửu Âm đám người chú ý, bốn song không kẹp bất cứ tia cảm tình nào cùng nhiệt độ con mắt, rất là ăn ý chiều chủ cửa sân đầu nhập đi. Ngốc đứng đây làm gì, tiến đến. Trọng Lâm quét Âu phục nam tử một chút, sau đó ngồi ở Cửu Âm đối diện. Mệnh lệnh xong sau, Trọng Lâm liền chất đầy vô hại nụ cười nhìn xem Cửu Âm. Chương 1256, ta chi kính ngưỡng, không phải nàng bất diệt năm. Mệnh lệnh xong sau, Trọng Lâm liền chất đầy vô hại nụ cười nhìn xem Cửu Âm. Nhưng mà một giây sau, Trọng Lâm trên mặt ý cười liền dần dần biến mất, lưu lại chỉ có trước bao táp linh tĩnh, cặp mắt kia trong khoảnh khắc trở nên tĩnh mịch, lộ ra tử thần dáng lâm trước nguy hiểm. Tiểu thư, Kinh Đô ra một thiên đưa tin. Đưa tin bên trên biểu hiện tiểu thư tại 6 năm trước, đem Giang gia từ 5 gia tộc lớn bên trong xóa tên, Giang gia tất cả mọi người lâm vào sinh hoạt khó khăn. Âu phục nam tử tại lúc mở miệng thời gian, trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Tính cả trong lòng bàn tay đều toát ra tinh tế mồ hôi lạnh. Còn nữa, Kinh Đô cao tầng cùng dị năng đội đột nhiên nhận được một cái tin tức, ẩn thế lâm đem phó gia xóa tên, nói từ nay về sau. Từ nay về sau, phó gia đã phát sinh mọi chuyện, đều không có quan hệ gì với ẩn thế lâm. Dứt lời, toàn bộ chủ viện bên trong cũng là hoàn toàn yên tĩnh im ắng, Cửu Âm bốn người không nói gì, Âu phục nam tử cũng không dám nhiều lời một chữ, ngay cả hô hấp đều tận lực đè lên thấp nhất. Mộ Bạch thân hình lộ ra rất là lười biếng, có thể phía sau lưng lại thẳng tắp không tưởng nổi. Hắn thân thể nghiêng nghiêng tựa ở đứng thẳng Trọng Lâm trên vai, không để ý đến Trọng Lâm cái kia một bộ ghét bỏ mặt đen bộ dáng, tiếng nói lộ ra điểm thờ ơ, nói tiếp, đừng ngừng. Âu phục nam tử bỗng dưng ngẩng đầu, sau đó lại thong xuống tầm mắt, liền vội mở miệng. Mộ Bạch đại nhân, tại vài chục năm trước đó, ngài từng cùng tiểu thư xuất hiện tại Kinh Đô, có một đoạn. Ngài phương diện thiết kế ngàn người tự giết lẫn nhau video lưu truyền tới, sau đó đưa tới. Đưa tới cái gì? Âu phục nam tử không dám nói ra ngoài. Một đoạn kia video, chính là rất sớm trước đó, ẩn thế chi lâm còn không có hủy diệt thời điểm, Mộ Bạch lợi dụng nhân tính thiết hạ đại cục, để cho Cửu Âm nhìn thấu thế gian hiểm ác video. Trong đó, hơn nghìn người, bởi vì lợi ích quan hệ, cơ hồ tử vong hơn phân nửa. Lưu lại, cũng là máu lạnh lại tâm ngoan cường giả. Tiểu thư, đây chính là đầu kia đưa tin phía dưới hồi phục. Âu phục nam tử từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ngón tay chỉ mấy lần màn hình, sau đó nơm nớp lo sợ đem bên trong nội dung trình lên Cửu Âm trước mắt. Ẩn thế chi lâm đột nhiên phủi sạch quan hệ. Hai đạo cách xa nhau vài chục năm video bộc lộ. Tất cả mọi người chú ý điểm đều không có ở đây về phần thời gian, mà là Cửu Âm cùng Mộ Bạch cách làm, là phó gia phía sau đã không có ẩn thế lâm chỗ dựa. Bốn song sâu không thấy đáy con mắt, tất cả đều hướng về trên màn hình đầu nhập đi. Quá tàn nhẫn, trên cái thế giới này còn sống tàn nhẫn như vậy người. Chẳng lẽ có quyền thế, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Liền có thể quyết định một cái gia tộc chết sống, có thể không đem nhiều người như vậy mệnh để ở trong mắt. Pháp luật nên nghiêm trị bọn họ, xuống địa ngục ba chữ đối với nàng cũng là nhẹ. Đúng, không nên buông tha hai người kia. Kẻ có tiền chính là ác tâm. Không thể bỏ qua bọn họ. Một đôi như thanh hồ giống như không nổi lên được gợn sóng con mắt đảo qua từng đầu tin tức, nàng thần sắc từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm biến hóa, rất tỉnh táo. Tỉnh táo đến làm cho người có chút sợ hãi. Chứ bỏ Cửu Âm bên ngoài, quân thần, Mộ Bạch cùng Trọng Lâm cũng là, từ trên mặt bọn họ tìm không thấy nửa điểm nội ý. Nếu không phải quanh thân đột nhiên khí tức lạnh lùng, Âu phục nam tử đều muốn cho rằng quân thần ba người là nhìn một đầu giả đưa tin. Tiểu thư, dị năng tổ đội viên bị chúng ta ngăn ở ngoài cửa lớn. Âu phục nam tử đem đầu rủ xuống rất thấp, muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn là xách theo dũng khí mở miệng. Bọn họ nói muốn mời tiểu thư cùng Mộ Bạch đại nhân đi một chuyến, đi. Đi Kinh Đô chấp pháp đường. Chương 1257, ta chi kính ngưỡng, không phải nàng bất diệt sáu. Bọn họ nói, muốn mời tiểu thư cùng Mộ Bạch đại nhân đi một chuyến, đi. Đi Kinh Đô chấp pháp đường. Chấp pháp đường. Đó là Kinh Đô cấp bậc cao nhất chấp hành pháp viện, một khi phản quyết xuống tới, trực tiếp từ dị năng đội viên xuất thủ xử tử hình. Cho nên, Kinh đô cao tầng đây là rất sớm trước đó liền đã không quen nhìn Phó Gia tồn tại, khi biết Ẩn Thế Lâm vứt bỏ Phó Gia lúc, tại video bộc lộ ra ngoài thời điểm, Kinh đô cao tầng lập tức thì có động tác. Trước kia có Ẩn Thế Lâm làm Phó Gia hậu trường. Cho nên đối với Phó Gia nắm vững Kinh đô cao tầng tức không dám giận cũng không dám nói, nhưng là bây giờ lại không đồng dạng. Chấp pháp đường. Mộ Bạch một cái tay thích thì cắm vào túi, tay kia khoác lên Trọng Lâm bờ vai bên trên, mang theo loại kia ăn chơi thiếu gia vô lại, chuẩn bị rất chu đáo nha. Cũng không biết, tiếp qua mấy giờ, bọn họ có phải hay không đến quỷ cứu tiểu cửu xuất thủ cứu rút. Ẩn Thế Lâm đột nhiên phủi sạch quan hệ, những cái kia video toát ra đi, Mặc Tổng trong thân thể cất giấu cố hắc khí, những cái này. Nếu không là Tô Hoàng trước khi chết đã sớm chuẩn bị xong, Mộ Bạch cũng không tin. Trọng Lâm. Ngươi nói, những người này làm sao đều đưa lên nhường ngươi ngưng tụ bản thể. Mộ Bạch buông xuống khoác lên Trọng Lâm trên vai tay, lui ra phía sau hai bước, đánh giá một chút Trọng Lâm, sau đó có nhiều thâm ý gật gật đầu, là nên đổi, không có lên một bộ đẹp mắt. Ngưng tụ bản thể thời điểm, liền dựa theo trước đó cái kia hai cỗ thân thể đến. Mộ Bạch vỗ vỗ Trọng Lâm bả vai, cực kỳ thận trọng cùng nghiêm túc mở miệng. Trọng Lâm. Chớ cùng vạn năm trước giống nhau, quá thường gặp. Liên cùng Nam Ninh như thế, Tô Huyền Thanh như thế cũng được, rất đẹp. Ta cực kỳ ưa thích. Tiểu Cửu, ngươi nói có đúng hay không? Cửu Âm phong dong bình tĩnh mặt. Mặc kệ Trọng Lâm lớn lên hình dáng ra sao, bản điện đều thờ ơ. Liên quan tới Trọng Lâm treo 13 lần cái này ngạnh. Bị nữ nhân hại chết 2 lần cái này ngạnh, Cửu Âm biểu thị. Muốn ổn định, bản điện không thể cười. Ổn định. Gặp Trọng Lâm gương mặt kia càng ngày càng đen, thần sắc càng ngày càng lạnh. Mộ Bạch thu hồi vỗ Trọng Lâm bả vai tay. Sau đó hai tay cắm vào túi quần, cách Trọng Lâm xa mấy bước. Thân hình mượn lực thích ý nghiêng về. Được, lui ra đi. Nói cho bọn họ biết, cơm nước xong xuôi liền đi chấp pháp đường. Cái kia không cho phép không đưa mệnh lệnh hạ xuống, rõ ràng là lười như vậy tán vô vị ngữ khí, nhưng chính là khiến Âu Phục Nam tử tâm thần run lên, một chữ cũng không dám hỏi nhiều, liền bận bịu lui xuống. Đến nơi này cái thời khắc nguy cơ, lại còn nghĩ đến ăn cơm. Âu Phục Nam tử biểu thị không hiểu cường giả cách làm. Bị Âu Phục Nam tử thông chi dị năng đội viên đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt tìm được thoái ý. Không biết vì sao. Trong đầu của bọn họ mặt rõ ràng không có liên quan tới Cửu Âm ký ức, nhưng tại Phó Gia tiểu thư bốn chữ này đụng vào trong thái lúc, đáy lòng dâng lên một loại trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi. Luôn cảm giác đội trưởng đột nhiên mất tích, cùng Cửu Âm trốn không thoát quan hệ. Trở ngại đáy lòng sợ hãi, dị năng đội viên không dám xông vào đi vào. Mà là trực tiếp hồi chấp pháp đường. Phó thống, chúng ta làm như vậy sẽ có hay không có chút không tốt lắm. Dù sao, Phó gia cũng chấp trưởng kinh đô mấy năm, mà Phó gia tiểu thư cũng có chút thực lực, vạn nhất Ẩn Thế Lâm đổi ý làm sao bây giờ. Kinh đô cao tầng cứ như vậy từng hàng ngồi tại trên cùng. Phó thống lĩnh không cho là đúng cười lạnh một tiếng, đổi ý. Ngươi xem Ẩn Thế Lâm giống đổi ý bộ dáng sao. Trực tiếp lấy Ẩn Thế Lâm tiêu ký cho chúng ta hạ thông chi, từ nay về sau. Cùng Phó gia lại không dây dưa dễ má. Chương 1258, ta chi kính ngưỡng, không phải nàng bất diệt bảy. Trực tiếp lấy Ẩn Thế Lâm tiêu ký cho chúng ta hạ thông chi, từ nay về sau, cùng Phó gia lại không dây dưa dễ má. Phó gia cũng phách lối quá lâu, là thời điểm nên dọn dẹp. Chấp pháp đường cực kỳ bỏ lớn. Bên trong đứng ngồi lấy hơn ngàn kinh đô thị dân, những cái này thị dân cũng là liên hợp cáo Cửu Âm tội chết. Làm ngươi hậu trường đủ cường đại lúc, ngươi làm cái gì đều là đúng. Bởi vì không có dám phản kháng, nhưng khi ngươi từ chỗ cao rơi xuống, trở nên nghèo túng thời điểm, ngươi làm cái gì cũng là sai. Bởi vì bọn hắn đố kỵ. Thất ý lúc, vạn người đều là dẫm. Chấp pháp đường ngay phía trên, ngồi 10 tên kinh đô nhất lãnh đạo cấp cao. Một bên khác bên cạnh đứng vững vàng, thì là cái kia 8 tên dị năng đội viên. Công đường nội khí phân cực kỳ ngưng trọng. Hơn ngàn ánh mắt đều thỉnh thoảng hướng chỗ cửa lớn dò xét đi, cửa là khép. Chỉ có thể xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy có người hay không đến. Đột nhiên. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Một đường tiếp lấy một đường chuông điện thoại di động vang lên, cơ hồ trong cùng một lúc, kinh đô 10 vị cao tầng trong túi điện thoại đều vang lên. Đột nhiên lúc nào tới tiếng chuông phá vỡ cái này yên tĩnh tràng diện. Cao tầng nhao nhao đưa mắt nhìn nhau một cái chớp mắt, đều từ đối phương đấy mắt thấy được một loại bất an cảm xúc. Vị ấy. Ân, chúng ta tại chấp pháp đường, chuyện gì? Cái gì? Nguyên bản bình tĩnh thanh âm, đang cho tới câu nói thứ hai thời điểm đột nhiên liền thay đổi. Cơ hồ trong cùng một lúc, 10 vị cao tầng đều đống nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên thân hình, mỗi người sắc mặt đều từ chẳng hề để ý đến chấn kinh, đến kinh ngạc, lại đến cực độ sợ hãi. Nhìn thấy kinh đô cao tầng cái kia đổi tới đổi lui sắc mặt. Ở đây hơn ngàn thị dân đều ngộng, hoàn toàn không biết làm sao một chuyện. Bao nhiêu? Có bao nhiêu? Đếm không hết. Làm sao sẽ đếm không hết đâu? Bọn chúng đến cùng là địa phương nào đến? Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ăn thịt người. Hơn nữa mỗi ăn một người thân thể liền sẽ trương gấp đôi. Ngươi thật không phải tại nói đùa ta. 10 vị cao tầng, mỗi người trong miệng đều thổ lộ ra giống nhau tự ý, mỗi người thần sắc đều mang kịch liệt sợ hãi. Thi thể làm sao lại phục sinh? Ngươi thực không phải là đang nói giỡn lời nói. Nhìn trực tiếp. Phó thống đã bị đầu điện thoại bên kia thanh âm cho kinh hãi đến con ngươi co vào, nghe được trực tiếp hai chữ kia, phó thống đông nhiên cúp điện thoại. Trực tiếp. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ở đây chúng thị dân đồng dạng cầm lên điện thoại. Mỗi người đều phá lệ chỉnh tề mà vẽ lấy màn hình điện thoại di động. Cả nước tất cả còn không có hạ táng thi thể, đột nhiên liền sống lại. Giống như cái xác không hồn đồng dạng, toàn thân bốc lên một cỗ màu đen, xuyên toa tại trên đường phố. Hai mắt tinh hồng. T. E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T làn da tím xanh. Hành động cứng ngắc. Bọn chúng không chỉ có ăn thịt người, hơn nữa còn ăn thi thể đồng loại. Mỗi ăn một người hoặc thi thể, bản thân thể tích liền sẽ gia tăng gấp đôi. Có rất nhiều thi thể đã có một tầng lầu cao. A. Sát chết vùng dậy, sát chết vùng dậy A. Không, không, là có quỷ A. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nó đã tới cửa, hướng về chúng ta nơi này đến đây. Chấp pháp đường bên trong thị dân tất cả đều trợn to trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động bên trong nhìn. Nhìn tận mắt những cái kia tử thi hướng về trong kinh đô mà đến, thân thể run rẩy không tưởng nổi. Đến cùng là cái gì? Tại sao có thể đáng sợ như vậy? Lãnh đạo cấp cao thân thể càng là cứng ngắc tại nguyên chỗ. Mỗi người cái chán đều bước lên đổ mồ hôi, cầm di động đầu ngón tay tại chăm chú phát run. Kết thúc rồi. Kinh đô sắp xong rồi. Không đúng. Chương 1259, ta chi kính ngưỡng, không phải nàng bất diệt tám. Không đúng. Hẳn là nghĩ đến cái gì, 10 tên kinh đô cao tầng mãnh liệt hướng dị năng đội viên nhìn sang, nghĩ đến chúng đội viên thực lực, kinh đô cao tầng đều tùng một cái. Sau đó run lấy chân ngồi ở ghế dựa trên mặt, chậm nửa hơi thời gian mới hướng dị năng đội viên mở miệng. Bên ngoài đã xảy ra chuyện. Nhanh, mau đi cứu người. Dị năng đội viên mặt mũi tràn đầy không rõ ràng cho lắm, đến cùng xảy ra chuyện gì. Cả nước chỗ có hay không hạ táng thi thể, đều đột nhiên sống lại, còn ăn thịt người. Câu nói này, giống như một đạo sấm sét, không có bất kỳ cái gì báo trước bổ vào chúng dị năng đội viên trong thai, làm bọn họ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy không thể tin cùng ngạc nhiên. Thi thể sống lại. Làm sao lại phát sinh loại này chuyện quỷ dị? Dị năng đội viên đè xuống đáy lòng chấn kinh, sau đó một bộ lời thề son sắt giọng điệu hướng kinh đô cao tầng mở miệng, yên tâm, thi thể đều sợ hỏa, liền chỉ là mấy cỗ phục sinh thi thể, cam đoan giải quyết. Nói xong những lời này về sau, chúng dị năng đội viên thân hình liền cấp tốc hướng trên đường phố phóng đi. Đúng a? Thi thể sợ lửa, chỉ cần đem bọn họ đều thiêu chết thì không có sao. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người tại chỗ đều không hiểu thở dài một hơi. Liền tại bọn hắn xả hơi đồng thời, tại chỗ bế hở khép đại môn đột nhiên liền kéo ra. Cách. Đại môn tự động đẩy ra thanh âm đột nhiên vang lên. Đoán chừng là mới từ cái kia kinh dị trong tấm hình hồi phục lại, cho nên tại đại môn mở ra thời điểm, không hiểu, để cho mọi người tại đây cảm nhận được một loại tử thần tiến đến cảm giác. Người nào? Không có thông báo lại dám xông vào chấp pháp đường. Phó thống mới vừa đè xuống đáy lòng sự sợ hãi ấy cảm giác, liền bị đại môn này kéo ra vang lên dọa vừa vặn. Còn không có ngẩng đầu, liền trực tiếp trách mắng. Nhưng mà, một giây sau, phó thống liền đã nhận ra không thích hợp, bởi vì toàn bộ trong đại sảnh đột nhiên liền mất tiếng. Ngay cả bên cạnh 9 tên cao tầng liền hô hấp đều vô ý thức ngừng lại rồi. Các ngươi đây là thế nào? Phó thống cao mày hỏi thăm mở miệng, quỷ dị là, 9 người ánh mắt đều thẳng tắp nhìn chằm chằm chỗ cửa lớn, ngay cả mình lời nói đều không có nghe lọt. Phó thống đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt bắn thẳng đến chỗ cửa lớn. Hẳn là thấy được chấn nhiếp linh hồn hình ảnh, phó thống thân hình sững sờ, trực tiếp nhìn ngẩn người tại chỗ. Toàn bộ chấp pháp đường đều hoàn toàn yên tĩnh im ắng, liền hô hấp tiếng đều không có, tất cả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm chỗ cửa lớn bốn bóng người. Làm sao? Còn cần lại hướng ngươi thông báo một lần sao? Một đường có chút lười biếng cùng hài lòng tiếng nói đánh tới, khiến từng đôi hỗn độn đáy mắt đột nhiên trở lên rõ ràng đến. Đó là như thế nào một hình ảnh? Dùng kinh ngạc hai chữ thật không có biện pháp đi hình dung. Cái kia áo trắng như tuyết, tay áo nhẹ nhàng nữ tử sừng sững ở chính giữa, nàng hai tay tùy ý, rất là vô vị mà lắc nhẹ đến bên cạnh thân, cất bước thời điểm, bàn tay như ngọc trắng sẽ theo nàng hành động mà lắc nhẹ. Thanh lãnh quý khí, tuyệt thế cô lập. Chỗ mi tâm điểm xuyết lấy một khỏa đỏ như nhỏ máu, như giọt nước mưa hình dạng chu sa nốt rồi. Nàng hơi cuộn lên mở đèn kịt tỏa sáng con mắt, bên môi như có như không cười, có một tấm khiến phàm nhân không thể khinh nhẫn kinh thế thần nhan. Để cho người ta liền nhìn một chút, đều cần nhấc lên dũng khí. Cửu Âm bên cạnh thân mới, có ba tên nam tử. Quân thần sẽ đứng tại phía bên phải, dáng vẻ uy nghiêm, hai tay chắp sau lưng, vành thai huyễn hóa cờ bút ngược điểm hát mang, lạnh lùng giống như không thể xâm phạm vương. Mộ Bạch sẽ đi tại quân thần bên cạnh thân. Hai tay thói quen cắm túi quần, có vẻ hơi hoàn khố cùng vô lại. Chương 1260, ta chi kính ngưỡng, không phải nàng bất diệt chín. Hai tay thói quen cắm túi quần, có vẻ hơi hoàn khố cùng vô lại. Mộ Bạch khỏe miệng có chút tà tứ cùng làm xấu cười, cặp kia nhìn mắt người, nếu như nhất định phải dùng một chữ để hình dung, chính là đen, một chút không gặp được đáy đen. Cửu Âm bên trái, chính là đã từng lãnh tịch Trọng Lâm. Hắn sẽ đan chéo cánh tay, phía sau lưng thẳng tắp thẳng tắp. Đáy mắt mơ hồ có thể tìm được điểm huyết tanh tàn nhẫn khí tức, không có nụ cười, trừ bỏ đối với Cửu Âm bên ngoài, Trọng Lâm chính là cái kia ẩn nút trong bóng đêm vương giả. Nguy hiểm, máu lạnh, tàn nhẫn, chưa bao giờ nói cười. Bọn họ là ai? Trung ương nữ tử kia ta biết, nàng chính là Phó Gia. Phó Gia tiểu thư. Vì sao? Ta cảm giác cùng trong video không giống nhau lắm. Cái kia một thân duy ngã độc tôn thanh lãnh khí thế, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Bên trái cái kia, gương mặt kia, giống như Trọng thiếu gia. Còn có. Đó là quân bệ hạ. Thực sự là. Quân bệ hạ. Lộc cộc. Sợ hai hối hận qua đi. Chấp pháp đường bên trong liền nhấc lên vô số tiếng nghị luận, còn có cái kia liều mạng nuốt nước miếng thanh âm. Thứ hơn ngàn ánh mắt bên trong, có thể ngửa cấn ra. Bốn người kia, cứ như vậy nện bước không nhanh không chậm, hài lòng khoan thai bước chân, đón đại môn tan dưới tia sáng, từng bước một, lấy thống lĩnh thiên hạ quân vương phong thái hướng lấy bọn họ đi tới. Ngươi có thể tưởng tượng ra loại kia kinh ngạc cảm giác sao? Bốn người, một cái đẹp đến ngạt thở nữ tử, ba cái khác biệt tư thái, lại đồng dạng làm cho người muốn thét lên nam tử. Ở tại bọn họ ánh mắt nhìn soi mói, hình thành một đường cảnh đẹp ý vui phong cảnh, chậm rãi mà đến. Cuối cùng, bốn người đều không hẹn mà cùng mà sừng sững ở chính giữa. Mộ Bạch rút ra tay phải, rất lười nhác mà khoác lên quân thần trên bờ vai, thanh âm nghe không ra hỉ nộ hướng thống lĩnh hỏi một câu, không quen nhìn Phó Gia, vẫn là không quen nhìn ta cùng với tiểu cửu. Ân cái chữ này, bị Mộ Bạch tăng thêm âm điệu, cực kỳ từ tính trầm thấp truyền vang tại chấp pháp đường bên trong. Tránh ra, đám người chỉ có thể cảm giác được bản thân nhịp tim đột nhiên ra tốc nhảy lên, trên mặt không khỏi dâng lên một tia đỏ ửng, muốn đem cỗ hoảng hốt cảm giác đè xuống, lại phát hiện làm sao cũng không làm nên chuyện gì. Ầm, một tiếng vang, bị cặp kia hắc ám con mắt nhìn chằm chằm, phó thống đông nhiên ngã ngồi trên mặt đất. Nửa ngày thời điểm, hắn mới run run rẩy rẩy mà đứng thân lên, đè xuống cô muốn thần phục cảm giác, nói, cái gì nhìn quen không quen nhìn. Các ngươi làm những chuyện kia, bị súng bắn chết hơn ngàn lần đều không đủ. Nếu đã tới nơi này, liền chứng minh các ngươi đã thừa nhận những chuyện kia là các ngươi làm. Còn có cái gì tốt giải thích? Dứt lời, chấp pháp đường bên trong đột nhiên liền yên lặng lại, từng đôi mắt đều không chớp mắt nhìn chằm chằm một màn này, có ít người nhìn về phía Trọng Lâm, có ít người nhìn về phía quân thần, dù sao đều không có từ trung ương cái kia bốn bóng người bên trên rời qua. Rất rõ ràng, đám người còn không có từ kinh diễm bên trong hoàn hồn. Bị Mộ Bạch coi như dựa vào đem quân thần nhào cao hơn lông mày. Sau đó hướng Cửu Âm phương hướng rời nửa bước. Mộ Bạch khuỵu tay cái không, kém chút nghiêng ngã xuống đất. Hắn mượn lực thẳng thân hình, nhếch miệng lên bắt đầu tùy ý trương dương đường cong, thanh âm rất nặng, ngươi nghĩ nghe cái gì giải thích? Muốn chết phải không? Vẫn là, các ngươi đều muốn chết. Cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay, lấy thở ơ tư thái, điểm nhẹ thượng vị kinh đô cao tầng. Về vài ngữ khí, nhưng chính là để cho người ta cảm nhận được một loại khinh miệt cùng bệ nghệ. Phó thống trực tiếp chính là cười lạnh một tiếng. Cái kia lạnh thấu xương ánh mắt quét mắt Cửu Âm bốn người. Chương 1261, ta chi kính ngưỡng, không phải nàng bất diệt mười. Cái kia lạnh thấu xương ánh mắt quét mắt Cửu Âm bốn người. Nghĩ đến ẩn thế lâm đã cùng Phó Gia liếc rõ ràng quan hệ, phó thống liền không có cái gì đáng sợ, trực tiếp mở miệng, cho tới bây giờ, các ngươi còn dám uy hiếp kinh đô chấp pháp nhân viên. Tốt đại dũng khí. Bang đương. Phó thống trong tay nắm thiết truy, đông nhiên đánh mà xuống, vang vọng toàn bộ chấp pháp đường. Chờ dư âm toàn bộ hạ xuống về sau. Phó thống lúc này mới dùng một loại các ngươi chết chắc ngựa khí mở miệng, 13 năm trước đây, giữa các ngươi tiếp tính sát hại thị dân mấy trăm người, càng là dựa vào thân phận của mình tại kinh đô làm sàng làm bậy, bây giờ còn dám công nhiên uy hiếp ta. Trực tiếp phản lại tử hình, chờ dị năng đội viên trở về lập tức chấp hành. Phó thống này hữu lực thanh âm truyền vang tại chấp pháp đường. Không có bất kỳ người nào lộ ra ngạc nhiên thần sắc, toàn bộ cũng giống như là nghĩ đến một dạng, chỉ là rất nhiều nữ sinh nhìn xem Trọng Lâm, Quân Thần cùng Mộ Bạch đáy mắt, đều mang không muốn cùng thương hại. Phản xong hình về sau, Phó Thống liền ánh mắt lẫm liệt hướng bốn người nhìn sang, nhưng mà, hắn trong tưởng tượng hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Bốn người kia, quả thực bình tĩnh không tưởng nổi. Cửu A, cái này thiểu năng trí tuệ hắn muốn giết ta. Quân Thần, hắn muốn giết Tiểu Cửu. Hai đạo cáo trạng thanh âm đồng thời vang lên, nghe thấy tự ý, lộ ra rất là sợ hãi A, thế nhưng là giọng điệu này. Làm sao lại lười như vậy chẳng có vị đâu. Từ bốn người bọn họ xuất hiện bắt đầu, giống như là tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên một dạng. Không có một chút xíu e ngại cùng sợ hãi. Cửu Âm nhẹ nghiêng nghiêng bên mặt, đáy mắt liễm diễm ngược sâu không lường được quang quang, thanh âm thanh lành êm thai cực, xác định sao? A, ngươi còn tưởng là cho rằng Phó gia lúc trước Phó gia. Cái này kinh đô, chỉ sợ đã không phải là các ngươi Phó gia định đoạt. Phó Thống bộ dáng kia cực kỳ phách lối, giống như Cửu Âm cùng Phó gia cách gần thế lâm về sau, chính là người người có thể lấn phế vật một dạng. Quân Thần, Mộ Bạch, Cửu Âm, bản điện phải bình tĩnh, còn được mượn cơ hội lần này, để cho Trọng Lâm ngưng tụ bản thể. Trọng Lâm hơi híp mắt lại, đen nhánh kia ánh mắt hiện ra huyết tinh áng quang, thanh âm mang theo làm người ta sợ hãi lanh ý, một đám ngu chi thiểu năng trí tuệ phàm nhân, đợi lát nữa cũng đừng cầu ta cửu cứu ngươi mệnh. Nghe được Trọng Lâm cái này không hiểu thấu lời nói, Thống lĩnh quả thực liền muốn cười đến rụng răng. Hắn nói cái gì? Bản thân sẽ cầu nữ nhân này cứu mình mệnh. Hắn gặp nguy hiểm sao? Hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm sao? Thống lĩnh nhìn xem bốn người ánh mắt mang theo nồng đậm khinh thường cùng xem thường, liền giọng điệu nói chuyện đều mang niềm ai, cầu các ngươi. Hay là nghe qua buồn cười nhất cho cười. Không đợi thống lĩnh lời kế tiếp nói xong, bên tai bỗng nhiên truyền đến. Oanh long! Oanh long! Cái kia phòng ốc sụp đổ thanh âm đột nhiên vang lên, một đường ngay sau đó một đường, tập lọt vào tai bên trong, trừ bỏ oanh tạc cùng oanh đạp tâm thanh, còn có thị dân cái kia tê tâm liệt phế suy cầu cùng tiếng kêu thảm thiết. Thống lĩnh ngộng. Kinh đô cao tầng ngộng. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngộng. Ngay sau đó, trong đó một tên dị năng đội viên bỗng nhiên từ chỗ cửa lớn vọt vào. Máu me be bét khắp người, mới xuất hiện tại chấp công đường liền nhào tới trước mặt một cỗ mùi máu tươi, dị năng đội viên cơ hồ là dùng bỏ, thần sắc hắn nhuộm sợ hãi, nhanh, chạy mau. Người thế nào? Bên ngoài rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phó Thống đông nhiên trận to mắt nhìn cả người là huyết dị năng đội viên. Dị năng đội viên ngữ khí suy yếu, khó khăn di chuyển bờ môi, chạy mau. Phó đội trưởng đã hy sinh. Những cái kia thi thể, bọn chúng căn bản là không sợ hỏa, chúng ta không đối phó được bọn chúng. Chương 1262, nếu không có điện hạ, không xứng đế tiên một. Những cái kia thi thể, bọn chúng căn bản là không sợ hỏa, chúng ta không đối phó được bọn chúng. Chạy mau. Nói xong cái này hai chữ cuối cùng về sau, dị năng đội viên liền trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất, khí tức yếu ớt, cũng không biết là chết hay sống. Mọi người tại đây con ngươi đều kịch liệt co vào. Nhìn chằm chằm ngã xuống dị năng đội viên, bên hai còn truyền đến những đồng bạn kia tiếng cầu cứu, từng tiếng khắp huyết, nghe thấy nghe, liền có thể tưởng tượng đến cái kia tức tuyệt vọng lại bất lực hình ảnh. Cơ hồ trong cùng một lúc, hơn nghìn người, bao quát kinh đô cao tầng tất cả đều móc ra điện thoại. Cái này, Phó Thống, cái này. Kinh đô cao tầng há mồm trợn mắt mà nhìn xem trong màn hình trắng cảnh, trong miệng muốn nói cái gì, lại phát hiện lời gì đều bị đập vào trong cổ họng. Đụng vào trong màn hình cái kia máu nhuộm ba thước mặt đất, còn có cái kia chút quỷ dị thấm người thi thể. Từ nguyên bản mấy trăm cố, thực đã chỉ để lại mạnh nhất ba bộ thi thể. Cái này ba bộ thi thể giống như là cự hình zombie. Một cái tay nắm lấy một đám người, há to mồm, trong tay nắm lấy đám người liều mạng hướng trong miệng tắc. Phát ra giòn nhai thanh âm, răng rác, răng rác. Giữa không trung máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe. Tất cả mọi người ngốc. Ăn người rồi. A, làm sao bây giờ, những thi thể này đã qua đến rồi, đến đây, hướng về chúng ta nơi này đến đây. Trên mặt mỗi người đều mang theo nồng đậm sợ hãi, đã không dám nhìn nữa trong điện thoại di động chẳng cảnh. Tất cả đều hai mắt trống rông hỗn độn, giống như là gặp cái gì to lớn đau nhức tổn thương một dạng. Sắc mặt dọa đến trắng bệnh. Kinh đô cao tầng con người sắp nát. Nhìn tận mắt màn hình điện thoại di động bên trong dị năng đội viên hướng thi thể tiến lên, giữa không trung sấm sét vang dội, chỗ sở hữu dị năng đều bao quanh thi thể. Đáng tiếc, không làm nên chuyện gì, ai cũng không có chú ý tới. Đứng trung ương một thân lười biếng vô lại Mộ Bạch, hắn gái kia thon dài trắng non ngón tay bỏ vào túi quần, từ bên trong lấy điện thoại cầm tay ra. Điện thoại tại đầu ngón tay hắn xuất khí mà chuyển động một vòng, sau đó buông xuống mắt đen. đáy mắt tà cười xấu xa ý dần lên, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng toát ra. Giải tỏa điền mật mã vào. Biên tập nội dung. Điểm kích gửi đi. Co. Ngay tại Mộ Bạch lấy điện thoại lại đồng thời, tất cả mọi người, tất cả nhân thủ cơ trong màn hình đều lăng không toát ra một đoạn video, đó chính là 3 năm trước đó, Phó Gia bị đổ cả nhà video. Càng là cửu âm một câu tiên đoán liền giải quyết tất cả nguy cơ video. Làm sao có thể? Là nàng. Chính là nàng. Đó là. Người kia là ta, ta tại sao lại ở đây trong đó? Vì sao ta không nhớ rõ? Nàng đã cứu chúng ta. Thực sự là nàng đã cứu chúng ta. Đám người cái kia chấn kinh cùng ngạc nhiên thanh âm tiếp nhị liên tam vang lên, mỗi người trong mắt đều kém chút rơi xuống đất, lung lay đầu không dám tin. Bên hai cái kia oanh đạp tiếng còn tại vang, tiếng kêu thảm kia y nguyên không dứt hay. Có thể chúng người như là cảm giác không thấy một dạng. Mỗi một đôi mắt đều nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động hình ảnh. Tận mắt nhìn thấy bên trong nữ tử kia, nàng vẹn vẹn một câu, liền làm đã oanh đạp kinh đô khôi phục nguyên dạng, những cái kia đã tử vong thị dân đều khởi tử hoàn sinh. Lại ngay sau đó, chấp pháp đường thị dân liền nghe trong điện thoại vang lên một đường tiên đoán, kinh đô thị dân mất trí nhớ vào hôm nay. Mất trí nhớ? Bọn họ đây là mất trí nhớ? Kinh đô cao tầng trái tim đột nhiên rụt lại, loại kia dự cảm không tốt càng ngày càng đậm hơn, liền tại bọn hắn ngẩng đầu một chớp mắt kia, tại video sắp phát ra xong trong chớp mắt ấy. Dị năng đội viên cuối cùng nói chuyện phiếm mấy câu kích vào kinh thành đều cao tầng trong thai. Chương 1263, nếu không có điện hạ, không xứng đế tiên hai. Dị năng đội viên cuối cùng nói chuyện phiếm mấy câu kích vào kinh thành đều cao tầng trong thai. Bọn họ nói, vừa mới nam tử này, cũng gọi là nàng, điện hạ. Huyết mỹ nhân. Điện hạ. Nàng. Nàng là. Là ẩn thế lâm điện hạ. Thực sự là ẩn thế chi lâm điện hạ. Mười ánh mắt đột nhiên co vào lại trường lớn, đáy mắt đều là tới từ linh hồn chỗ sâu nhất hoảng sợ. Kinh đô cao tầng tất cả mọi người. Người nào không biết chúa tể ẩn thế lâm sinh tử người kia. Khiến chúng đệ tử nghe thấy nghe liền sợ mất mặt người, bị ẩn thế lâm tôn xưng là, điện hạ. Cái kia chính là ẩn thế lâm trí cao vô thượng nhất chúa tể giả. Mười tên kinh đô nhân viên cao tầng, đống nhiên ngẩng đầu. Cái kia kinh thế hai tục, giống như đối đai tử thần cùng đế vương ánh mắt thẳng ném chúng van xin bốn bóng người kia. Bốn người đặt song song mà đứng, rõ ràng là không giống nhau khí thế cùng tư thái, nhưng tại liếc mắt qua thời điểm, khiến người ta cảm thấy. Bọn họ chính là đồng loại máu lạnh tàn nhẫn người. Ầm ầm. Anh. Cái kia đinh thai nhức óc, đột phá chân trời oanh đạp tiếng từ trên đỉnh đầu vang lên. Ngay sau đó, chấp pháp đường nóc nhà liền bị một đôi cự thủ cho nhấc lên đạp, vô số tia sáng từ trên đỉnh đầu mới tràn vào, những cái kia nát gạch liều mạng hướng xuống đập, rơi xuống địa điểm cuối cùng, chính là cửu âm bốn người vị trí địa phương. Ngay trước hơn ngàn thị dân mặt, ở tại bọn họ cái kia kinh ngạc con người dưới, ngược ấn ra những cái kia hướng cửu âm đập xuống tái thạch, trực tiếp liền biến thành cho bụi. Không đợi đám người ngây người, một đường nhiễu loạn hồn trọng tiếng hít thở từ trên đỉnh đầu mới truyền đến. A, quái vật, ánh mắt nó, mắt thật to, a, cứu mạng, những cái kia dị năng đội viên đây, nhanh giết bọn hắn a. Hơn ngàn thị dân đều trợn to trong mắt, trừng mắt bị nhấc lên đạp nóc nhà. Đụng vào, là thi thể cặp kia huyết tinh trống rông con mắt. Có thể huyễn tưởng đến, thi thể giờ phút này đang đứng tại chấp pháp đường bên cạnh, hai cánh tay chống đỡ chấp pháp đường mặt tường. Dùng một con mắt hỏi dò chấp pháp đường bên trong chẳng cảnh. Nhìn thấy bên trong cái kia lít nha lít nhít thị dân. Thi thể rôi ra cái kia trắng bệnh không có nhiệt độ tay, toàn thân bước lên hắc khí, tay không liền đem toàn bộ chấp pháp đường cho xé thành hai nửa, những cái kia vách tường phá lệ chỉnh tề đất nước mở, sau đó tại tít ngoài rìa vành đạp. Chấp pháp đường bên trong không có mấy người thụ thương, những kiến trúc kia vật cũng không có đả thương được đám người. Hoanh pháo! Cho ta hoanh pháo, nổ bọn họ! Không được a, đội trưởng! Thi thể dưới chân còn có hơn ngàn kinh đô thị dân, không thể oanh. Cách nơi xa, có thể nhìn thấy kinh đô quân phục trong tay nam tử cầm chỉ huy khí, một cái khắc cầm pháo đạn dẫn bạo khí, thần sắc cực kỳ do dự. Không nói trước có thể hay không nổ chết cái này ba bộ thi thể. Liền nói thi thể dưới chân, còn có hơn ngàn thị dân, trong đó chính là 10 tên là kinh đô cao tầng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tốt tuyệt vọng, tốt tuyệt vọng. Còn sót lại mấy tên dị năng đội viên chạy tới. Muốn dùng dị năng đem thi thể cho vây khốn, lại bị đối phương cái kia nhẹ nhàng vung tay lên, liền rút bay ra ngoài. Ở giữa không trung xẹt qua một đường đường cong, cũng khác ở mấy vạn thị dân đáy mắt. Ầm. Mà tiếng nổ. Dị năng đội viên nặng nề mà nện ở kinh đô cao tầng dưới lòng bàn chân, sắc mặt tái nhợt, nhìn biểu tình đã biết ẩn nhận lấy vô tận thống khổ. Cái kia mấy tên dị năng đội viên lẫn nhau thèm vịn đứng người lên. Cùng nhau quay đầu, dùng cái kia tuyệt nhiên ánh mắt nhìn về phía kinh đô cao tầng, trong miệng nói xong đồng dạng lời nói, rút lui, mau dẫn thị dân rút lui. Cầu, đi cầu, cầu ẩn thế lâm xuất thủ cứu rút. Chúng ta không đối phó được nó. Đi cầu ẩn thế lâm. Có thể cứu kinh đô, có thể đối phó bọn chúng ba cái, cũng chỉ có ẩn thế lâm người. Chương 1264, nếu không có điện hạ, không xứng đế tiên ba. Có thể cứu kinh đô, có thể đối phó bọn chúng ba cái, cũng chỉ có ẩn thế lâm người. Ẩn thế lâm. Ba chữ này giống như là kinh lôi, không có bất kỳ cái gì báo trước bổ vào kinh đô cao tầng trong hai. Cùng một thời gian, bọn họ ánh mắt đều hướng về sừng sững đạo thân ảnh kia nhìn sang, đáy mắt đều là sợ hãi cùng thoái ý, chỗ nào còn cần đến cô ý chạy tới ẩn thế lâm, cái kia ẩn thế lâm chúa tể giả, nàng ngay ở chỗ này à. Liên tại bọn hắn dưới mí mắt. Nhưng là, kinh đô cao tầng đều phá lệ ăn ý không có hướng cửu âm cầu cứu. A, cứu mạng, nhanh cứu ta. Mấy đạo sợ hãi tiếng kêu đột nhiên vang lên, thanh âm này lập tức lôi trở lại dị năng đội viên suy nghĩ. Bọn họ đống nhiên ngẩng đầu nhìn lên, hẳn là nhìn thấy cái gì không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình, trái tim như bị đánh nát một dạng, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Nơi đó, đứng tại trước người bọn họ cỗ thi thể kia, đột nhiên liền vươn tay, hai mắt hiện ra tinh hồng quỷ dị quan mang. Một cái tay liền mò lên hơn 10 người, trực tiếp hướng trong miệng tắc. Giang giác. Giang giác. Cái kia tiếng nhai thanh âm cực kỳ thanh thúy, từ cao không mấy chục mét bên trong, có thể nhìn thấy có tàn chi cùng đầu bay tứ tung tung xuống, đỏ thâm tươi huyết nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời. Ăn. Liền một cái động tác như vậy, thi thể liền ăn hơn 10 người. Dị năng đội viên cùng kinh đô cao tầng mãi mãi cũng quên không được. Bị thi thể bắt lấy cái kia mấy chục người, bọn họ ánh mắt cùng thần sắc, đến cỡ nào tuyệt vọng cùng sợ hãi. Oanh đạp tiếng nổi lên bốn phía, suy gào tiếng không ngừng. Mặt đất đều là tàn chi bạch cốt. Toàn bộ kinh đô, nói đúng ra, là cả quốc gia đều bị cái này ba bộ thi thể cho huyết tẩy. Không, không thể. Nã pháo. Cho ta hoanh. Dị năng đội bảo vệ tốt bọn họ, cho ta hoanh nó. Mệnh lệnh hạ xuống. Toàn bộ thế giới đều chỉ nghe được, hoanh long. Tiếng nổ. Chỉ thấy quân phục nam tử lập tức hạ lệnh hướng thi thể nã pháo. Những cái kia đảo vong thị dân sách theo vô tận kỳ vọng nhìn chằm chằm thi thể. Dù là tiêu hết suốt đời vật khí, bọn họ đều phải cầu nguyện thi thể bị tạc chết. Ngay tại pháo đạn đánh vào thi thể trên người thời khắc, nhấc lên một trận cự cây nấm lớn mây. Cửu âm khuỷu tay lấy bàn tay như ngọc trắng, đầu ngón tay nhảy lên bạch ngọc cờ. Cái kia đạm nhiên thong dong thần sắc, cùng cái tràng diện này đúng là như vậy không đáp. Bao quát đứng ở nàng bên cạnh thân ba tên nam tử, đối với cái này huyết tinh kinh dị tràng diện không có nửa điểm động dung, mắt lạnh nhìn kinh đô đạp vùi lấp, nhìn xem những cái kia thị dân bị thi thể cho nuốt sống. Toàn bộ thế giới đều hội tụ một cỗ thanh âm. Khàn giọng tuyệt vọng. Thê lương bí thương. Máu tươi đại địa, nửa bên đỏ ngày dưới bên cạnh tối, giống như đã đến gần vô gian địa ngục. Không. Vì sao không chết? Vì sao giết không chết bọn chúng? Nhìn xem ngay phía trước cái kia cố bình yên vô sự thi thể, kinh đô cao tầng điên cuồng mà xé hô một tiếng, bộ mặt lộ vẻ dữ tợn sau ảm đạm. Bọn họ trơ mắt nhìn thi thể hướng về quân phục nam tử phương hướng đi qua. Lập tức, liền nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Những cái kia vì kinh đô thị dân. Vì Hoa Hạ quốc bức tranh một cái an ổn thái bình quân nhân, toàn bộ tử vong, tức sẽ thành cỗ thi thể kia dưới chân vong hồn. Có lẽ không tới tuyệt vọng thời điểm, bất luận kẻ nào đều sẽ bảo lưu lấy một điểm cuối cùng cao ngạo. Có lẽ chỉ có nguy hiểm cho tính mệnh lúc, những cái kia từng đứng ở chỗ cao người, mới sẽ buông xuống tư thái, đi hèn mọn mà cầu xin có thể sống sót. Dị năng đội viên thấy vậy, lập tức hướng thi thể công đánh tới. Hống! Hống! Một trận xé câm giống lên một tiếng vang lên. Thi thể hai mắt bị nhiễm đỏ bừng, trên người nó bước lên bạo tạc sau hơi khói, tấm kia trắng bệch mặt, phát tím quỷ dị bờ môi thoạt nhìn phá lệ kinh dị. Chương 1265, nếu không có điện hạ, không xứng đế tiên bốn. Tấm kia trắng bệch mặt, phát tím quỷ dị bờ môi thoạt nhìn phá lệ kinh dị. Nó chậm rãi xoay người, trong mắt nhuộm huyết quang mà trừng mắt dị năng đội viên cùng cửu âm đám người. Một giây sau, thi thể liền vươn tay, đông nhiên hướng cửu âm phương hướng dẫm đạp mà đến. Trên người phát ra hắc vụ khiến không khí từ từ rung động. Những cái kia chưa kịp chạy trốn thị dân, đều bị nó một cước trực tiếp giết chết. Trong đầu huyết tương thẳng bạo, nhiễm trên mặt đất, cái kia nồng đậm mùi máu tươi đâm thẳng đám người mũi nhiễm, mỗi một giây, mỗi một thời, đều biểu thị mấy người chết thảm. Qua, đến đây. Làm sao bây giờ, dị năng đội, bọn họ đi tới. Các ngươi đem nó cho dẫn đến đây. Kinh đô cao tầng con ngươi sắp nát mà trừng mắt thi thể, trơ mắt nhìn nó vươn tay. Đồng nhiên một trưởng liền hướng bọn họ vô tới. Bàn tay này nhắm ngay người. Sở hữu dị năng đội viên, có kinh đô 10 tên cao tầng, có đang liều mạng đảo vòng thị dân. Còn có, cựu âm cùng quân thần 4 người. Vâng! Cứu mạng! Cứu! Cứu mạng A! Đầu tiên là đại địa đạp vùi lấp thanh âm vang lên, lại nói tiếp, chính là vô số đạo xé tâm nứt kêu thê lương thảm thiết, từng tiếng đâm vào màng nhĩ, nghe thấy nghe tiểu khiến người linh hồn đều đang sợ đến phát run. Cách tử vong còn có 3 giây. Mắt thấy cặp kia nhuộm hắc vụ bàn tay bóp đi qua, tay trắng bạch vô sắc, lại so nguyên một tòa nhà gian phòng còn muốn lớn hơn mấy lần. Không khí vụ vụ rung động. Mỗi người trong mắt đều kém chút trừng ra hốc mắt, nghẹn ngào gào lên. Có thể cửu âm bọn họ. Cái kia ung dung không đổi, bình tĩnh tựa như thần tình liền chưa từng thay đổi, mặc kệ tràng diện nhiều máu tanh, mặt đất cái kia tàn chi chất đống bao nhiêu, 4 người giống như là không nhìn thấy một dạng. Thờ ơ. Cách tử vong còn có 2 giây. Nhanh, cái kia 2 tay đã đến dưới mí mắt. Nhưng vào lúc này, thi thể cái kia quỷ dị đỏ như máu ánh mắt, tại đảo qua dị năng đội viên thời điểm, trừng cửu âm một chút. Trừng cửu âm một chút. Một chút. Sau đó, nguyên bản xem kịch trọng lâm sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, cặp kia một chút không nhìn thấy đáy đôi mắt nhắm lại. 5 ngón tay nhọn vờn quanh cờ dây không biết lúc nào nịt lên một cái chuông lục lạc, cái kia chuông lục lạc đen kịt tỏa sáng. Hiện ra một loại có thể khiến linh hồn đều yên diệt uy áp. Bên hai, chỉ có thể nghe được một người nam tử dùng trầm thấp tiếng nói một câu nói. Ác tâm xấu xí đồ vật, dám nhìn ta cửu, ta không đánh chết ngươi. Đinh đang. Hai âm thanh trong cùng một lúc vang lên, chỉ thấy thi thể cặp kia hiện ra hắc khí gần trong gang tấc tay, đột nhiên liền ngừng tạm đến. Đã chuẩn bị tiếp nhận tử vong dị năng đội viên cùng kinh đô cao tầng thân hình cứng ngắc. Đầu ngón tay nắm chặt, ngay cả con mắt đều mất sắc thái, cảm giác huyết dịch đều lạnh thấu. Thật lâu đều không có chờ được tử vong tiến đến. Lộc cộc. Dị năng đội viên nuốt mấy ngụm nước bọt, cái kia lăn lộn ác ngộng đáy mắt lồng tụ điểm sáng ngời. Lại một giây sau, bọn họ liền bỗng dưng trận to trong mắt, nhìn chằm chằm cặp kia chỉ có vài mét liền đạt tới tay, liền tại bọn hắn dưới mí mắt, cái kia 2 tay từ đầu ngón tay bắt đầu. Bành. Bành. Bạo tạc. Cứ như vậy tại bạo tạc. Từ đầu ngón tay bắt đầu, từng chút oanh nổ tung ra, sau đó tới tay cánh tay. Ngay sau đó liền đến bả vai, thân thể. Phía sau nhất sọ đống nhiên oanh nổ tung ra. Không có dấu vết, càng không có đinh điểm vết máu. Thi thể tại oanh tạc trong chớp mắt ấy, những cái kia huyết mị liền ở giữa không trung yên diệt, thật giống như. Cỗ thi thể kia căn bản cũng không có tồn tại qua một dạng. Kinh đô thị dân kinh ngạc. Dị năng đội viên ngạc nhiên. Những cao tầng kia càng là há mồm trợn mắt, trong miệng chen không ra nửa chữ. Cứ như vậy. Chết rồi. Chương 1266. Nếu không có điện hạ, không xứng đế tiên năm. Cứ như vậy. Chết rồi. Dị năng đội viên liên hợp lại đều giết không chết thi thể, ngay cả pháo đạn đều không gây thương tổn nửa phần thi thể, liền bị trọng lâm lắc một lần trong tay cờ dây, liền trực tiếp từ trên cái thế giới này biến mất. Mộ Bạch, đến, bại lộ thực lực. Quân thần. Thân làm thủ hộ, không muốn như vậy bạo tính tình. Chết thật, chết rồi thật lâu, kinh đô cao tầng mới từ trong miệng mình gạt ra như vậy 2 chữ. Cái kia sai kinh thần sắc. Biểu đạt bọn họ giờ phút này nội tâm đến cỡ nào mà kinh ngạc. Mặt khác 2 bộ thi thể nhìn thấy đồng bạn mình chết rồi. Trực tiếp đại khai sát giới. Nhưng quỷ dị là, bọn chúng nhưng không có xông lên thay đồng bạn báo thù, mà là hướng về những cái kia nã pháo quân phục nam tử tiến lên. Tất cả mọi người trong đầu đều toát ra một hàng chữ, có thể cứu kinh đô tại trong nước lửa, có thể cứu bọn hắn tính mệnh người, đang ở trước mắt, chính là 4 người kia thờ ơ người. Cơ hồ trong cùng một lúc. Kinh đô chúng thị dân đều hướng về cửu âm phương hướng lao đến, hai mắt hàm chứa hy vọng, trong miệng kêu cứu mạng. Ta có phải hay không xuất thủ quá sớm? Trọng lâm nhíu mày liếc xéo lấy xông lại thị dân, sau đó hướng về 3 người nhìn sang, một bộ ta có để ý bộ dáng, dù sao cũng là chết, sớm một chút muộn một chút, không có gì khác biệt. Quân thần. Cửu âm. Mộ Bạch lười biếng nghiêng về thân thể. Lại đưa tay khoác lên quân thần bờ vai bên trên, không để ý đến quân thần cái kia rõ ràng uy nghiêm không cười. Còn nhất định phải lộ ra ghét bỏ thần sắc, trọng lâm, chờ một lát xuất thủ thời điểm, phải từ từ đến, không nên để cho bọn chúng chết nhanh như vậy. Giữ lại bọn chúng cho người chép đồ ăn. Nghe được trọng lâm câu nói này, Mộ Bạch đè xuống lòng ngứa ngáy cảm giác, kể đại đạo lý. Có nhiều thứ đây, không thể biểu hiện quá mức dễ dàng. Nếu như để cho thế nhân biết rõ, người rõ ràng có cực kỳ cường đại năng lực, lại không phải phải chờ tới bọn họ chết kết thúc rồi mới đi xuất thủ cứu rút, vừa mới bắt đầu đây, thế nhân sẽ cảm giác. Nhưng tử vong sợ hãi thoáng qua một cái, thế nhân trong lòng sẽ sinh ra oán hận. Oán hận trọng lâm rõ ràng có thực lực, vì sao không sớm một chút xuất thủ. Càng biết tiềm thức càng thấy. Trọng lâm chính là gián tiếp tính hại chết bọn họ thân nhân hung thủ, bởi vì Trọng Lâm có năng lực, nhưng không có cực lúc xuất thủ cứu giúp. Ngươi cường đại rồi, ngươi nên giúp ta. Ngươi giàu có, nên mời ta ăn cơm. Mộ Bạch. Ân. Nói tiếng người. Trọng Lâm nghiêm lấy quái thổ lộ ra ba chữ. Mộ Bạch, tỉnh táo, không thể làm tiểu cửu mặt động thủ, phải tỉnh táo. Mộ Bạch vươn tay gõ gõ tóc rối, lại ngẩng đầu, đáy mắt hắc ám thâm trầm không thấy đáy, nhớ kỹ đợi lát nữa xuất thủ thời điểm, thân thể ngươi liền bị nó cho giết chết. Nói đến đây, Mộ Bạch dừng lại một dạng, sau đó híp lại sẽ con mắt, lại mở miệng bổ sung một câu, nhớ kỹ, muốn chết càng thảm càng tốt. Trọng Lâm. Cho nên, là để cho hắn cùng những thi thể này trước đấu cái ngươi chết ta sống, sau đó lại chứa đánh không thắng bộ dáng, chết ở thi thể trong tay. Đây là Mộ Bạch nghiêm túc sao? Làm sao cảm giác, giống như có chỗ nào không thích hợp, không hiểu cảm giác Mộ Bạch thiểu năng trí tuệ muốn hại ta. Ngươi muốn hại ta. Trọng Lâm mặt lạnh lấy mở miệng. Nghe nói, Mộ Bạch cái kia tụ tập thế gian hắc ám con mắt khẽ nâng, hơi mắt chạy tới chúng thị dân, nhếch miệng lên đường còn có chút tà khí có chút hỏng. Hắn cái kia thon dài rõ ràng tay cắm vào túi quần, sau đó lười biếng nói ra, cái gì hại không hại ngươi. Ngươi cùng nó đấu càng kịch liệt, bọn họ lại càng hy vọng ngươi sống sót, ngươi chết càng thảm, bọn họ lại càng thương tâm. Chương 1267, nếu không có điện hạ, không xứng đế tiên 6. Ngươi cùng nó đấu càng kịch liệt, bọn họ lại càng hy vọng ngươi sống sót, ngươi chết càng thảm, bọn họ lại càng thương tâm. Cho nên, ta đây là đang giúp ngươi. Mộ Bạch dùng nghiêm túc ngữ khí nói xong lời trái lương tâm. Cái gì giúp Trọng Lâm? Hắn hận không thể hạ xuống một kinh lôi trực tiếp đem Trọng Lâm cho đánh chết, bất quá không có việc gì, để cho Trọng Lâm cỗ thân thể này chết thảm một chút cũng giống như vậy, ngoài ra đều không trọng yếu, trọng yếu là, muốn thảm. Trọng Lâm dùng hoài nghi ánh mắt liếc Mộ Bạch một chút. Không biết vì sao, Trọng Lâm luôn cảm giác Mộ Bạch không đơn giản như vậy. Sẽ không phải là bị sét đánh, cho nên mang thủ ký đến bây giờ a. Ngay tại hai người trò chuyện lời nói đồng thời, mấy tên quân phục nam tử đã chết thảm tại chỗ, thi thể trực tiếp đại khai sát giới. Những cái kia cực kỳ có cốt khí kinh đô cao tầng, nhìn thấy cái kia huyết chìm kinh đô mặt đường một màn, bọn họ rốt cuộc biết hoảng, điện hạ. Chúng ta sai. Mau cứu kinh đô đi, cầu ngươi xuất thủ cứu cứu kinh đô thị dân a. Kinh đô liền muốn luân hãm, cầu ngươi xuất thủ. Là chúng ta bị lợi ích làm tâm trí mê muội. Kinh đô 10 tên cao tầng đều vọt tới Cửu Âm 4 người trước mặt. Hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống đất, lấy hèn mọn nhất tư thái, nói xong khẩn cầu lời nói. Bởi vì, bọn họ vị trí quốc gia bị mấy đại hải dương bao vây lấy, những thi thể này thể tích càng lúc càng lớn, chờ lớn tới trình độ nhất định, toàn bộ quốc gia liền sẽ không chịu nổi, sau đó luân hãm vào trong hải dương. Điện. Điện hạ, cái gì điện hạ? Các ngươi bảo nàng cái gì? Tỉnh táo lại dị năng đội viên ngẩng đầu một cái, liền thấy kinh đô cao tầng hành vi, bọn họ trực tiếp mở to hai mắt nhìn, đồng nhiên xông đi lên hướng về một người trong đó chất vấn, các ngươi vừa mới đang gọi nàng cái gì? Điện hạ. Nàng chính là ẩn thế lâm điện hạ. Chính là cái kia chúa tể toàn bộ ẩn thế lâm người. Không có cái gì, so câu nói này còn muốn tới kinh ngạc. Dị năng đội viên bị điện hạ hai chữ này trực tiếp bổ sưng sở ngay tại chỗ. Bọn họ há hốc mồm, lại hướng Cửu Âm thân ảnh đầu nhập đi qua, bên hai những cái kia kêu thê lương thảm thiết tiếng phảng phất nghe không được, đáy mắt chỉ để lại Cửu Âm cùng quân thần chờ thân ảnh bốn người. Chuyện của tôi. Nét. Nghe nói. Ẩn thế lâm có một cái không thể xóa nhòa nghe đồn, mặc kệ đã cách nhiều năm, phàm là bước vào tu tiên con đường này người. Bất kể là ẩn thế lâm đệ tử, hay là cái kia chút chưa từng bước vào ẩn thế lâm tán tiên. Đều biết chuyện thừa đại điện ngọc bia bên trên, khắc lấy mấy cái cường tráng mạnh mẽ, bành trướng sôi trào chữ. Nếu không có điện hạ, không xứng đế tiên. Dị năng đội viên đè xuống đáy lòng cái kia kích nhánh cảm giác, nhìn chằm chằm Cửu Âm. Đáy mắt tuôn ra hy vọng, dùng một loại muốn có được xác định giọng điệu nói. Ngươi thực sự là ẩn thế chi lâm điện hạ. Trả lời dị năng đội viên cũng không phải là Cửu Âm, mà là cái kia một mặt lãnh ý Trọng Lâm, ngu chi phàm nhân, lại nhìn, ta liền đào các ngươi trong mắt. Dị năng đội viên lập tức thu hồi ánh mắt, trái tim kịch liệt co vào. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền bắt đến một chữ ý. Phàm nhân. Nói như vậy, liền thật là. Một cái khẳng định suy nghĩ gõ xuống, dị năng đội viên kích động đến bộ mặt cơ bắp đều đang run rẩy, kinh đô được cứu rồi. Kinh đô được cứu rồi. Mời điện hạ xuất thủ cứu rút. Mời điện hạ xuất thủ cứu rút. Dị năng đội viên cùng kinh đô cao tầng đều là dùng khẩn cầu giọng nói. Bọn họ cho rằng, Cửu Âm máu lạnh đến đâu, cũng sẽ không bỏ mặc kinh đô luân hãm mà mặc kệ. Chỉ cần bọn họ mở miệng cầu cứu rồi, nàng liền sẽ theo dưới bậc thang, sau đó xuất thủ cứu rút. Đáng tiếc. Cửu Âm đón lấy câu nói kia, làm bọn họ thất vọng rồi. Chương 1268, nếu không có điện hạ, không xứng đế tiên bảy. Cửu Âm đón lấy câu nói kia, làm bọn họ thất vọng rồi. Kinh đô tồn vong, cùng bản điện có liên can gì? Một câu, mấy chữ, thể hiện tất cả như thế nào lanh khốc, như thế nào vô tình. Lúc nói những lời này thời gian, Cửu Âm đen nhánh kia như điểm mực trong con mắt còn ngược ấn lấy một hình ảnh. Đó là hai bộ thi thể hội tụ vào một chỗ, trong đó hai cô hướng về lấy quân đội căn cứ phóng đi, không có người. Không có bất kỳ người nào có thể cùng thi thể đi đối kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng hủy diệt, trở thành trong miệng bọn họ lương thực, dùng thân thể và huyết nhục đi cung cấp nuôi dưỡng lấy thi thể bành trướng mở rộng. Điện hạ, kinh đô muốn vong. Hai cái này cố không biết từ chỗ nào đến thi thể, một khi cường đại đến mức nhất định, ngay cả ẩn thế lâm đều sẽ bị bao phủ. Điện hạ, coi như không vì kinh đô, cầu ngươi vì ẩn thế lâm ra tay đi. Rõ ràng chính đối diện nữ tử này, chính là duy nhất cái kia có thể đối kháng thi thể người. Có thể nàng, chính là không xuất thủ a. Dị năng đội viên, tốt mẹ nó tuyệt vọng a. Kinh đô cao tầng, tắc nghiệt à, lúc trước làm sao cũng không có nghĩ tới nàng là ẩn thế lâm điện hạ đâu. Cứu mạng, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta a. Chúng ta sai. Chúng ta không nên liên hợp lại oan uổng ngươi, cầu ngươi mau cứu kinh đô a. Kinh đô thị dân đồng dạng vọt lên, hàng trăm hàng ngàn người đều quỳ gối Cửu Âm trước mặt. Thấy được trọng lâm cả tay đều không có nhấc, liền làm thi thể bạo thể mà chết. Một màn này, không chỉ có kinh ngạc đến dị năng đội viên cùng cao tầng, càng là khiếp sợ đến tất cả kinh đô thị dân. Nguyên lai, cái kia có thể cứu vớt bọn họ người, chính là dưới mí mắt. Nhưng bọn họ lại liên hợp lại muốn cáo nàng tử hình. Cửu A. Ta liền thích xem bọn hắn tại trong tuyệt vọng dãy rủa ra một tia hy vọng cuối cùng bộ dáng. Chỉ có tại chuyển đầu nhìn về phía Cửu Âm thời điểm, trọng lâm cái kia gương mặt tuấn tú bên trên mới có thể đẩy ra nụ cười, sẽ cười e rằng hại lại ôn nhu, là loại kia xem như chân bảo sủng. Thức bất ức, bất quá, ta thích. Quân thần. Mộ Bạch.